Chương 2328, Thánh Hoàng lừa gạt. Chương 2328, Thánh Hoàng lừa gạt. Tiên tri Thánh Hoàng nói, để đám người phát nhiệt đầu giống như bị rót bùn nước đá, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Vừa nghĩ tới lần này tiến vào Tiên Cung Thánh Giới, liền rốt cuộc không gặp được người thân cùng bằng hữu, rất nhiều người do dự. Bọn hắn thật nếu không quản không để ý tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, từ đó triệt để chặt đứt cùng quá khứ tất cả liên hệ sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nhưng loại trầm mặc này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ chốc lát sau, đám người ánh mắt lại lần nữa sản sinh biến hóa. Có người ánh mắt từ từ khôi phục cùng nhiệt, tựa hồ kiên định hướng đạo chi tâm, vì đạt được tha thiết ước mơ trường sinh, người thân, bằng hữu những này bọn hắn đều có thể từ bỏ. Có người ánh mắt dần dần ảm đạm, tựa hồ đã từ bỏ cái gọi là trường sinh, bọn hắn cuối cùng không nỡ quá khứ cố nhân, cũng có người tức là ánh mắt xoắn xuýt, rõ ràng vẫn như cũ vô pháp hạ quyết tâm làm ra lựa chọn. Chỉ thấy Lưu Vân Thánh Giả tiến lên một bước, cung kính nói: "Tiền bối, ta nguyện nhập Thiên Cung Thánh Giới cầu lấy trường sinh, xin mời tiền bối thành toàn." Tại hắn sau đó, trong đám người cũng có một số người đi ra, cùng nhau hướng Tiên Tri Thánh Hoàng hành lễ, xin mời tiền bối thành toàn. Về phần những người khác, tất đều đứng tại chỗ không nhúc đích, chỉ là ánh mắt bên trong đều lộ ra không cam lòng. Cho dù là đã quyết định không vào Thiên Cung Thánh Giới người, trong lòng cũng khó tránh khỏi tiếc nuối. Tiên Tri Thánh Hoàng cười cười: "Tốt, đã chư vị hạ quyết tâm muốn vào Thiên Cung Thánh Giới, lão phu tự nhiên vui lòng thành toàn, cái kia chư vị liền theo lão phu đi thôi." Nói xong, hắn liền đạp không đi Thiên Cung Thánh Giới môn hộ đi đến. Lưu Vân Thánh Giả đám người thấy thế, vội vàng từng cái thân hình dâng lên đuổi theo. Nhưng lại tại lúc này, Vô Cấu Thánh Giả bỗng nhiên mở miệng, mời tiền bối dừng bước. "Còn có chuyện gì?" Tiên Tri Thánh Hoàng lần nữa nghi hoặc quay đầu, thật tốt giống một vị nhân từ trưởng giả, không có chút nào liên tiếp bị ngăn cản tức giận. Vô Cấu Thánh Giả cắn răng: "Tiền bối, chúng ta đối Thiên Cung Thánh Giới thật mười phần hướng tới, nhưng cũng thực sự không đành lòng dứt bỏ thân bằng bạn cũ. Không biết ngài có phải không có thể cho chúng ta một chút thời gian, để cho chúng ta trở về cùng thân bằng bạn cũ cáo biệt, sau đó lại trở về tiến vào Thiên Cung Thánh Giới." Vạn Bối biết mình thỉnh cầu ta có chút quá phận, nhưng chúng ta thực sự không muốn bỏ qua lần này trường sinh cơ duyên, xin mời tiền bối thành toàn. Những cái kia đang tại xoắn xuýt do dự, cũng đã quyết định trở về làm bạn người nhà những cao thủ nghe vậy, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Nếu như Tiên Tri Thánh Hoàng có thể đáp ứng Vô Cấu Thánh Giả thỉnh cầu, bọn hắn há không cũng không cần xoắn xuýt cùng tiếp bối. Nghĩ tới đây, những người này cũng đều đội vàng mở miệng: "Tiền bối, ngài đại từ đại bi, xin mời ngài thành toàn chúng ta a." "Ai?" Tiên Tri Thánh Hoàng thở dài: "Không phải lão phu không muốn đáp ứng các người, mà là Thiên Cung Thánh Giới môn hộ mở ra thời gian có hạn." Hắn chỉ phía trên môn hộ, cánh cửa này hộ nhiều nhất còn có thể trèo chống nửa canh giờ, chỉ cần thời gian vừa đến, nó liền sẽ tự mình quan bế. Đến lúc đó, liền ngay cả lão phu chính mình cũng vô pháp tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, huống chi là các ngươi. Tiên Tri Thánh Hoàng lắc đầu: "Thiên phàm khác nhau, cơ duyên khó được, có một số việc bỏ lỡ đó là bỏ qua, cho dù lão phu cũng vô pháp cải biến, cho nên..." "Ân." Lúc đầu nghe được Tiên Tri Thánh Hoàng nói, Vô Cấu Thánh Giả đám người đều lần nữa lâm vào thất vọng, cho là mình khả năng triệt để bỏ lỡ trường sinh cơ duyên. Có thể Tiên Tri Thánh Hoàng đột nhiên một tiếng nhẹ ân nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần chấn động, chẳng lẽ bọn hắn còn có cơ hội? Quả nhiên, chỉ thấy Tiên Tri Thánh Hoàng ánh mắt chậm rãi từ trên thân mọi người đảo qua, giống như tại xác định cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Tiên bối, chúng ta trên thân có thể có cái gì không đúng địa phương, ngài vì sao như vậy nhìn ta chờ?" Nguyên Quang Thánh Giả nghi hoặc hỏi. Tiên Tri Thánh Hoàng trầm ngâm một chút, hỏi: "Lão phu hỏi các ngươi, lúc trước tại Tuyệt Cảnh Hàn Nguyên bên trong sau khi lên thuyền, các ngươi có thể có trên thuyền nhìn thấy qua một cái đặc thù môn?" Đám người lẫn nhau, Nguyên Quang Thánh Giả gật đầu trả lời: "Tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, ngài đoán không sai, chúng ta đích xác tại chiếc thuyền lớn kia bên trên, nhìn thấy qua một cái rất nguy hiểm môn. Đó là một cái nằm ở một chỗ trong đại sảnh môn, nhưng phàm là mở cửa ra đi vào người, liền không có một cái đi ra. Chúng ta có thể cảm nhận được, cánh cửa kia bên trong tản mát ra khí tức rất quỷ dị, rất đáng sợ, cho nên trước tiên đi vào mấy người không có trở ra về sau, chúng ta liền không dám tiến vào." "Tiền bối, cánh cửa kia đến tột cùng là thông hướng cái nào, trong môn đến tột cùng có cái gì?" "Ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc." Tiên Tri Thánh Hoàng tiếc nuối thở dài. "Đáng tiếc?" Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Tiên Tri Thánh Hoàng đang đáng tiếc cái gì. Nhìn Tiên Tri Thánh Hoàng thần sắc, giống như bọn hắn bỏ qua cơ may lớn gì đồng dạng. Chẳng lẽ cánh cửa kia đằng sau có cái gì tuyệt thế kỳ bảo không thành? Chỉ nghe Tiên Tri Thánh Hoàng nói, chư vị cuối cùng phúc duyên không đủ, cho nên bỏ qua đời này lớn nhất cơ duyên. Kỳ thực cánh cửa kia đằng sau mới thật sự là tiên giới, chỉ cần đi vào trong đó liền có thể đạt được thiên địa tẩy lễ, trực tiếp phi thăng thành tiên. Nhưng đáng tiếc các ngươi bị trong môn nguy hiểm khí cơ mê hoặc không có đi vào, nếu không hiện tại đoán chừng đã thành tiên. Lưu Vân Thánh Giả kinh ngạc: "Tiền bối, ngài là ý nói cánh cửa kia bên trong tản mát ra nguy hiểm khí cơ là giả?" "Tự nhiên là giả, đây chính là thông hướng tiên giới cửa phi thăng, sao lại gặp nguy hiểm?" Tiên Tri Thánh Hoàng đương nhiên nói ra: "Bất quá phi thăng thành tiên chính là nghịch tiên cơ duyên, cũng không phải là người người đều có thể đạt được, cho nên cánh cửa kia mới có thể tản mát ra nguy hiểm khí cơ, mê hoặc chúng sinh. Các ngươi nếu như có thể khám phá mê chướng, hoặc là có một khỏa không sợ nguy nan kiên định hướng đạo chi tâm, tiến vào cánh cửa kia liền có thể thành tiên. Nhưng nếu như các ngươi không dám tiến vào, tự nhiên cũng liền đại biểu cùng thành tiên vô duyên. Các ngươi cũng không cần hối hận, từ xưa đến nay, từng có vô số người nhìn thấy qua cánh cửa kia, nhưng cuối cùng tiến vào bên trong lại thiếu chi lại thiếu. Tuyệt đại bộ phận người đều giống như các ngươi, bị cánh cửa kia khí tức nguy hiểm mê hoặc mà không dám vào vào." Đám người nghe vậy, từng cái đều cảm thấy hối hận, không nghĩ tới mình thế mà lại bởi vì khiếp đảm, mà cùng gần ngay trước mắt thành tiên cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Lúc này, bọn hắn đều đối với mấy cái kia tiến vào trong môn người sinh ra nồng đậm hâm mộ. Còn có người thì tại nghĩ, không biết Tuế Nguyệt cấm chế vẫn sẽ hay không lần nữa biến mất. Nếu có thể nói, bọn hắn thật muốn lần nữa tiến vào tuyệt cảnh Hàn Uyên, đi trên thuyền tìm cánh cửa kia. Chư vị, lão phu biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá các ngươi không cần suy nghĩ. Tiên tri Thánh Hoàng lắc đầu nói, cánh cửa kia cũng không phải là mỗi lần lên thuyền đều sẽ xuất hiện, lần này các ngươi có thể đụng tới nó xuất hiện, đã là thiên đại cơ duyên. Có thể các ngươi còn muốn đụng tới lần thứ hai, cơ hội là không có khả năng, cho nên cũng liền không cần thiết hối hận, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Bất quá so với thế gian phần lớn người đến nói, các ngươi kỳ thực vẫn là may mắn, bởi vì các ngươi cuối cùng đụng tới qua một lần cánh cửa kia xuất hiện. Mặc dù không có thể đi vào trong đó thành thiên, nhưng các ngươi trên thân cũng vẫn như cũ lây dính cánh cửa kia khí tức. Mà đây, cũng liền cho các ngươi cái thứ hai cơ duyên. Chương 2329, cái thứ hai cơ duyên. Chương 2329, cái thứ hai cơ duyên. Cái thứ hai cơ duyên. Đám người vội vàng hỏi thăm, tiền bối, ngài chỉ là cái gì? Tiên tri Thánh Hoàng cười nói, cánh cửa kia là tiên giới cửa phi thăng, các ngươi đã đụng tới nó hiển hóa, trên thân tự nhiên cũng liền lây dính yếu ớt tiên khí. Tiên khí trung quy là tiên khí, hán phẩm chất uy năng vượt xa các ngươi tưởng tượng, cho dù chỉ là lây dính cực kỳ yếu ớt một điểm, cũng làm cho các ngươi được không nhỏ tạo hóa. Thiên cung thánh giới bên trong trọc tiên chi khí, mặc dù cũng đã chiếm một cái tiên tự, phẩm chất viễn siêu nhân gian linh khí, nhưng so với chân chính tiên khí, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại chỉ cần lão phu đem các ngươi trên thân tất cả tiên khí, toàn bộ đều thu thập cùng một chỗ, treo chống tại thiên cung thánh giới trên cánh cửa, liền có thể để môn hộ tồn tại thời gian cực kỳ kéo dài. Tiên bối, làm như thế có thể làm cho môn hộ kéo dài bao lâu? Đám người từng cái thần sắc kích động, hiển nhiên đã nghĩ đến điều này có ý vị gì. Một năm, chỉ ít một năm. Tiên tri Thánh Hoàng cười nói, ý vị này, các ngươi đều có thể trở về cùng thân bằng bạn cũ cáo biệt, đợi đến đem trong nhà sự tình an bài xong, lại trở lại nơi này tiến vào thiên cung thánh giới cũng không muộn. Quan trọng hơn là, từ các ngươi trên thân thu tập được tiên khí, còn có thể giảm xuống thiên cung thánh giới đối với tiến vào người hạn chế. Lúc đầu muốn đi vào thiên cung thánh giới, bản thân tu vi ít nhất phải đạt đến nguyên thần cảnh mới được, tu vi không đủ căn bản là không có cách luyện hóa trọc tiên chi khí. Nhưng bây giờ có tiên khí áp chế, cho dù là luyện hồn cảnh tu sĩ, cũng có thể thuận lợi luyện hóa trọc tiên chi khí, trở thành vĩnh hưởng trường sinh trọc tiên. Trọc tiên mặc dù không phải chân chính tiên nhân, không có tiên nhân vô thượng uy năng, nhưng lại nắm giữ trường sinh bất lão, cho nên có thể trở thành trọc tiên, đồng dạng cũng là thiên đại cơ duyên. Tiên tri Thánh Hoàng nhìn quanh đám người, tiếp xuống thời gian một năm, lão phu sẽ một mực tại tuyệt cảnh Hàn Uyên nơi này chờ. Chư vị hiện tại liền có thể trở về, một năm sau đó, không chỉ có các ngươi có thể trở về tiến vào thiên cung thánh giới, các ngươi thân nhân bằng hữu, chỉ cần tu vi đạt đến luyện hồn cảnh, cũng tương tự có thể đến đây. Như thế, các ngươi cũng liền không cần cùng quá khứ triệt để cắt đứt. Mặt khác, lão phu cũng muốn mời chư vị sau khi trở về, tận khả năng đem trọc tiên sự tình thông báo thiên hạ, làm cho cả nhân tộc cũng biết thiên cung thánh giới tồn tại. Một năm sau đó, lão phu tại đây hoan nghênh tất cả luyện hồn cảnh tu sĩ cùng một chỗ tiến vào thiên cung thánh giới, trở thành lĩnh hưởng trường sinh trọc tiên. Lời này vừa nói ra, lập tức đem đám người cả kinh trong lòng cuộn loạn. Tất cả luyện hồn cảnh tu sĩ, nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại đã 3.000 năm. 3.000 năm tuế nguyện, mặc dù còn không thể để nhân tộc khôi phục mạt pháp thời đại trước đó hưng thịnh, nhưng cũng làm cho nhân tộc hiện ra đại lượng cường đại hương hỏa chân thần. Hiện nay thời đại, nhân tộc có một vị bất hủ cảnh xích chuẩn, danh xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ. Nhân tộc có ba đại thánh giả, uy chấn thiên hạ. Nhân tộc còn có mấy trăm vị hiền giả cảnh cao thủ, hơn vạn hiển thần cảnh, hàng mấy chục, mấy trăm vạn nguyên thần cảnh. Về phần mệnh hỏa cảnh, nhật du cảnh, dạ du cảnh cùng luyện hồn cảnh tu sĩ, cái kia càng là vô số kể. Tiên tri Thánh Hoàng lại còn nói, một năm sau cho phép tất cả luyện hồn cảnh trở lên nhân tộc, toàn bộ đều tiến vào thiên cung thánh giới. Đến lúc đó, thiên cung thánh giới bên trong trọc tiên, tuyệt đối sẽ đạt đến một cái thiên văn số tự. Đám người không khỏi khiếp sợ, chẳng lẽ tiên tri Thánh Hoàng nói là thật, cái kia quạt thần bí môn hộ phía sau thật sự là tiên giới? Mà trên người bọn họ thật lây dính tiên khí. Là, nếu không có tiên khí, lại có cái gì lực lượng, thế mà có thể đối thiên cung thánh giới tạo thành khổng lồ như thế ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người càng thêm hối tiếc. Nếu như lúc ấy mình không có khiết đảm, cũng đều tiến nhập cánh cửa kia, hiện tại chẳng phải là cũng đã thành tiên. Đám người lại làm sao biết, tiên tri Thánh Hoàng nói tất cả, đều chẳng qua là nói láo thôi. Cánh cửa kia bên trong kỳ thực căn bản không phải tiên giới, mà là hung thú khắp nơi trên đất khủng bố luyện ngục, nếu như bọn hắn thật tiến vào bên trong, đã sớm đều đi đời nhà ma. Nguyên Quang Thánh Giả mím môi một cái, tiền bối, ngài nói là thật, tất cả luyện hồn cảnh trở lên tu sĩ, một năm sau thật toàn bộ đều có thể tiến vào thiên cung thánh giới. Tự nhiên, chuyện thế này lão phu sao lại nói bừa? Tiên tri Thánh Hoàng cười nói, vẫn là câu nói kia, hy vọng chư vị sau khi trở về, có thể đem thiên cung thánh giới cùng trọc tiên sự tình, nói cho toàn bộ nhân tộc. Thiên cung thánh giới nội nhân khói hiếm ít, lão phu nắm giữ vô biên tuổi thọ, ở bên trong thật là quá cô độc. Cho nên lão phu chờ đợi có nhiều người hơn tiến vào thiên cung thánh giới, như thế lão phu liền rốt cuộc không cần cô độc tịch mịch. Chuyện này, mong rằng chư vị hỗ trợ. Tiền bối chết sát ta chờ. Nguyên Quang Thánh Giả nghe xong, vội vàng nói, chúng ta có thể được tiền bối cho phép tiến vào thiên cung thánh giới, đã là thiên đại ban ân. Như thế ân tình không thể báo đáp, chúng ta tất nhiên sẽ tận tâm tận lực vì tiền bối làm việc. Tiền bối yên tâm, không nói tất cả luyện hồn cảnh trở lên hương hỏa chính thần. Một năm sau đó, chúng ta nhất định mang theo phần lớn người tộc cao thủ, toàn bộ đều đến đây tuyệt cảnh Hàn Uyên, theo tiền bối cùng một chỗ trở về thiên cung thánh giới. Tốt tốt tốt, vậy xin đa tạ rồi. Thiên tri Thánh Hoàng cười đến hòa ái dễ gần. Tiếp đó, đám người liền nhao nhao cáo biệt, rời đi tuyệt cảnh Hàn Uyên. Nhìn đến đám người từ từ đi xa thân ảnh, Tiên tri Thánh Hoàng trên mặt hòa ái dễ gần, đột nhiên thu liễm biến mất. Hắn cười lạnh nói, thật sự là một đám ngu xuẩn, lão phu bất quá động động một mép mà thôi, liền đem các ngươi lừa ngoan ngoãn. Bất quá dạng này rất tốt, có các ngươi những này nhân tộc cao tầng hỗ trợ, tin tưởng một năm sau đó, lão phu liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch vô số trọc tiền. Mặc dù bây giờ nhân tộc tu vi còn kém rất rất xa mạn pháp thời đại trước đó, đến lúc đó chuyển hóa trọc tiền, khối lượng cũng kém quá khứ rất nhiều. Nhưng khối lượng không được, có thể dùng số lượng đủ. Với lại thần đạo thời đại mở ra về sau, nhân tộc thực lực tổng hợp khôi phục tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn 3000 năm, liền đã xuất hiện thánh giả cảnh. Mặc dù hương hỏa chính thần cùng tiên đạo tu sĩ đồng dạng, càng về sau tu vi để thăng tốc độ liền càng chậm. Nhưng khoảng cách lần sau tiên môn hiện thế, còn có hơn 9 vạn năm. Dài như vậy thời gian, cho dù nhân tộc vẫn như cũ vô pháp khôi phục, mà pháp thời đại trước đó hưng thịnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ hiện ra càng nhiều càng cường đại hương hỏa chính thần. Tại trong lúc này, lão phu có thể tiếp tục không ngừng dụ hoặc nhân tộc tiến vào thiên cung thánh giới. Đợi đến lần sau tiên môn hiện thế thời điểm, lão phu đưa vào tiên môn trọng tiền, nhất định có thể cho trích tiên thỏa mãn. Như thế, đến lúc đó hắn cũng sẽ không thể coi đây là lấy cớ trừng phạt lão phu. Tiên tri Thánh Hoàng hài lòng cười cười, quay người nhìn về phía Hàn Nguyên hang động bên cạnh thần miếu. Cùng nhân tộc những cao thủ ước định thời gian là một năm sau đó, việc này không cần sốt ruột, kiên nhẫn chờ lấy liền tốt. Nhân cơ hội này, hắn cũng nên hảo hảo nghiên cứu một chút, như thế nào đối phó thần linh phân thân. Thần linh phân thân tồn tại, chung quy là cái cự đại phiền phức. Vô luận là vì tìm tiên duyên, vẫn là vì giúp trích tiên tìm giới này bản nguyên biến thành vật kia, tiên tri Thánh Hoàng về sau đều phải có thể tự do xuất nhập thiên cung thánh giới mới được. Có thể chỉ cần có thần linh phân thân tọa trấn nhân gian, tiên tri Thánh Hoàng tùy tiện liền không khả năng đi ra thiên cung thánh giới. Cho nên hắn nhất định phải diệt đi thần linh phân thân mới được. Mà hắn thấy, bây giờ đó là động thủ tốt nhất thời cơ. Chương 2330, Luân hồi đạo quả dị biến. Chương 2330, Luân hồi đạo quả dị biến. Tiên tri Thánh Hoàng đi đến thần miếu trước mặt, lấy thần niệm cẩn thận đi miếu bên trong tìm kiếm, trên mặt lập tức lộ ra quả là thế thần sắc. Vừa rồi vừa ra tuyệt cảnh Hàn Nguyên hắn liền phát hiện, lúc trước giam cầm thần miếu lực lượng vô hình đã biến mất, không ngừng ăn mòn trong thần miếu bên ngoài tuế nguyệt cấm chế, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cùng lúc đó, lại có một loại khác không rõ lai lịch lực lượng, lần nữa phong cấm thần miếu. Thật cổ quái lực lượng, thế mà lấy lão phu tu vi, đều dò xét không ra lai lịch nó. Tiên tri Thánh Hoàng nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, loại này không rõ lai lịch lực lượng, tại tầng thứ bên trên đã siêu việt nhân gian thần linh thần lực. Với lại không phải siêu việt một chút xíu. Đối mặt loại này không rõ lai lịch lực lượng, Tiên tri Thánh Hoàng lại có một loại đối mặt ma tiên thời điểm cảm giác. Điều này nói rõ, loại này lực lượng cũng hẳn là đến từ Đại La Tiên, nhưng lại không biết là vị nào Đại La Tiên. Thời giác rối rồi. Tiên tri Thánh Hoàng sắc mặt khó coi, vốn cho rằng không có phá giới tiên thuyền lực lượng áp chế, lão phu có thể thừa dịp thần linh phân thân còn chưa thức tỉnh, trực tiếp diệt đi hoặc là trọng thương hắn. Không nghĩ tới hắn lại bị cái nào đó Đại La Tiên phong cấm. Vị kia Đại La Tiên vì sao muốn phong cấm thần linh phân thân, là thần linh phân thân đắc tội hắn đến sao? Nhưng loại này phong cấm trái lại, cũng tương đương cho thần linh phân thân tạo thành bảo hộ, để lão phu vô pháp nhân cơ hội đối nó xuất thủ. Thậm chí lão phu muốn đi vào thần miếu đều làm không được. Ai, xem ra muốn diệt sát thần linh phân thân, lão phu chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Tiên tri Thánh Hoàng có chút bất đắc dĩ, thôi, dù sao lão phu còn muốn ở nhân gian đợi một năm thời gian, trước hết tại đây quan sát ta. Trong vòng một năm, nếu như phong cấm thần miếu lực lượng biến mất hoặc là suy yếu, nếu như thần linh phân thân không có thức tỉnh, vậy lão phu liền nhân cơ hội giết hắn. Nếu như một năm sau đó, phong cấm thần miếu lực lượng vẫn không có biến mất, hoặc là biến mất thần linh phân thân lại đồng thời thức tỉnh, khôi phục tranh đấu năng lực, vậy lão phu liền từ bỏ giết hắn, trực tiếp trở về thiên cung thánh giới, lão phu cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Đương nhiên, trước đó, lão phu đến tận khả năng là thiên cung thánh giới mời chào chọc tiên tài đi. Nếu không như thế nào cho trích tiên giao nộp. Tiên tri Thánh Hoàng lắc đầu, liền nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện đứng lên. Một bên tu luyện, hắn cũng biết thời khắc quan sát thần miếu biến hóa, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn liền sẽ nhân cơ hội đối với thần linh phân thân xuất thủ, giải quyết cái này chán ghét phiền phức. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới. Màu trắng đen tiểu thế giới bên trong, Triệu Mục bản tôn yên tĩnh ngồi xếp bằng, toàn thân tràn ngập kinh người lực lượng. Loại lực lượng này thông qua bản tôn cùng phân thân liên hệ, vượt qua trùng điệp hư không chuyển tới thần linh phân thân, cùng tiên đạo phân thân vị trí. Mà loại lực lượng này, chính là tiên tri Thánh Hoàng sở cảm ứng đến. Phong cấm thần miếu lực lượng. Như lúc này có người có thể xuyên thấu qua nhục thân, nhìn đến Triệu Mục Tức Hải, liền sẽ phát hiện loại này bị Tiên tri Thánh Hoàng cho rằng là đến từ Đại La Tiên lực lượng, đầu nguồn rõ ràng là Luân Hồi Đạo Quả. Vô biên Tức Hải hư không bên trong, Luân Hồi Đạo Quả lấy so với quá khứ nhanh ngàn vạn lần tốc độ, đang tại nhanh chóng xoay tròn. Luân Hồi Đạo Quả bên trên 360 phiến cánh sen, đang nhanh chóng xoay tròn ở dưới, phản phất biến thành vô số huyễn ảnh, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mà Triệu Mục Nguyên Thần liền đứng tại phía dưới, nhìn chăm chú Luân Hồi Đạo Quả. Đây chính là Vô Tự Thiên Thư nói tới cơ duyên sao? Triệu Mục Nguyên Thần lẩm bẩm. Lúc trước tuyệt cảnh Hàn Nguyên xuất hiện dị biến, thần linh phân thân bị vô hình lực lượng giam cầm, còn nhận Tuế Nguyệt cấm chế ăn mòn. Lúc ấy, Triệu Mục vốn là dự định tỉnh lại nữ đế, giúp mình bài trừ lực lượng vô hình giam cầm. Thật không nghĩ đến Vô Tự Thiên Thư lại tự mình khởi động, thôi diện đến lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến, sẽ cho Triệu Mục mang đến cơ duyên. Thế là, Triệu Mục lúc ấy liền quyết định tạm thời bất hoán tỉnh nữ đế, trước quan sát tuyệt cảnh Hàn Nguyên sau này biến hóa, nhìn xem mình đến tuột cùng sẽ có cơ duyên gì, rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Lúc trước Tuế Nguyệt cấm chế biến mất, rất nhiều người tộc cao thủ tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên, Triệu Mục kỳ thực một mực đều tại mượn nhờ trải rộng thế ngoại hư không lưỡng nghi thần thụ nhánh cây, bí mật quan sát tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong tình huống. Nhưng vô luận là đám người vượt qua thạch kiều, đi qua tuyệt cảnh thần cung, hay là tại cái kia chiếc thuyền nát bên trên tầm bảo, Triệu Mục thủy chung đều không có cảm giác được cái gọi là cơ duyên. Lúc đầu Triệu Mục cũng bắt đầu hoài nghi, Vô Tự Thiên Thư có phải hay không tôi diễn sai, có thể hay không căn bản không có cái gọi là cơ duyên. Cũng liền tại thời điểm này, tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong Thuế Nguyệt cấm chế bắt đầu khôi phục, rất nhiều người tộc cao thủ hoảng sợ ra bên ngoài thoát đi. Cùng lúc đó, Triệu Mục chợt phát hiện trong thức hải của mình luân hồi đã quả, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ xoay tròn, đồng thời tản ra kinh người uy năng. Triệu Mục đột nhiên ý thức được, Vô Tự Thiên Thư thôi diễn cũng không sai, lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến, đích xác có hắn cơ duyên xuất hiện. Với lại cái cơ duyên này còn cùng thần bí luân hồi đạo quả có quan hệ. Lúc này nhìn đến không ngừng xoay tròn luân hồi đạo quả, Triệu Mục nguyên thần trên mặt tràn đầy chờ mong. Luân hồi đạo quả là hắn mới vừa xuyên biệt giới này thời điểm liền xuất hiện tại thức hải bên trong thần bí bảo bối. Cũng chính là kiện bảo bối này để Triệu Mục nắm giữ không ngừng phản lão hoàn đồng, trường sinh bất tử năng lực. Có thể nói Triệu Mục có thể nắm giữ bây giờ tất cả, lớn nhất ỷ vào đó là trường sinh bất tử, đó là luân hồi đạo quả. Cho nên hơn 20 vạn năm qua, Triệu Mục một mực đều muốn làm rõ ràng luân hồi đạo quả lai lịch. Nhưng cho đến ngày nay, Triệu Mục đối với luân hồi đạo quả hiểu rõ, cũng chỉ cực hạn tại khả năng này là một vị nào đó tiên nhân tiên khí. Với lại, cái này cái gọi là hiểu rõ cũng chỉ là suy đoán thôi. Về phần luân hồi đạo quả đến cùng có phải hay không tiên khí, nếu như là, lại là vị nào tiên nhân tiên khí, Triệu Mục liền không được biết rồi. Mặt khác, ngoại trừ ban cho người phản lão hoàn đồng trường sinh bất tử bên ngoài, luân hồi đạo quả có phải hay không còn có cái khác huyền diệu, Triệu Mục đồng dạng không được biết. Hơn 20 vạn năm qua, luân hồi đạo quả một mực cũng chỉ là lơ lửng tại thức hải bên trong, liên tục không ngừng cho Triệu Mục cung cấp bàng bạc sinh cơ, thủy chung đều không có cái khác biến hóa. Thậm chí Triệu Mục có đôi khi đều coi là luân hồi đạo quả sẽ một mực như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại thức hải bên trong, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tân biến hóa. Thẳng đến thời gian cuối cùng, nhưng là hôm nay, luân hồi đạo quả thế mà bởi vì tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị động, xuất hiện chưa bao giờ có biến hóa. Đây để Triệu Mục làm sao có thể không kích động? Biến hóa liền mang ý nghĩa thời cơ. Triệu Mục vô cùng chờ mong, có lẽ lần này mình liền có thể đối với luân hồi đạo quả có càng thâm nhập hiểu rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Mục không để ý tới ngoại giới sự tình, vẫn ở thức hải có ích nguyên thần quan sát, chờ đợi luân hồi đạo quả biến hóa kết thúc. Cũng không biết đi qua bao lâu, một ngày này, Triệu Mục nguyên thần hoàn toàn như trước đây quan sát đến luân hồi đạo quả. Đột nhiên hắn đồng tử hơi co lại, đây là luân hồi đạo quả xoay tròn tốc độ trở nên chậm. Hắn thần sắc lần nữa kích động đứng lên. Đã luân hồi đạo quả lại sinh ra tân biến hóa, vậy xem ra Vô Tự Thiên Thư tỏ rõ cơ duyên liền muốn xuất hiện. Không biết cái gọi là cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Triệu Mục tự lẩm bẩm. Luân hồi đạo quả xoay tròn tốc độ không ngừng giảm bớt, huyền ảnh đồng dạng mơ hồ cánh sen cũng từ từ trở lên rõ ràng đến. Đại khái qua có 2 canh giờ, luân hồi đạo quả xoay tròn tốc độ rốt cuộc khôi phục được theo tới đồng dạng. Vâng. Sau một khắc, sáng chói thần quang từ luân hồi đạo quả bên trên bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thức hải hư không. Trong lúc nhất thời, Triệu Mục thức hải trở nên sặc sỡ lóa mắt, giống như biến thành thần quang hải dương đồng dạng. Triệu Mục nguyên thần thấm vào tại loại này thần quang bên trong, cảm giác tâm thần ý thức không tự chủ được thoát ly nhục thân, thoát ly lưỡng nghi thế giới, thoát ly Hán Hải đại lục, một đường đi từ hư đại lục bay đi. Hắn vượt qua vô biên vô dương, vượt qua trùng điệp sơn hà, cuối cùng đi tới nam vực tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Hắn thấy được xuất hiện ở phía dưới Hàn Nguyên hang động, thấy được hang động bên cạnh thần miếu, cũng nhìn thấy thần miếu trước Tiên Tri Thánh Hoàng. Nhưng là rất rõ ràng, Tiên Tri Thánh Hoàng cảm giác không đến Triệu Mục tâm thần ý thức, cho nên cũng không ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Đột nhiên, từ nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt, Triệu Mục tâm thần ý thức hướng phía dưới rơi đi, tiến nhập Hàn Nguyên hang động. Hắn đi vào hang động dưới đáy, không thể khống chế vượt qua thạch điều, đi hang động chỗ sâu lướt tới. Hang động bên trong bị bóp méo thời gian, cũng không ảnh hưởng đến Triệu Mục, hắn tâm thần ý thức rất nhanh liền đi tới tuyệt cảnh thần cung trước mặt. Triệu Mục biết đây cũng không phải là mình lợi hại, mà là luân hồi đạo quả lực lượng che giấu nơi đây vặn bẹo thời không ảnh hưởng. Cũng không biết luân hồi đạo quả vì sao muốn đem ta tâm thần ý thức đưa đến nơi này, chẳng lẽ là muốn để ta bên trên cái kia chiếc thuyền nát? Triệu Mục trong lòng nghi hoặc. Lúc này ở luân hồi đạo quả lực lượng thôi thúc dưới, hắn tâm thần ý thức tiến nhập tuyệt cảnh thần cung, một đường đi cung điện chỗ sâu lướt tới. Chương 2331, thần cung bóng người. Chương 2331, thần cung bóng người. Tại luân hồi đạo quả lực lượng dẫn dắt dưới, Triệu Mục tâm thần ý thức không ngừng thâm nhập tuyệt cảnh thần cung. Ân. Đột nhiên, Triệu Mục phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn nhớ kỹ, hơn 200.000 năm trước mình tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên thời điểm, lúc ấy tuyệt cảnh thần cung là hoàn toàn hư ảo, chỉ có thể nhìn được, nhưng không cảm giác được, mà lúc trước nhân tộc những cao thủ tiến đến thời điểm, tuyệt cảnh thần cung đồng dạng cũng là hư ảo, đám người trực tiếp sẽ xuyên qua tuyệt cảnh thần cung, đặt đến đằng sau thuyền nát nơi đó. Nhưng bây giờ Triệu Mục lại phát hiện, theo mình tâm thần ý thức không ngừng tiến lên, tuyệt cảnh thần cung thế mà tại từ hư ảo trạng thái, không ngừng hướng thực chất chuyển biến. Mặt đất, vách tường, thậm chí là cung điện bên trong đủ loại bài trí, tất cả đồ vật đều tại theo Triệu Mục tiến lên, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Triệu Mục rất rõ ràng, tuyệt cảnh thần cung biến hóa cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì luân hồi đạo quả lực lượng ảnh hưởng. Hắn không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ta vừa rồi nghĩ sai, Vô Tự Thiên Thư chỗ tỏ rõ cơ duyên, cũng không phải là cái kia chiếc thuyền nát, mà là tuyệt cảnh thần cung. Đương nhiên, Triệu Mục cảm giác mình tiến lên tốc độ tăng nhanh, giống như phía trước có cái gì đồ vật đang tại lôi kéo mình. Mà luân hồi đạo quả lực lượng cũng rất giống cùng vật kia sinh ra hô ứng. Triệu Mục tâm thần ý thức phiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, tuyệt cảnh thần cung bên trong cung điện một gian tiếp lấy một gian lướt qua. Theo xuyên qua cung điện càng ngày càng nhiều, Triệu Mục cảm giác cái kia lôi kéo mình đồ vật cũng biến thành càng ngày càng gần. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác mình tâm thần ý thức đình chỉ, thế là vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tựa hồ đi tới một gian phòng luyện công. Đây phòng luyện công 10 phần trống trải, bên trong cơ hồ không có bày ra cái gì vật dụng trong nhà, chỉ tại một mặt tường dưới vách đá bày biện một tấm bàn thờ. Triệu Mục Tâm thần ý thức thổi qua đi, chỉ thấy bàn thờ lễ vật cúng phụng cũng không phải bình thường tượng thần, mà là một tôn to bằng chậu rửa mặt tiểu màu xanh đài sen. Đây là Luân Hồi Đạo Quả. Triệu Mục rất là kinh ngạc. Tôn này màu xanh đài sen, ngoại trừ thể tích lớn tiểu bên ngoài, đơn giản cùng Luân Hồi Đạo Quả giống như lúc. Hắn không rõ, tuyệt cảnh thần cung căn này trong phòng luyện công, vì sao sẽ thờ phụng Luân Hồi Đạo Quả. Ngay tại Triệu Mục trong lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên bàn thờ bên trên màu xanh đài sen chậm rãi chuyển động lên, hắn chuyển động tốc độ cùng Triệu Mục thức hải bên trong Luân Hồi Đạo Quả, rõ ràng là đồng dạng tần suất. Cũng liền tại màu xanh đài sen chuyển động đồng thời, Triệu Mục cảm giác mình thức hải bên trong Luân Hồi Đạo Quả bạo phát ra càng thêm sáng chói thần quang. Sau một khắc, Triệu Mục tâm thần ý thức liền không thể khống chế, trôi dạt đến màu xanh trên đài sen, sau đó vốn là hư ảo tâm thần ý thức, liền ngưng kết thành một cái tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối cũng không khỏi chính hắn khống chế. Ông Triệu Mục ngồi lên màu xanh đài sen trong nháy mắt, cả ở giữa phòng luyện công bỗng nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Tương đạo thần quang chống rông xuất hiện đang luyện công phòng bên trong, để trong này trở nên cùng Triệu Mục thức hải giống như lúc. Triệu Mục xếp bằng ở bàn thờ màu xanh trên đài sen, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thình lình thấy được mình nguyên thần đang nhìn chăm chú phía trên Luân Hồi Đạo Quả. Đột nhiên nguyên thần nghiêng đầu lại, cùng hắn ánh mắt đối mặt, một thể đồng nguyên cả hai lập tức đều sinh ra kỳ diệu cảm giác. Triệu Mục đột nhiên ý thức được, trước mắt nhìn thấy tất cả cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thật tồn tại. Đây là Luân Hồi Đạo Quả lực lượng chồng chất không gian, đem tuyệt cảnh thần cung phòng luyện công cùng hắn thức hải không gian trọng điệp đến cùng một chỗ. Xem ra Luân Hồi Đạo Quả cùng tuyệt cảnh thần cung nhất định tồn tại cực sâu quan hệ, nếu không tuyệt cảnh thần cung căn này phòng luyện công bên trong sẽ không thờ phục Luân Hồi Đạo Quả đại sen tự thần. Triệu Mục ánh mắt gấp chằm chằm xung quanh biến hóa, muốn nhìn một chút Luân Hồi Đạo Quả sau đó phải làm gì. Hắn không có chờ đợi thời gian quá dài, vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, tân biến hóa lại lần nữa xuất hiện. Triệu Mục cảm giác mình ngồi xuống màu xanh đài sen, đột nhiên từ bản thờ bên trên chậm rãi bay lên, hướng về phía trước hư không bên trong Luân Hồi Đạo Quả lướt tới. Màu xanh đài sen trôi dạt đến Luân Hồi Đạo Quả phía trên, sau đó chậm rãi rơi vào Luân Hồi Đạo Quả liên đồng bên trên. Trong chốc lát, màu xanh đài sen cùng Luân Hồi Đạo Quả khí cơ liền triệt để nối liền với nhau, phản phất hợp lại làm một đồng dạng. Cũng liền tại cả hai dung hợp trong mấy mắt, tuyệt cảnh thần cung khắp nơi cung điện bên trong, đột nhiên trống rông xuất hiện vô số huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh nhìn qua, rõ ràng là từng đạo bóng người, mỗi đạo bóng người tướng mạo đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ là tất cả bóng người biểu lộ đều đờ đẫn ngốc trệ, hiển nhiên cũng không có linh trí tồn tại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo bóng người động, nhao nhao xuyên qua vách tường đi phòng luyện công bên này vào tới. Bọn chúng xông vào phòng luyện công, cũng tương đương tiến nhập Triệu Mục thức hải, sau đó cương ép xé mở tràn ngập thức hải thần quang, nhao nhao nhào về phía màu xanh trên đài sen. Triệu Mục tâm thần ý thức biến thành tiểu nhân, mỗi một đạo bóng người chạm đến tiểu nhân về sau, liền lập tức sẽ thấu thể mà bảo, cùng tiểu nhân dung hợp lại cùng nhau. Mà Triệu Mục tâm thần ý thức biến thành cái này tiểu nhân, cũng tại bóng người dung nhập sau đó, trở nên càng thêm ngưng thật. Theo càng ngày càng nhiều bóng người không ngừng dung nhập tâm thần ý thức biến thành tiểu nhân, Triệu Mục cảm giác mình tâm thần ý thức từ từ sinh ra ăn no cảm giác. Nhưng bóng người dung nhập cũng không có đình chỉ, mà là vẫn như cũ liên tục không ngừng nhào về phía tiểu nhân. Thế là ăn no cảm giác dần dần trở nên ăn quá no, thậm chí càng về sau, Triệu Mục cảm giác mình tâm thần ý thức đều nhanh muốn bị triệt để no bạo. Có thể tuyệt cảnh thần cung phóng tới bóng người, lại như cũng không có chút nào đình chỉ ý tứ, vẫn còn đang không ngừng dung nhập tiểu nhân. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất trở nên không có ý nghĩa. Triệu Mục ý thức dần dần trở nên thống khổ choáng váng, căn bản không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy mình tâm thần ý thức càng ngày càng chống đỡ, càng ngày càng phồng lớn, cuối cùng phanh triệt để nổ tung. Đây không phải ảo giác, mà là Triệu Mục tâm thần ý thức đích xác nổ tung. Chỉ thấy màu xanh trên đài sen, Triệu Mục tâm thần ý thức ngưng kết tiểu nhân, ầm vang nổ thành vô số bụi bặm. Những này bụi bặm không gió mà bay, đồng bình nhiều, đều vung đầy Luân Hồi Đạo Quả. Bành! Màu xanh đài sen đột nhiên thoát ly Luân Hồi Đạo Quả, một lần nữa trở xuống bàn thờ bên trên, cả hai kết nối khí cơ cũng đống nhiên cắt ra. Sau một khắc, phòng luyện công cùng Triệu Mục thức hải trọng điểm không gian cũng cấp tốc chia cắt ra đến. Hai mảnh chồng chất cùng một chỗ không gian cấp tốc rời xa, một lần nữa trở về mình nguyên lai là không gian vị trí bên trên. Mà tuyệt cảnh thần cung cũng từ thực thể một lần nữa biến thành hư ảo. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài, xếp bằng ở thần miếu trước tiên tri thánh hoàng đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyên hang động, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Kỳ quái, là lão phu ảo giác à? Mới vừa tại sao ta cảm giác Hàn Nguyên chỗ sâu giống như có cái gì lực lượng chấn động một cái? Tiên tri thánh hoàng ánh mắt lưu chuyển, thần niệm lập tức mãnh liệt mà ra, đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu tìm kiếm. Hắn thần niệm vượt qua thạch điểu, xuyên qua thời gian vặn vẹo hang động, xuyên biệt hư ảo tuyệt cảnh thần cung, cuối cùng đi đến phá giới tiên thuyền bên trên. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại cái gì dị thường cũng không phát hiện. Thật chẳng lẽ là lão phu ảo giác sao? Tiên tri thánh hoàng cao mày, trong lòng lẩn ẩn bất an. Chương 2332, bệ bộn ký ức. Chương 2332, bệ bộn ký ức. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới, Triệu Mục thức hải bên trong. Nguyên thần vẫn như cũ đạp không mà đứng, Luân Hồi Đạo Quả cũng vẫn như cũ lơ lửng ở trên không, tiến tinh xoay tròn. Tất cả giống như đều cùng lúc trước đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng trên thực tế, giờ phút này Triệu Mục nguyên thần cùng Luân Hồi Đạo Quả trạng thái đã cùng lúc trước phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số bóng người điên cuồng dung nhập, để Triệu Mục tâm thần ý thức ngưng kết tiểu nhân nổ thành một phấn, sau đó vô số bột phấn lại vung đầy Luân Hồi Đạo Quả. Khi bột phấn cùng Luân Hồi Đạo Quả dung hợp sau đó, kỳ diệu sự tình phát sinh. Giờ này khắc này, Triệu Mục cảm giác mình nguyên thần, mình nhục thân huyết mạch, mình pháp lực, toàn bộ đều cùng luân hồi đạo quả sinh ra trước đó chưa từng có phù hợp. Loại này phù hợp, cùng tu hành giả luyện hóa pháp bảo rất tương tự, nhưng cũng có cực lớn khác biệt. Tu hành giả luyện hóa pháp bảo sau đó, liền có thể tùy tâm sở dục thao túng pháp bảo, nắm giữ pháp bảo mỗi một phần biến hóa, điều khiển như cánh tay. Nhưng giờ phút này Triệu Mục cảm giác mình cùng luân hồi đạo quả trạng thái, còn không đạt được điều khiển như cánh tay. Chỉ hắn còn vô pháp hoàn mỹ khống chế luân hồi đạo quả, càng không cách nào thao túng luân hồi đạo quả lực lượng vận chuyển, cũng vô pháp để luân hồi đạo quả làm ra bất kỳ công kích hoặc là phòng ngự động tác. Điều này đại biểu Triệu Mục vẫn không có hoàn toàn luyện hóa luân hồi đạo quả. Nhưng này chút tâm thần ý thức bột phấn dung nhập, cũng hiểu rõ xác thực để Triệu Mục cùng luân hồi đạo quả đặt thành một loại so với quá khứ thân mật hơn liên hệ. Tại quá khứ, Triệu Mục cho tới bây giờ đều không thể chủ động thao túng luân hồi đạo quả. Mỗi một lần Triệu Mục muốn để luân hồi đạo quả phóng thích sinh cơ, đều chỉ có thể trước hao hết tự thân tuổi thọ, sau đó lấy thọ tận sắp chết trạng thái, bị động kích phát luân hồi đạo quả vận chuyển, trợ giúp hắn phản lao hoàn đồng. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Mục cảm giác mình thế mà có thể chủ động khống chế một bộ phận luân hồi đạo quả. Mặc dù không phải toàn bộ, mới chỉ là một phần nhỏ luân hồi đạo quả, cũng đã cùng quá khứ là cách biệt một trời. Hắn hơi híp mắt lại, nếm thử thôi động luân hồi đạo quả. Ông. Trong chốc lát, luân hồi đạo quả nổ bắn ra sáng chói thần quang, sau đó một mảnh cánh sen tự mình dụng, hóa thành bàng bạc sinh cơ xông ra thức hải, dung nhập Triệu Mục nhục thân. Hừ hừ. Triệu Mục kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cảm giác được mình nhục thân bên trong tràn ngập lượng lớn sinh cơ, cho đến toàn bộ thân thể đều bị no đến mức đau nhức. Hắn lần này cũng không có hao hết tự thân tuổi thọ, nhục thân vẫn như cũ còn bảo trì tại tương đối đỉnh phong trạng thái, cũng không cần sinh cơ dung nhập. Cũng bởi vậy, khi cánh sen biến thành sinh cơ tràn vào nhục thân, hắn mới có thể sinh ra bị chống cảm giác. Thế là hắn vội vàng thôi động pháp lực, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa thể nội sinh cơ, đem những này dư thừa sinh cơ một bộ phận dung nhập huyết nục, một bộ phận tức là dung nhập pháp lực. Mà theo đại lượng sinh cơ dung nhập, hắn cảm giác toàn thân chấn động, cả người trạng thái trước đó chưa từng có tốt, phản phất điên cuồng đồng dạng. Về phần còn lại vô pháp hòa tan vào thân thể sinh cơ, tức là bị hắn thu nạp ẩn tàng, chuẩn bị tương lai chi cần. Thức hải bên trong, Triệu Mục Nguyên Thần lần nữa nhìn về phía luân hồi đạo quả, chỉ thấy mới vừa cánh sen dụng vị trí, đã một lần nữa mọc ra một mảnh tân cánh sen. Có đôi khi bần đạo thật đúng là hiếu kỳ, luân hồi đạo quả tiêu hao sinh cơ, đến tột cùng là làm sao bổ sung? Vì cái gì bần đạo mỗi một lần phản lão hoàn đồng, luân hồi đạo quả rơi xuống cánh sen, đều có thể lập tức một lần nữa mọc ra? Nếu như vẹn vẹn một mảnh cánh sen thì cũng thôi đi, có thể mỗi lần bần đạo lấy sinh cơ thôi động vô tự thiên thư, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn phản lão hoàn đồng hàng ngàn, hàng vạn lần. Đây cũng là mang ý nghĩa, luân hồi đạo quả muốn liên tục không đứt rời hoàn thành trên vạn phiến cánh sen. Luân hồi đạo quả cánh sen, tổng cộng cũng chỉ có 360 phiến mà thôi. Cái này khiến cho nó nhất định phải tại mỗi một phiến cánh sen rơi xuống hóa thành sinh cơ về sau, lập tức mọc ra tân cánh sen, mới có thể chèo chống ta thôi động vô tự thiên thư. Không lộ như thế sinh cơ tiêu hao, luân hồi đạo quả đến tuột cùng là từ đâu được bổ sung, mới có thể kịp thời đem tất cả cánh sen đều dài hơn trở về. Triệu Mục khẽ nhíu mày, đạt được luân hồi đạo quả đã hơn 20 năm, sử dụng hắn phản lão hoàn đồng, cũng đã không biết bao nhiêu lần. Cứ việc luân hồi đạo quả, một mực đều tại bần đạo thức hải bên trong, có thể mỗi lần phản lão hoàn đồng, bần đạo giống như đều không có cảm giác được, luân hồi đạo quả từ bên ngoài bổ sung qua tiêu hao lực lượng. Chẳng lẽ thôi động vô tự thiên thư tiêu hao sinh cơ, nhìn qua giống như 10 phần khổng lồ, nhưng đối với luân hồi đạo quả bản thân đến nói, lại là chín châu mất sợi lông, căn bản không tính là cái gì. Vẫn là nói, luân hồi đạo quả đích xác tại bổ sung tự thân tiêu hao, chỉ là nó bổ sung phương thức cực kỳ bí ẩn, cho dù nó thủy chung tại bần đạo thức hải, bần đạo cũng căn bản không phát hiện được. Triệu Mục lắc đầu, được rồi, điểm này bần đạo đã nghiên cứu hơn 20 năm, nhưng thủy chung không thể hiểu rõ. Bây giờ muốn lập tức biết rõ ràng, cũng không lớn khả năng. Hiện tại bần đạo quan trọng hơn, vẫn là trước biết rõ ràng luân hồi đạo quả cái khác biến hóa. Phải, lần này cùng tuyệt cảnh thần cung sinh ra gặp nhau, không hề chỉ là để Triệu Mục có thể thao túng một bộ phận luân hồi đạo quả. Lúc trước tuyệt cảnh thần cung xuất hiện vô số bóng người, đều theo Triệu Mục tâm thần ý chí biến thành một phấn, dung nhập luân hồi đạo quả. Giờ này khắc này, Triệu Mục phát hiện luân hồi đạo quả bên trong, thế mà nhiều hơn đại lượng rối loạn ký ức. Đó cũng không phải là một người ký ức, mà là đến từ vô số người. Về phần đến tuột cùng là bao nhiêu cá nhân ký ức, Triệu Mục căn bản không thể đếm hết được. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, tất cả những ký ức này đều cùng luân hồi đạo quả tồn tại chặt chẽ liên hệ. Từ vừa rồi bắt đầu, những ký ức này ngay tại lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ, liên tục không ngừng bánh xe phụ trả lời quả, quán chú vào Triệu Mục nguyên thần. Có lẽ mấy chục trên trăm vạn năm, hoặc là càng xa xưa tuế nguyệt sau đó, luân hồi đạo quả bên trong tất cả lộn xộn ký ức liền sẽ toàn bộ cùng Triệu Mục nguyên thần dung hợp. Mà những ký ức này bên trong bao hàm vô số kiến thức, vô số kinh nghiệm tu luyện, vô số công pháp bí thuật, vô số luyện đan luyện khí bí pháp. Có thể nói, những ký ức này đó là một tòa bảo khố. Triệu Mục nếu thật có thể dung hợp tất cả ký ức, cái kia tại Kiến Văn Quảng Bát phương diện, giới này chỉ sợ cũng rất ít có thể có người cùng hắn tương để tình luận. Triệu Mục thần sắc biến hóa, suy tư nói, những ký ức này cũng đều là đến từ tuyệt cảnh thần cung xuất hiện cái kia vô số bóng người. Có thể những bóng người kia lại là từ đâu mà đến, bọn hắn vì sao sẽ tồn tại ở tuyệt cảnh trong thần cung? Trước mắt xem ra, luân hồi đạo quả cùng tuyệt cảnh thần cung tồn tại cực sâu quan hệ. Mà luân hồi đạo quả lại không chỉ bần đạo một cái chủ nhân, tại quá khứ, nó hẳn là còn từng có cái khác chủ nhân. Chẳng lẽ, những cái kia lộn xộn ký ức đều thuộc về luân hồi đạo quả các đời chủ nhân? Chẳng lẽ luân hồi đạo quả mỗi lần có tân chủ nhân về sau, đều sẽ đem quá đi chủ nhân ký ức lấy bóng người phương thức tồn tại tại tuyệt cảnh trong thần cung. Triệu Mục ánh mắt đung đưa lưu chuyển, luân hồi đạo quả bên trong ký ức thực sự nhiều lắm, với lại lấy khổng lồ như thế mà hỗn tạp ký ức xem ra, luân hồi đạo quả đã từng chủ nhân, số lượng tuyệt đối nhiều không kể xiết. Thế nhưng là không đúng, luân hồi đạo quả không phải có thể bàn cho người trưởng sinh a. Vậy nó lấy ở đâu như vậy nhiều chủ nhân? Chương 2333, ký ức từ đâu mà đến? Chương 2333, ký ức từ đâu mà đến? Triệu Mục nghi hoặc không khó lý giải. Luân hồi đạo quả đã có thể giao phó người trường sinh bất tử, như vậy nó cái thứ nhất chủ nhân vô luận sinh ở thời đại nào, đều hẳn là một mực sống đến nay mới đúng. Mà đã cái thứ nhất chủ nhân một mực sống sót, luân hồi đạo quả như thế nào lại có cái khác chủ nhân? Chờ một chút, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, luân hồi đạo quả mặc dù có thể giao phó người trường sinh bất tử, nhưng loại này bất tử, chỉ là sẽ không bình thường chết giả mà thôi. Nhưng nếu là không bình thường tình huống dưới, nhưng cũng vẫn là sẽ chết. Ví dụ như bị cựu địch giết chết, lại hoặc là đụng phải cái gì không tránh kịp thiên tai. Nếu không bần đạo đây hơn 20 vạn năm qua, cần gì phải để bản tôn cẩn thận từng ly từng tí, phần lớn thời điểm đều là để phân thân tại bên ngoài hành động. Nếu theo nghĩ như vậy, luân hồi đạo quả có không ngừng một cái chủ nhân, ngược lại cũng không kỳ quái. Có lẽ luân hồi đạo quả quá khứ chủ nhân, cũng bởi vì bị cựu gia truy sát, kết quả chết tại trong tay đối phương, mới khiến cho luân hồi đạo quả không thể không tìm chủ nhân tiếp theo. Nhưng dù vậy, giống như cũng có chút nói không thông. Triệu Mục nhíu mày, luân hồi đạo quả giao phó trường sinh, đích xác không thể để cho chủ nhân hoàn toàn bất tử. Nhưng trường sinh chung quy là trường sinh. Cho dù luân hồi đạo quả quá khứ những chủ nhân kia lại bởi vì báo thù hoặc là thiên thai chết mất, nhưng bọn hắn sống sót tuế nguyệt cũng tuyệt đối so với những người khác dài nhiều. Với lại ai đều không phải là đồ đần. Biết rõ luân hồi đạo quả giao phó trường sinh, vô pháp tránh né tình huống ngoài ý muốn tử vong, luân hồi đạo quả quá khứ những chủ nhân kia liền không hiểu được điệu thấp làm việc à? Cho dù thật có một hai người ngu đột xuất mỗi ngày diều võ dương oai, nhưng cũng không thể từng cái đều ngốc à? Cho nên bình thường tình huống hẳn là luân hồi đạo quả quá khứ chủ nhân có lẽ có một hai cái đồ đần bẩn mệnh, nhưng cái khác chủ nhân cũng đều là sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Như vậy, luân hồi đạo quả quá khứ chủ nhân, số lượng liền chắc chắn sẽ không quá nhiều. Tại Triệu Mục xem ra, cái số này cho dù vượt qua 10 cái đều là nhiều. Nhưng thực tế tình huống đâu? Mặc dù Triệu Mục còn không có đạt được luân hồi đạo quả bên trong toàn bộ ký ức, cũng vô pháp biết được những ký ức kia nội dung cụ thể. Nhưng hắn bây giờ đã có thể khống chế một bộ phận luân hồi đạo quả, tự nhiên cũng có thể nhờ vào đó, đại khái xem một phen những ký ức kia, đồng tiến đi sơ lược phân loại. Dựa theo Triệu Mục tính ra, luân hồi đạo quả bên trong chứa đựng ký ức, ít nhất là đến từ trên bản người. Nói cách khác, luân hồi đạo quả quá khứ chí ít từng có hơn vạn người chủ nhân. Đương nhiên, đây mới chỉ là Triệu Mục sơ lược đoán chừng mà thôi. Dù sao hắn cuối cùng còn không có đạt được toàn bộ ký ức, vô pháp chuẩn xác phân biệt ra được luân hồi đạo quả bên trong ký ức đến tột cùng là thuộc về bao nhiêu cá nhân. Có lẽ so vạn người càng nhiều, hoặc là ít một chút. Càng huống hồ, Triệu Mục hoài nghi lần này luân hồi đạo quả cùng tuyệt cảnh thần cung câu thông, rất có thể cũng không có đạt được tất cả ký ức. Rất có thể, tuyệt cảnh thần cung bên trong còn chứa đựng càng nhiều ký ức. Vậy liền mang ý nghĩa, luân hồi đạo quả quá khứ chủ nhân số lượng muốn vượt xa trên vạn người. Có lẽ 3 vạn, có lẽ 10 vạn, có lẽ 100 vạn. Chân thật tình huống, trước mắt không được biết. Không nói tuyệt cảnh thần cung bên trong, có phải hay không còn chứa đựng càng nhiều ký ức, cho dù chỉ là luân hồi đạo quả bên trong trước mắt ký ức số lượng, tình huống cũng không bình thường. Triệu Mục hơi híp mắt lại, bần đạo đoán chừng, luân hồi đạo quả quá khứ chủ nhân đại khái không cao hơn 10 cái, nhưng bây giờ đạo quả bên trong ký ức lại là đến từ trên vạn người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hoặc là tuyệt cảnh thần cung bên trong chứa đựng những ký ức này cũng không thuộc về luân hồi đạo quả quá khứ chủ nhân, hoặc là chính là luân hồi đạo quả quá khứ những chủ nhân kia cũng không có được trao cho trường sinh bất tử năng lực. Triệu Mục âm thầm trầm tư. Nếu như là loại trước tình huống như vậy, tiếp xuống cần cân nhắc đó là những ký ức này đến tột cùng từ đâu mà đến rồi. Cái kia tuyệt cảnh thần cung đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vì sao bên trong sẽ tổn chữa lấy nhiều người như vậy ký ức? Mà nếu như là loại sau tình huống, cái kia Triệu Mục muốn cân nhắc chính là vì sao luân hồi đạo quả quá khứ những chủ nhân kia cũng không có được trao cho trường sinh bất tử. Lại vì cái gì hết lần này tới lần khác đến hắn nơi này, bị luân hồi đạo quả giao phó trường sinh. Triệu Mục lắc đầu, lần này sự tình, đích xác để bần đạo đối với luân hồi đạo quả hiểu rõ càng nhiều. Nhưng cùng lúc, liên quan tới luân hồi đạo quả nghi vấn cũng biến thành càng nhiều, xem ra bần đạo về sau lại có bận rộn. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có nghi vấn về sau mới có rõ ràng nghiên cứu phương hướng, dù sao cũng so cùng không có đầu rồi nhặng giống như đi loạn tốt. Vô tận tuế nguyệt phía dưới, một ngày nào đó, bần đạo có thể biết rõ ràng đây luân hồi đạo quả đến tột cùng là lai lịch ra sao. Triệu Mục tạm thời thả xuống luân hồi đạo quả sự tình, tâm thần trao đổi thần linh phân thân. Thông qua thần linh phân thân, hắn cảm giác được xếp bằng ở thần miếu bên ngoài tiền chi thánh hoàng, lao ra hỏa này cũng là phiền phức. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không tỉnh lại nữ đế, mượn nữ đế chi thủ trực tiếp diệt tiền chi thánh hoàng, cũng coi như xong hết mọi chuyện. Kỳ thực đồng dạng cân nhắc, Triệu Mục đã không chỉ một lần nghĩ qua. Rất sớm trước kia, hắn liền nghĩ qua muốn hay không mượn nhờ nữ đế, trực tiếp chạm sát tiên chi thánh hoàng, tránh khỏi còn muốn cho thần linh phân thân quanh năm trấn thủ nhân gian, vô pháp đi làm cái khác sự tình. Có thể mỗi một lần dâng lên ý nghĩ này về sau, Triệu Mục đều sẽ rất nhanh lại từ bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy, cho dù là nữ đế xuất thủ, đại khái cũng giết không được tiên tri thánh hoàng. Cũng không phải tiên tri thánh hoàng, nắm giữ chống lại đại la tiên năng lực. Nhân gian thần linh đích sắc cường đại, có thể chấp trưởng đại đạo hành áp chúng sinh, nhưng tại đại la tiên trước mặt lại cũng không tính là gì. Nhưng vấn đề là, tiên tri thánh hoàng phía sau cũng có một vị tiên nhân tồn tại. Nếu không lão giả năm đó như thế nào mở ra thiên cung thánh giới, lại như thế nào nắm giữ thời gian tuần hoàn năng lực? Nhất là thời gian tuần hoàn năng lực, loại năng lực này chỉ có thể là tiên nhân cấp bậc kia lực lượng ban cho, cái khác tu hành giả có thể làm không đến. Vị kia tiên nhân mặc kệ đến tột cùng là ai, hắn đã ban cho tiên tri thánh hoàng năng lực, vậy liền chắc chắn sẽ không tùy ý người sau bị giết. Triệu Mục đoán chừng, chốc lát hắn thật mời được nữ đế xuất thủ, cái kia tiên tri thánh hoàng phía sau tiên nhân cũng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Nếu như thế, hắn xin mời động nữ đế làm gì, uổng phí hết thời gian a. Còn có một việc, lúc trước tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong thời điểm, tiên tri thánh hoàng vì sao sẽ vẫn đứng tại cái kia chiếc thuyền nát trước mặt, thủy chung chưa từng lên thuyền. Triệu Mục nhẹ nhàng xoa động thủ chỉ, âm thầm suy nghĩ. Lúc trước nhân tộc cao thủ tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên thời điểm, Triệu Mục một mực đang dùng lưỡng nghi thần thụ nhánh cây, tại thế bên ngoài hư không bí mật quan sát Hàn Nguyên bên trong tình huống. Lúc ấy hắn thấy được rất nhiều người tộc cao thủ, một đường xuyên qua thạch điểu, tuyệt cảnh thần cung, cuối cùng leo lên Hàn Nguyên cuối cùng rách nát thuyền lớn. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, tiên tri thánh hoàng so với nhân tộc những cao thủ, sớm hơn một bước tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Có thể kỳ quái là, tiên tri thánh hoàng đi đến rách nát thuyền lớn trước mặt về sau, liền đứng ở nơi đó bất động. Trong lúc đó, tiên tri thánh hoàng mặc dù giết một cái nhân tộc cao thủ, nhưng chờ những người khác tộc lên thuyền tầm bảo thời điểm, lao già lại như cũ đứng ở nơi đó. Như thế dị thường, thực sự để Triệu Mục có chút không hiểu. Chương 2334, Triệu Mục suy đoán chương 2334, Triệu Mục suy đoán đương nhiên, nếu như tiên tri thánh hoàng mới chỉ là đứng tại rách nát thuyền lớn trước mặt, còn chưa đủ lấy để Triệu Mục sầu lo. Có thần linh phân thân tại, lại thêm bản tôn ẩn tàng lưỡng nghi thế giới, tiên tri thánh hoàng bản thân vô luận làm ra cái gì yêu thiêu thân, Triệu Mục đều có lòng tin ứng đối. Chân chính để Triệu Mục trong lòng bất an, nhưng thật ra là hắn phát hiện, tiên tri thánh hoàng cũng không chỉ là đơn giản đứng tại rách nát thuyền lớn trước mặt. Lúc ấy Triệu Mục tâm thần tại thế bên ngoài hư không, bí mật quan sát tiên tri thánh hoàng. Nhưng lại tại nhân tộc những cao thủ leo lên rách nát thuyền lớn tầm bảo về sau, Triệu Mục lại phát hiện tiên tri thánh hoàng phụ cận xuất hiện một người khác ý chí. Đạo kia ý chí ẩn tàng thực sự quá sâu, lúc đầu lấy Triệu Mục tu vi là căn bản không có khả năng phát giác được. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc ấy, Triệu Mục liền đã nhận ra. Bây giờ hồi tưởng lại đến, Triệu Mục suy đoán rất có thể, lúc kia luân hồi đạo quả cùng tuyệt cảnh thần cung đã xuất hiện lẫn nhau hô ứng. Cũng chính là mượn nhờ cả hai hô ứng sinh ra lực lượng, hắn có thể cảm giác được tiên tri thánh hoàng xung quanh xuất hiện thần bí ý chí. Trừ cái đó ra, hắn tìm không thấy cái khác giải thích hợp lý. Về phần đạo kia thần bí ý chí chủ nhân là ai? Ngoại trừ tiên tri thánh hoàng phía sau tiên nhân bên ngoài, Triệu Mục không làm hắn muốn. Dù sao lúc ấy Triệu Mục là tại lấy lưỡng nghi thần thụ nhánh cây, tại thế bên ngoài hư không quan sát tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Lấy thế ngoại hư không tính đặc thù, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, Triệu Mục không cảm thấy thế gian còn có cái gì tồn tại có thể lẩn tránh hắn thăm dò. Triệu Mục suy đoán, lúc ấy vị kia tiên nhân cùng tiên tri thánh hoàng nhất định từng có một phen giao lưu. Chỉ tiếc tiên nhân trung quy là tiên nhân, hắn thủ đoạn chi huyền diệu vượt quá tưởng tượng. Đối phương lúc ấy hẳn là thi pháp, đối ngoại che giấu hai người giao lưu, cũng đối ngoại sản xuất giả tượng. Cho đến tại Triệu Mục trong mắt, tiên tri thánh hoàng từ đầu đến cuối đều mới chỉ là đứng ở nơi đó, không có cái khác bất kỳ dư thừa động tác, càng không có nói chuyện. Lúc ấy vị kia tiên nhân hẳn là Trích Tiên A. Triệu Mục trầm ngâm nói, căn cứ vào tiên tri thánh hoàng cùng tiên môn gốc mắc, Triệu Mục rất sớm trước kia liền suy đoán, tiên tri thánh hoàng phía sau tiên nhân rất có thể đó là Trích Tiên. Cho nên hắn hiện tại rất muốn biết, lúc ấy tại rách nát thuyền lớn trước mặt, Trích Tiên đến tuột cùng tiên tri thánh hoàng nói cái gì? Trích Tiên luôn luôn đều tại bị ngạn thế giới ngủ say, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Xem ra, lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến, chín thành có thể là cùng Trích Tiên có quan hệ. Chỉ tiếc, bần đạo tu vi cùng Trích Tiên kém nhiều lắm, cho nên lúc đó căn bản là không có cách thám thính đến, Trích Tiên đến tuột cùng đang cùng tiên tri thánh hoàng nói cái gì. Nếu không, bần đạo có lẽ liền có thể biết rõ ràng, Trích Tiên xuất hiện tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên mục đích đến tuột cùng là cái gì. Hắn là vì rách nát thuyền lớn mà đến, vẫn là tuyệt cảnh thần cung. Triệu Mục trầm ngâm một chút, còn có, lúc ấy bần đạo mặc dù là tại thế bên ngoài hư không thăm dò, nhưng lấy Trích Tiên tu vi, không có khả năng không phát hiện được tâm thần ta tồn tại. Vậy hắn vì sao không đúng bần đạo xuất thủ, giúp tiên tri thánh hoàng giải quyết ta cái phiền phức này? Là hắn đối với bần đạo con kiến cỏ này căn bản khinh thường mà nhìn, hay là tại cố kỵ bần đạo phía sau nữ đế? Nghĩ đến hẳn là người sau a. Dù sao Trích Tiên chân thân tại bị ngạ, quanh năm không dày hồng trần, hắn hẳn là rất rõ ràng chỉ cần có nữ đế tại, hắn trừ phi chân thân hàng lâm, nếu không căn bản giết không được ta. Đương nhiên cũng có khả năng, Trích Tiên đối với tiên tri thánh hoàng đó là thuần túy lợi dụng, cũng không có hứng thú giúp tiên tri thánh hoàng giải quyết ta cái phiền phức này. Còn có một loại khả năng, Trích Tiên cũng không hy vọng tiên tri thánh hoàng thành tiên, thoát ly hắn khống chế. Nhưng hắn tự thân lại không cách nào thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm tiên tri thánh hoàng, cho nên hắn rất tình nguyện lưu lại ta cái phiền phức này, dùng để kiểm chế tiên tri thánh hoàng. Nhưng vô luận là loại kia khả năng đều đủ để xác định, chí ít trước mắt mà nói, Trích Tiên sẽ không xuất thủ giết ta biến số này. Nghĩ tới đây, Triệu Mục không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không tồn tại cái gì sợ không sợ. Đây chính là thiên ngoại Trích Tiên, là cho dù đại la tiên đều tự nhận bất lực chính diện chống lại tồn tại. Triệu Mục bản tôn bây giờ chỉ có chúa tể cảnh tu vi mà thôi, cho dù là càng thêm cường đại thần linh phân thân, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể chống lại nhân gian thần linh mà thôi, so với tiên nhân đến nói còn kém cách xa vạn dặm đâu. Đối mặt Trích Tiên kinh khủng như vậy tồn tại, Triệu Mục cũng không cảm thấy mình nhượng bộ lui binh có cái gì mất mặt. Hơn 20 vạn năm tuế nguyệt, hắn một đường cũng đều là dạng này đi tới, đánh không lại liền chạy, liền trốn, đợi đến lúc nào đánh thắng được lại trái lại diệt đối phương, như thế mới là chính xác nhất cách làm. biết rõ người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, nhưng vẫn là ngu đột xuất sông đi lên, đó mới là thật ngớ ngẩn. Triệu Mục lắc đầu, thức hải bên trong nguyên thần, lần nữa nhìn về phía luân hồi đạo quả. Mới vừa theo cùng tuyệt cảnh thần cung cắt ra liên hệ, luân hồi đạo quả phóng xuất ra lực lượng đã bắt đầu dần dần thu liễm. Đoán chừng không bao lâu, thần linh phân thân bên kia phong cấm thần miếu lực lượng, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Lão giả đoán chừng còn muốn lấy, tại phong cấm lực lượng biến mất sau đó, nhân cơ hội gạt bỏ hoặc là trọng thương thần linh phân thân, xem ra bần đạo lại muốn cùng hắn tranh đấu một trận. Triệu Mục cười cười, nguyên thần ngay tại thức hải bên trong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa bánh xe phụ trả lời qua bên trong, liên tục không ngừng truyền đến ký ức. Hắn bản tôn cũng không có rời đi lưỡng nghi thế giới, mà là tiếp tục tại cái này hắc bạch thế giới bên trong nội đạo tu luyện. Về phần tiên tri thánh hoàng bên kia, tự nhiên có thần linh phân thân ứng đối, không cần đến hắn bản tôn nhọc lòng. Tuyệt cảnh Hàn Uyên, tiên tri thánh hoàng thần niệm tại Hàn Uyên chỗ sâu một phen lục soát, nhưng thủy chung không có tìm được cái gì dị thường, thế là chỉ có thể đem thần niệm thu hồi lại. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là lão phu gào giác à? Tuyệt cảnh Hàn Uyên bên trong cái gì đều không phát sinh. Tiên tri thánh hoàng mặt đầy nghi hoặc, nhưng thủy chung tâm lý lo sợ bất an. Hắn luôn cảm giác mình cảm giác cũng không sai, tuyệt cảnh Hàn Uyên bên trong vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì. Chỉ là lại lo sợ bất an cũng vô dụng, tìm không thấy dị thường nguồn gốc, hắn cái gì cũng làm không được. Thôi, đã tìm không thấy dị thường chỗ, cái kia suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là trước cố tốt bên ngoài sự tình a. Tiên tri thánh hoàng lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt thần miếu. Hắn phát hiện, loại kia phong cấm thần miếu lực lượng, tựa hồ có dần dần biến mất dấu hiệu. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, xem ra rất nhanh lão phu liền có thể đối với thần linh phân thân xuất thủ. Bất quá đang xuất thủ trước đó, lão phu trước tiên cần phải xác nhận thần linh phân thân cũng không thức tỉnh, hoặc là mặc dù thức tỉnh, nhưng thực lực tổn hao nhiều mới được. Nếu không lão phu cho dù xuất thủ cũng không giết được hắn, cần gì phải uổng phí sức lực. Tiên tri thánh hoàng hạ quyết tâm, liền lấy thần niệm bao phủ thần miếu, thời khắc quan sát miếu bên trong biến hóa. Chỉ cần có thể xác định thần linh phân thân bất lực phản kháng, vậy hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ chạm sát, giải quyết hết cái này chán ghét phiền phức. Mà liền tại tiên tri thánh hoàng dục dịch đồng thời, trong thần miếu, Triệu Mục tâm thần cũng tại thần linh phân thân thể nội khôi phục. Chương 2335, xích chuẩn cái chết chương 2335, xích chuẩn cái chết trong thần miếu. Thần linh phân thân biến thành tượng đá, yên tĩnh xếp bằng ở trên tế đài. Mà tại tượng đá bên cạnh còn ngồi xếp bằng một người, rõ ràng là sớm đã mất tích xích chuẩn. Thần linh phân thân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ một cái mình thân thể, lập tức nhíu mày, thân thể tổn thương thật đúng là không nhỏ. Trăm năm trước, tuyệt cảnh Hàn Uyên mới vừa xuất hiện dị động thời điểm, hắn liền được một cô đến từ Hàn Uyên lực lượng vô hình cầm giữ. Mà tại cái kia cổ vô hình trong sức mạnh, còn trộn lẫn lấy Tuế Nguyệt cấm chế. Mặc dù cổ lực lượng kia bên trong trộn lẫn Tuế Nguyệt cấm chế cũng không nhiều, nhưng liên tục trăm năm duy trì liên tục ăn mòn, vẫn cho hắn thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Thần linh phân thân điều động thần niệm, cẩn thận kiểm tra một chút mình thân thể, phát hiện toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đều xuất hiện cực lớn mục nát cùng biến chất. Nằm trong loại trạng thái này, hắn chỉ sợ ngay cả lúc đầu bảy thành thực lực đều không phát huy ra được. Thần linh phân thân lại thả ra thần niệm, cảm thụ một cái cả tòa thần miếu, phát hiện đến từ luân hồi đạo quả phong cấm, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Không cần vượt qua trăm hơi thở, luân hồi đạo quả phong cấm lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó tiên tri thánh hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ. Cho dù là trạng thái toàn thịnh, bần đạo kỳ thực cũng không phải tiên tri thánh hoàng đối thủ, còn cần dựa vào lấy mạng đổi mạng đấu pháp mới có thể bức lui lão giả. Bây giờ bần đạo ngay cả bảy thành lực lượng đều không phát huy ra được, đối đầu lão giả tự nhiên là càng không phải là đối thủ. Xem ra bần đạo phải nghĩ biện pháp kéo dài lão giả, đồng thời mau chóng khôi phục mình thân thể mới được. Thần linh phân thân hơi híp mắt lại, lập tức thôi động pháp lực, bắt đầu chữa trị mình mục nát biến chất thân thể. Cũng may mắn hắn cũng không phải là chân chính sinh linh, tuế nguyệt ăn mòn cùng già yếu, đối với hắn ảnh hưởng không hề giống sinh linh như vậy đại. Với lại đối với loại này tổn thương, hắn tự thân tốc độ chữa trị cũng xa so với sinh linh nhanh, nếu không lần này không chừng liền thật muốn đưa tại tiên tri thánh hoàng trong tay. Bất quá còn chưa đủ. Thần linh phân thân một bên chữa trị mình thân thể, một bên quay đầu nhìn về phía xích chuẩn. Đây xích chuẩn là tại nhân tộc tiến vào tuyệt cảnh Hàn Uyên thời điểm, bị hắn trong bóng tối thu hút thần miếu, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Vốn là để phòng bám nhất, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới ngươi, nếu như thế, ngươi mệnh bần đạo liền muốn. Thần linh phân thân nói đến, một đạo pháp lực bắn ra, chui vào xích chuẩn thể nội. A. Xích chuẩn lập tức ở trong thống khổ thức tỉnh, trừng to mắt tê tâm liệt phế kêu rên. Tiền bối đến tột cùng là ai, vì sao muốn giết văn bối? Xích chuẩn toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm thần linh phân thân, nếu như văn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối, vậy nhất định không phải văn bối cố ý hành động. Xin mời tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho văn bối một mạng, văn bối nhất định đem hết khả năng báo đáp tiền bối. A. Xin mời tiền bối tha mạng. Xích chuẩn cảm giác thân thể càng ngày càng thống khổ, giống như có vô số côn trùng tại thể nội điên cuồng cắn xé, đau đến không muốn sống. Thần linh phân thân lạnh nhạt nói, còn nhớ đến thần vô nguyệt. Thần vô nguyệt. Xích chuẩn sững sờ, trong đầu hồi tưởng lại một cái ký ức khắc sâu nữ nhân, cái kia thần vô nguyệt cùng tiền bối là quan hệ như thế nào? Bần đạo cùng với nàng quan hệ, ngươi liền không cần biết. Thần linh phân thân nói, năm đó ngươi cầm tù thần vô nguyệt, cưỡng ép bức bách nàng giúp ngươi để thăng tu vi, đã là đường đến chỗ chết. Bần đạo sở dĩ ban đầu không giết ngươi, là bởi vì ngươi mượn nhờ thần vô nguyệt để thăng tu vi, thể nội lây dính một tia không thuộc về nhân gian khí tức. Bần đạo muốn nhìn một chút cái kia tơ khí tức sẽ ở tiếp xuống thời gian bên trong cho ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, có thể hay không cho bần đạo một chút kinh hỉ. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia một tia siêu thoát nhân gian khí tức mới chỉ là tiềm ẩn tại trong cơ thể ngươi mà thôi, mấy ngàn năm qua không có bất kỳ cái gì phản ứng, để bần đạo có chút thất vọng. Nói đến đây, thần linh phân thân trong mắt lóe lên một vệt lãnh sắc, thất vọng thì thất vọng, lúc đầu bần đạo cũng không có ý định lập tức đi giết ngươi. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà chủ động tới đến tuyệt cảnh Hàn Uyên, mình va vào bần đạo trong tay. Nếu như thế, bần đạo cũng liền thuận tay đem ngươi bắt vào thần miếu. Dù sao trong cơ thể ngươi cái kia một tia siêu thoát nhân gian khí tức, đối với khôi phục bần đạo thân thể, hẳn là có không nhỏ tác dụng. Siêu thoát nhân gian khí tức. Xích Chuẩn lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản không rõ thần linh phân thân chỉ đến tột cùng là cái gì. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, tiền bối, mặc kệ ngài nói khí tức đến tột cùng là cái gì, văn bối đều nguyện ý hiến cho ngài, chỉ cầu ngài đừng có giết ta. Thần linh phân thân lắc đầu, đừng suy nghĩ, năm đó ngươi cầm tù thần vô nguyện một khắc này, tính mạng liền đã không phải mình, cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì. Nói đến đây, thần linh phân thân cũng lười nói nhảm nữa, đưa tay một chỉ điểm hướng Xích Chuẩn. Không. Xích Chuẩn hoảng sợ kêu rên, thể nội thống khổ đống nhiên tăng cường gấp trăm ngàn lần. Phanh. Sau một khắc, cả người hắn ngay tại trong thống khổ nổ tung, biến thành một mảnh huyết vụ. Thần linh phân thân khẽ ngoắc một cái, một sợi huyền diệu khí tức liền từ trong huyết vụ bắn ra, vô thanh vô tức chui vào thần linh phân thân ngực. Thần linh phân thân tiện tay vung lên, Xích Chuẩn biến thành huyết vụ liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên hữu dụng. Thần linh phân thân lần nữa thôi động thể nội pháp lực, cấp tốc luyện hóa cái kia một sợi huyền diệu khí tức. Năm đó Hoa Tín Tử có thể giúp Hương Hỏa Chính Thần để thăng tu vi, dựa vào là bị huyết thần tử cải tạo nhục thân. Huyết thần tử là ma tiên tiên khí, tại cải tạo quá trình bên trong, tự nhiên cũng làm cho Hoa Tín Tử nhục thân lây dính tiên khí khí tức. Mà loại khí tức này cũng tại Hoa Tín Tử giúp Xích Chuẩn để thăng tu vi quá trình bên trong, như có như không chuyển tới Xích Chuẩn thể nội một chút. Bây giờ thần linh phân thân từ Xích Chuẩn thể nội rút ra, chính là năm đó đến từ Hoa Tín Tử nhục thân một sợi tiên khí khí tức. Tiên khí trung vi là tiên khí, cứ việc chỉ là một sợi khí tức, cũng nắm giữ không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Giờ phút này khi dùng pháp lực luyện hóa đây một sợi tiên khí khí tức, thần linh phân thân lập tức cảm giác được thân thể của mình tốc độ khôi phục so mới vừa tăng nhanh mấy lần. Dạng này cũng coi như phế vật lợi dụng. Thần linh phân thân mỉm cười, liền dương mắt nhìn về phía cửa miếu. Giờ phút này, trăm hơi thở thời gian đã qua, phong cấm thần miếu luân hồi đạo quả lực lượng rốt cuộc triệt để tiêu tán. Sau một khắc, tiên tri thánh hoàng cười trên nỗi đau của người khác âm thanh, liền từ thần miếu truyền ra ngoài vào, xem ra tuế nguyệt cấm chế đối với ngươi ăn mòn thật đúng là không nhẹ. Thần linh phân thân ánh mắt lạnh nhạt, làm sao, thánh hoàng là dự định nhân cơ hội giết ta a? Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy không nên sao? Tiên tri thánh hoàng cười to nói, thần linh phân thân, ngươi tọa trấn nhân gian chặn lại lão phu mấy ngàn năm, để lão phu thủy chung không dám đi ra thiên cung thành giới. Có biết hay không, tại quá khứ những năm này, lão phu thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy giết thế nào ngươi. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, lão phu rốt cuộc đợi đến cơ hội. Quá khứ ngươi cũng không phải là lão phu đối thủ, bây giờ thực lực ngươi tổn hao nhiều, thì càng bất lực cùng lão phu chống lại. Hôm nay lão phu nhất định chạm sát ngươi. Phải không? Thần linh phân thân cười nhạo nói, thánh hoàng liền không sợ bần đạo lại cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Hừ, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn xem thực lực đại tổn ngươi, còn có thể hay không để mà mệnh liều mạng bức lui lão phu. Tiên tri thánh hoàng hừ lạnh, trực tiếp xuất thủ. Chương 2336, nhân tộc chi loạn. Chương 2336, nhân tộc chi loạn. Ông. Thần miếu môn cũng không có mở ra, nhưng một cỗ khủng bố pháp lực đã mãnh liệt mà đến, hung hăng đánh tới thần linh phân thân. Thần linh phân thân thân hình bất động, đồng dạng là một cỗ cường ngạnh pháp lực dâng trào mà ra, chính diện nên kích tiên tri thánh hoàng. Ầm ầm. Hai cỗ đáng sợ pháp lực đụng nhau, lập tức để cả tòa thần miếu chấn động kịch liệt. Thậm chí liền ngay cả dưới chân đại địa cũng rất giống phát sinh địa chấn đồng dạng, sâu trong lòng đất truyền đến khủng bố oanh minh. Thần linh phân thân khẽ nhíu mày, rõ ràng cảm thấy bản thân bị tiên tri thánh hoàng áp chế. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, bằng ta loại này bị hao tổn trạng thái, căn bản bất lực cùng tiên tri thánh hoàng chính diện chống lại. Ha ha ha ha, thần linh phân thân, ngươi quả nhiên không được, nếu như thế, sao không thúc thủ chịu trói, nhận mệnh chờ chết. Tiên tri thánh hoàng tiếng cười to lần nữa truyền đến. Đồng thời từ bên ngoài tràn vào thần miếu pháp lực càng ngày càng kinh người, tựa hồ là muốn đem thần linh phân thân cả người trực tiếp đập vụn. Nhận mệnh. Thần linh phân thân cười khẽ lắc đầu, lão giả, bây giờ thực lực của ta bị hao tổn, đích xác bất lực chính diện nên chiến ngươi. Nhưng có chuyện ngươi luôn luôn không nhớ được, trên đời này mặc dù giảng cứu thực lực vi tôn, nhưng lại cũng không phải là tất cả tranh đấu đều là thực lực càng mạnh liền có thể thắng. Năm đó bần đạo có thể đem làm mệnh liều mạng bức lui ngươi, hôm nay liền có thể dùng biện pháp khác để ngươi vô tâm cùng ta toàn lực một trận chiến. Ngươi muốn làm gì? Thiên tri thánh hoàng tiếng cười im bặt mà dừng. A a, ngươi rất nhanh liền biết. Thần linh phân thân tâm thần khẽ động, thông qua bản tôn trao đổi lưỡng nghi thần thụ. Thần miếu bên ngoài, Thiên tri thánh hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cường ngạnh pháp lực từ trên người hắn bắn ra, áp chế gắt gao lấy trong thần miếu thần linh phân thân. Hắn sát mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm tư, gia hỏa này đến tuột cùng đang có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn thật còn có biện pháp ứng đối lão phu? Ân. Đột nhiên hắn giống như cảm nhận được cái gì, thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hư Đại Lục Cửu Thiên bên ngoài, đó là Thiên Đình. Nhất tộc những cao thủ rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên về sau, liền nhao nhao quay trở về mình tông môn hoặc là quốc gia. Ngay sau đó, liên quan tới Thiên Cung thành giới, Trọng Tiên cùng Trường Sinh bất lao tin tức, liền rất nhanh truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Mọi người thế mới biết, nguyên lai trên thế giới này lại có một cái gọi Thiên Cung thánh giới địa phương, tiến vào bên trong liền có thể được hưởng trường sinh. Đây chính là tha thiết ước mơ trường sinh, ai không hướng tới. Thế là mọi người nhao nhao bốn phía nghe ngóng, muốn xác định Thiên Cung thánh giới cùng trường sinh tin tức đến cùng là thật hay không. Mà ba đại thánh giả cùng rất nhiều người tộc cao thủ, đúng lúc đứng ra, chính miệng đã chứng minh Thiên Cung thánh giới tính chân thực. Đồng thời ba đại thánh giả đám người còn nói, chỉ cần là tu vi đạt đến luyện hồn cảnh trở lên nhân tộc, đều có thể tại một năm sau tiến về tuyệt cảnh Hàn Uyên, tiến vào Thiên Cung thánh giới được hưởng trường sinh. Thế là toàn bộ nhân tộc đều sôi trào. Vô số người bắt đầu bàn giao hậu sự, làm một năm sau tiến về Thiên Cung Thánh Giới làm chuẩn bị. Đừng bảo là luyện hồn cảnh trở lên cao thủ, cho dù là không có bước vào luyện hồn cảnh nhân tộc, rất nhiều cũng không nhịn được bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý. Cứ việc tu vi không đủ, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ muốn đi tuyệt cảnh Hàn Uyên nhìn xem. Vạn nhất đến lúc Thiên Cung Thánh Giới tiến vào điều kiện thấp xuống đâu, như thế bọn hắn chẳng phải là cũng có cơ hội được hưởng trường sinh. Đông vực thần thổ, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bên trên, mây mù tại một tòa đỉnh xung quanh lờ lờ. Đỉnh bên trong, Lưu Vân Thánh Giả một mình ngồi, trước mặt trên bàn đá nấu lấy trà xanh, hương khí thấm lòng người phi. Đột nhiên một thanh niên xuyên phá mây mù bay tới, rơi vào đỉnh bên trong. Sư phó, ân, sự tình làm được thế nào? Lưu Vân Thánh Giả hỏi. Thanh niên đáp, hồi bẩm sư phụ, dựa theo ngài phân phó, liên quan tới Thiên Cung Thánh Giới trọng tiên cùng trường sinh sự tình, đệ tử đã để người truyền ra ngoài. Không chỉ là chúng ta, Nguyên Quang Thánh Giả, Vô Cấu Thánh Giả còn có thế lực khắp nơi cao tầng, đều tại tận hết sức lực giải tin tức. Bây giờ toàn bộ nhân tộc đều đã biết một năm sau có thể tiến về tuyệt cảnh Hàn Uyên tiến vào Thiên Cung Thánh Giới. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Lưu Vân Thánh Giả hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này nước trà đã nấu xong, hắn nhấc lên ấm trà rót hai chén, cười nói, đến, nếm thử vi sư trà mới. Vâng, sư phó. Thanh niên ngồi xuống, cầm bước lên ly trà nhấp một miếng, nhưng hắn tâm tư rõ ràng không tại trà bên trên. Lưu Vân Thánh Giả cười cười, nói, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, không cần kìm nén. Hắc hắc, đa tạ sư phụ. Thanh niên cười đặt chén trà xuống, hỏi, sư phó, liên quan tới Thiên Cung Thánh Giới tin tức, ngài vì sao như thế tận tâm mở rộng? Chúng ta chỉ cần an tâm chuẩn bị, chờ đợi một năm sau tiến vào Thiên Cung Thánh Giới được hưởng trường sinh liên tốt, vì sao còn muốn vận dụng chúng ta tất cả lực lượng tại nhân tộc truyền bá Thiên Cung Thánh Giới tin tức? Làm như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Lưu Vân Thánh Giả không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy Thiên Cung Thánh Giới là địa phương nào? Thanh niên suy nghĩ một chút, truyền thuyết bên trong tiên giới có thể được hưởng trường sinh cực lạc huyền diệu chi cảnh. Cực lạc? Lưu Vân Thánh Giả lắc đầu, trên đời này nào có cái gì cực lạc chi cảnh? Hắn nói ra, tại vi sư xem ra, trên đời này bất kỳ địa phương nào đều là tràn đầy tranh đấu cùng cạnh tranh, Thiên Cung Thánh Giới cũng giống vậy. Mà có tranh đấu địa phương, liền sẽ có đối nhân xử thế, liền sẽ có người cần định nọ người. Thiên Cung Thánh Giới bên trong chúng ta cần định nọ người là ai? Không thể nghi ngờ đó là vị kia thánh giới chi chủ. Lưu Vân Thánh Giả dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên thời điểm, vị kia Thiên Cung Thánh Giới chi chủ nói, hy vọng chúng ta giúp hắn hướng toàn bộ nhân tộc truyền lại tin tức. Hắn nói, chỉ cần là tu vi đạt đến luyện hồn cảnh nhân tộc, đều có thể tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, được hưởng trường sinh. Điều này nói rõ cái gì? Nhìn đến thanh niên nghi hoặc ánh mắt, Lưu Vân Thánh Giả cười nói, điều này nói rõ, thánh giới chi chủ rất hy vọng có thể có đại lượng nhân tộc tiến vào Thiên Cung Thánh Giới. Đồng thời cũng nói, Thiên Cung Thánh Giới bên trong hẳn là rất thiếu người. Đã như vậy, chúng ta đương nhiên muốn toàn lực hướng nhân tộc truyền bá liên quan tới Thiên Cung Thánh Giới tin tức. Đồng thời cũng muốn tận khả năng mời chào có tư cách nhân tộc, một năm sau cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Cung Thánh Giới. Làm như vậy mục đích, thứ nhất là định nọ Thiên Cung Thánh Giới chi chủ. Hắn hy vọng có nhiều người hơn tộc tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, vậy chúng ta liền giúp hắn thực hiện mục đích, như thế hắn tự nhiên sẽ nhớ chúng ta tốt. Thứ hai, Thiên Cung Thánh Giới đã cũng tràn đầy tranh đấu cùng cạnh tranh, chúng ta tự nhiên cũng phải cấp mình bồi dưỡng thực lực. Một năm sau, nhưng phàm là bị chúng ta mời chào đến, theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Cung Thánh Giới người, lập trường tự nhiên mà vậy đó là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Đợi đến tiến nhập Thiên Cung Thánh Giới về sau, chúng ta chỉ cần áp dụng thủ đoạn, liền có thể để bọn hắn quy thuận chúng ta, cho chúng ta hiệu lực. Như vậy, chúng ta mới có đầy đủ tiền vốn, tại Thiên Cung Thánh Giới cùng người khác tranh đoạt lợi ích. Trường sinh cùng trường sinh cũng có cách biệt một trời. Cao cao tại thượng đại quyền trong tay trường sinh, cùng thấp kém mặc cho người định đoạt trường sinh, ngươi ưa thích cái nào? Chương 2337, Thiên Đình Hàng Lâm chương 2337, Thiên Đình Hàng Lâm thanh niên giật mình. Lưu Vân Thánh Giả ý tứ hắn hiểu được. Nhân gian hoàng đế từng cái đều truy tìm trường sinh, đó là bởi vì bọn hắn muốn vĩnh viễn đại quyền trong tay, vĩnh viễn đem người khác giẫm tại dưới chân. Nhưng nếu là trái lại, cả một đời đều chỉ có thể làm cái bị người khác xúc phạm nô lệ, cái kia quỷ tài nguyện ý trường sinh đâu? Sư phó nói đúng, chúng ta ở nhân gian ngồi cao đám mây, người chấp trưởng tộc một phương đại quyền, tiến vào Thiên Cung Thánh Giới kia tự nhiên cũng không thể kém, nếu không trường sinh lại có gì ý nghĩa? Thanh niên gật đầu nói, minh bạch liền tốt. Lưu Vân Thánh Giả cười nói, bất quá đạo lý này chúng ta minh bạch, nhân tộc cái khác cao tầng cũng cung đốc, bọn hắn cũng biết làm giống như chúng ta sự tình. Cho nên tiếp xuống một năm, chúng ta chỉ có thể là lôi kéo tất cả luyện hồn cảnh trở lên nhân tộc. Đợi cho một năm sau tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, ta hy vọng nguyện ý quy thuận chúng ta người, muốn vượt xa Nguyên Quang Thánh Giả, Vô Cấu Thánh Giả cùng những người khác tộc thế lực. Cũng chỉ có như thế, đến lúc đó chúng ta mới có thể càng đến Thiên Cung Thánh Giới chi chủ thư trọng. Thanh niên đồng ý, vâng, sư phó, đệ tử biết dùng hết tất cả thủ đoạn để tận khả năng nhiều người nguyện ý quy thuận chúng ta. Ân, chúng ta. Lưu Vân Thánh Giả còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên hắn thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung. Chỉ thấy không trung bên trên, vô tận vân hải không biết lúc nào đã bị sáng chói thần quang phủ lên thành ngũ thải lộng lẫy màu sắc. Thanh niên tự nhiên cũng nhìn thấy, đây là có chuyện gì? Sư phó, ta cảm giác giống như có gì có thể sợ cường giả hàng lâm, sẽ là ai? Ai? Lưu Vân Thánh Giả sắc mặt nghiêm trọng, không phải một người, mà là một đám người, xem ra nhân tộc xảy ra đại sự. Hắn còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy không trung bên trên ngũ thải lộng lẫy vân hải cuộn, sau đó từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, ngay tại vân hải bên trong hiện hóa ra ngoài. Cái kia từng tòa cung điện liên miên ước và dặm, cũng không biết đến tột cùng bao nhiêu ít, giống như tràn ngập toàn bộ không trung đồng dạng. Thanh niên cả kinh trực tiếp đứng lên đến, "Thiên đỉnh, đó là Cửu Tiêu bên ngoài Thiên đỉnh, bọn hắn làm sao biết Hàng Lâm nhân gian?" Từ thần đạo thời đại Hàng Lâm về sau, năm đó những cái kia hủy diệt yêu ma hương hỏa chính thần nhóm, ngay tại Cửu Tiêu thiên ngoại chế tạo Thiên đỉnh, thống trị toàn bộ nhân tộc. Nhưng tại thanh niên ký ức bên trong, Thiên đỉnh mấy ngàn năm qua thủy chung đều cao ở thiên ngoại, cho tới bây giờ chưa từng Hàng Lâm nhân gian. Cho dù là thống trị nhân tộc, Thiên đỉnh càng nhiều thời điểm cũng là tại nhân tộc bên trong bồi dưỡng thế lực, sau đó mượn nhờ những thế lực này gián tiếp quản lý nhân tộc. Chỉ có tại xuất hiện một số nhân tộc tự thân xử lý không được sự tình thì Thiên đỉnh mới có thể Hàng Lâm nhân gian, trực tiếp giúp người tộc giải quyết phiền phức. Loại tình huống này thiếu chi lại thiếu. Với lại cho dù là Thiên đỉnh trực tiếp xuất thủ, dưới tình huống bình thường cũng là chỉ có thể phái ra cá biệt cường giả Hàng Lâm nhân gian. Đợi đến sự tình xử lý xong, Thiên đỉnh cường giả liền sẽ trở về Thiên đỉnh, sẽ rất ít tại nhân tộc lưu lại. Tựa hồ so với trực tiếp quản lý nhân tộc, Thiên đỉnh càng muốn ở sau lưng thôi động nhân tộc phát triển, để nhân tộc tự cường tự lập. Mà giống bây giờ như vậy, toàn bộ Thiên đỉnh trực tiếp Hàng Lâm nhân gian, thanh niên quá khứ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe đều không nghe nói qua. Lưu Vân Thánh giả cũng đứng lên đến. Hắn đi ra đỉnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú Vân Hải bên trên vô số cung điện, toàn bộ Thiên đỉnh trực tiếp Hàng Lâm nhân gian, đây là từ thần đạo thời đại mở ra đến nay chưa hề phát sinh qua, xem ra lần này thật muốn phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Sư phó, ngài nói đến tột cùng có chuyện gì, có thể đáng đến Thiên đỉnh như thế gióng trống thua chiêng? Thanh niên hỏi. Không biết. Lưu Vân Thánh giả lắc đầu, nhưng tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết, bởi vì Thiên đỉnh mặc kệ muốn làm gì, đều sẽ đầu tiên cùng chúng ta những này nhân tộc cao tầng câu thông. Quả nhiên, Lưu Vân Thánh giả còn chưa dứt lời dưới, trên biển mây lập tức lại phát sinh tân biến hóa. Chỉ thấy cái kia từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Những cái kia thình lình đều là Thiên đỉnh cường giả. Lưu Vân Thánh giả cùng thanh niên tu vi đều không yếu, cho dù cách nhau cực xa cũng có thể nhìn thấy những người kia hình dạng. Ở trong đó, bọn hắn thình lình thấy được thống ngự Thiên đỉnh mấy vị thiên đế, cùng những cái kia mặc dù không phải thiên đế, nhưng cũng thần vị không kém hơn thiên đế đỉnh cấp cường giả. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, vô số Thiên đỉnh cường giả liền biến thành từng đạo lưu quang, đưa về phía tứ phương đại vực nhân tộc các nơi. Trong đó cũng có một người đi bên này phong tới, trong chớp mắt liền đi tới đổ hai chỗ đỉnh núi trên không. Người này người xuyên cả sa, toàn thân tản ra nồng đậm từ bi Phật quang, chính là Thiên đỉnh cao nhất người cầm quyền chi nhất Phật tổ Đạo Duyên. Hai sư đồ không dám thất lễ, vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Phật tổ. A Di Đà Phật. Đạo Duyên chắp tay trước ngực, mặt đầy từ bi mở miệng, các hạ đó là Lưu Vân Thánh giả, bây giờ nhân tộc ba đại thánh giả chí nhất. Hồi bẩm Phật tổ, chính là tại hạ Lưu Vân. Lưu Vân Thánh giả đáp, Phật tổ, không biết Thiên đỉnh vì sao đột nhiên Hàng Lâm nhân gian, thế nhưng là nhân tộc sẽ có thiên thai đại kiếp. Đích xác có đại kiếp, nhưng lại cũng không phải là thiên thai, mà là nhân họa. Đạo Duyên trả lời. Nhân họa. Lưu Vân Thánh giả cùng thanh niên lẫn nhau, đều là trong lòng thất kinh, không biết đến tột cùng cái dạng gì nhân họa, thế mà có thể kinh động toàn bộ Thiên đỉnh Hàng Lâm. Không đợi hai sư đồ suy nghĩ nhiều, liền nghe Đạo Duyên mở miệng lần nữa, Lưu Vân Thánh giả, mà các ngươi lại là gặp qua Tiên Tri Thánh Hoàng. Tiên Tri Thánh Hoàng. Lưu Vân Thánh giả trong mắt lóe lên một vẻ mờ mịt. Đạo Duyên giải thích nói, đó là các ngươi tại Tuyệt Cảnh Hàn Nguyên nhìn thấy, cái kia tự xưng Thiên Cung Thánh Giới chi chủ người. Lưu Vân Thánh giả trong lòng khẽ động, nguyên lai vị kia Thiên Cung Thánh Giới chi chủ danh hảo, gọi Tiên Tri Thánh Hoàng a. Xem ra liên quan tới Thiên Cung Thánh Giới, Trọng Tiên, cùng Trường Sinh Bất Lao sự tình, Thiên Đình đã biết. Nghĩ đến cũng là, Thiên Đình mặc dù cao ở Cửu Thiên bên ngoài, nhưng lại tại thời khắc chú ý nhân gian. Trận này nhân tộc thế lực khắp nơi, đều tại trắng trợn tuyên dương liên quan tới Thiên Cung Thánh Giới sự tình, Thiên Đình há lại sẽ không có chút nào nghe thấy. Bất quá nhân tộc đến ban thưởng Trường Sinh không phải chuyện tốt ta. Vì sao nhìn Đạo Duyên ý tứ, giống như đây đối với nhân tộc đến nói là đại kiếp, thậm chí kinh động toàn bộ Thiên Đình cường giả Hàng Lâm nhân gian. Là Thiên Đình cũng không nguyện ý nhìn đến nhân tộc được hưởng Trường Sinh. Vẫn là cái kia Tiên Tri Thánh Hoàng có âm mưu gì, cái gọi là Trường Sinh phía sau có vấn đề lớn. Lưu Vân Thánh giả sắc mặt nghiêm trọng. So sánh cái gọi là Tiên Tri Thánh Hoàng, hắn càng muốn tin tưởng Thiên Đình. Dù sao Thiên Đình thật sự trợ giúp nhân tộc, hủy diệt tàn phá bừa bãi tử hư đại lục yêu ma, hơn nữa còn thôi động nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại, hiện ra càng ngày càng nhiều cường giả. Có thể nói bây giờ nhân tộc từng bước phục hưng, 99 đều là Thiên Đình công lao. Trái lại cái kia Tiên Tri Thánh Hoàng, lại là cái không rõ lai lịch người. Chí ít hiện nay nhân tộc, quá khứ chưa từng nghe nói qua một người như vậy. Đem hai cùng so sánh, chỉ cần là đầu óc bình thường người, đều phải biết tin tưởng ai. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lưu Vân Thánh giả trầm giọng hỏi, "Phật tổ, thế nhưng là cái kia Tiên Tri Thánh Hoàng có vấn đề gì, thậm chí đủ để uy hiếp được toàn bộ nhân tộc?" Chương 2338, Lưu Vân Thánh giả nghi hoặc chương 2338, Lưu Vân Thánh giả nghi hoặc Đạo Duyên nhìn một chút Lưu Vân Thánh giả, miệng tuyên Phật hiệu nói, "A Di Đà Phật, ngươi rất thông minh, có thể lập tức liền đoán được Tiên Tri Thánh Hoàng có vấn đề. Có thể đã như vậy thông minh, ngươi vì sao chưa từng có hoài nghi cái kia Tiên Tri Thánh Hoàng nói, vì sao vừa về tới nhân tộc, liền giúp hắn tuyên dương Thiên Cung Thánh Giới cùng Trường Sinh? Ngươi liền chưa từng có nghĩ tới, Tiên Tri Thánh Hoàng có thể là đang gạt các ngươi?" Lưu Vân Thánh giả xấu hổ cười một tiếng, không dối gạt Phật tổ, đối với Tiên Tri Thánh Hoàng nói, văn bối đích sắc từng có hoài nghi. Không nói trước cái kia Tiên Tri Thánh Hoàng vốn là không rõ lai lịch, liền nói Trường Sinh Bất Lao loại này truyền thuyết bên trong sự tình, thật tồn tại sao? Lưu Vân Thánh giả lắc đầu, văn bối không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì tại Tuyệt Cảnh Hàn Nguyên thời điểm, Tiên Tri Thánh Hoàng từng để cho chúng ta tự mình cảm thụ qua, đến từ Thiên Cung Thánh Giới trọc tiên chi khí. Đó là một loại cực kỳ huyền diệu, phẩm chất xa xa cao hơn tiên địa linh khí, cùng hương hỏa thần lực lượng. với lại vãn bối còn ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái kia chọc tiên chi khí bên trong giống như tồn tại một loại vĩnh hằng bất hủ khí cơ. Cho nên vãn bối không thể không tin tưởng, cái kia chọc tiên chi khí đích xác có khả năng ban cho người trường sinh bất lão. Cho dù không thể trường sinh bất lão, luyện hóa chọc tiên chi khí cũng nhất định có thể cực kỳ kéo dài tự thân tuổi thọ. Không chỉ là trường sinh bất lão, giống chọc tiên chi khí loại kia phẩm chất lực lượng, luyện hóa về sau cũng nhất định có thể làm cho chúng ta thực lực tăng nhiều. Cho nên vãn bối mới có thể tin tưởng tiên chi thánh hoàng. Mặt khác, vãn bối từng nhìn qua không ít nhân tộc cổ tịch. Những cái kia cổ tịch ghi chép, mấy vạn năm trước, nhân tộc từng phát sinh qua một trận trước đó chưa từng có đại quy mô di chuyển. Lúc ấy tứ phương đại vực còn không có khóa giới thần cầu kết nối, cho nên lúc đó nhân tộc là mượn nhờ cự hình phi thiên thần thuyền, hao phí mấy ngàn năm tuế nguyệt, mới đem tất cả nhân tộc đều di chuyển đến Nam vực. Lưu Vân Thánh Giả trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, đó là một trận cải biến nhân tộc vận mệnh đại quy mô di chuyển. Dựa theo cổ tịch ghi chép, lúc ấy nếu không có cái kia một trận di chuyển, khả năng nhân tộc sớm đã bị yêu ma hủy diệt. Nhưng đây không phải trọng điểm là, nghe nói tại trận kia nhân tộc di chuyển trước đó, nhân gian là có tiên nhân đóng giữ. Nghe nói lúc ấy nhân tộc chỉ cần tích lũy đầy đủ công đức, liền có thể mở thiên môn phi thăng thành tiên. Chỉ là tại nhân tộc di chuyển sau khi bắt đầu, những cái kia đóng giữ nhân gian tiên nhân liền không có ở đây, mà truyền thuyết bên trong tiên giới cũng lại không có xuất hiện qua. Đạo Duyên hơi híp mắt lại, ngươi tin tưởng những cái kia ghi chép là thật? Lưu Vân Thánh Giả nhẹ gật đầu, những cái kia ghi chép đều là các đời nhân tộc tự tay ghi chép lại, cho nên phía trên sự tình hẳn là đều phát sinh qua, không có giả. Nhưng Văn Bối cũng không cảm thấy, lúc ấy những cái kia đóng giữ nhân gian tiên nhân, thật là tiên nhân, cũng không tin lúc ấy nhân tộc phi thăng tiên giới, thật là tiên giới. Dựa theo cổ tịch ghi chép, lúc ấy bởi vì mạt pháp thời đại linh khí không ngừng khô kiệt, tu sĩ nhân tộc thực lực cũng không ngừng hạ xuống. Tại Đại Thiên Di bắt đầu trước sau, nhân tộc thực lực thậm chí đã so ra kém bây giờ. Cho nên Văn Bối cảm thấy, lúc ấy nhân tộc chỗ phi thăng tiên giới, hẳn là chỉ là một cái không nhận mạt pháp thời đại ảnh hưởng cư giới. Tại cái kia khư giới bên trong, tu sĩ vẫn như cũ cùng mạt pháp thời đại trước đó đồng dạng, có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, vừa xa lúc ấy Tử Hư đại lục bên trên nhân tộc. Mà lấy cái kia khư giới bên trong tu sĩ cường đại, lúc ấy suy sụp nhân tộc tin tưởng bọn họ là đến từ tiên giới tiên nhân, cũng không phải là không có khả năng. Lưu Vân Thánh Giả nhìn về phía Đạo Duyên, Phật Tổ, Vãn Bối cảm thấy, lúc ấy cái kia tự xưng tiên giới khư giới, rất có thể đó là bây giờ cái này Thiên Cung thành giới. Mà cái gọi là phi thăng tiên giới, hẳn là tiến về Thiên Cung thành giới. Cổ tịch ghi chép, lúc ấy những cái kia phi thăng tiên giới nhân tộc, về sau rất nhiều đều từng một lần nữa hàng lâm nhân gian, trở thành đóng giữ nhân gian tiên nhân. Những cái kia phi thăng người, cũng đích xác nắm giữ càng thêm cường đại thực lực, cùng so với nhân tộc càng kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy cũng đủ để xác minh, tiến vào Thiên Cung thành giới, đích xác có thể cho tu vi mạnh hơn, đồng thời đến ban thưởng trường sinh. Cho nên, Vãn Bối cùng với các từ tuyệt cảnh Hàn Nguyên trở về người, mới đều sẽ tận hết sức lực, tuyên dương Thiên Cung thành giới cùng trường sinh sự tình. Bất quá Vãn Bối không nghĩ tới, Thiên Cung thành giới sự tình, thế mà lại kinh động toàn bộ Thiên Đình Hàng Lâm. Lưu Vân Thánh Giả vẻ mặt nghiêm túc, mấy ngàn năm qua, Thiên Đình một mực tại thôi động nhân tộc phát triển, hy vọng nhìn đến nhân tộc phục hưng. Cho nên Thiên Đình nói Thiên Cung thánh giới có vấn đề, vậy liền nhất định có vấn đề. Cái kia phiến khư giới cùng trường sinh phía sau, nhất định ẩn giấu đi một ít Vãn Bối không biết sự tình, không biết Phật Tổ có thể cáo chi. A Di Đà Phật. Đạo Duyên lần nữa miệng tuyên Phật hiệu, xem ra Lưu Vân Thánh Giả coi như thanh tỉnh, cũng không có bị cái gọi là trường sinh hoàn toàn làm cho hôn mê đầu. Không tệ, Thiên Cung thánh giới đích xác có vấn đề lớn. Tiên tri thánh hoàng nói, luyện hóa trọc tiên chi khí có thể tăng cường thực lực, có thể đến ban thưởng trường sinh, đây cũng không tính lời nói dối. Nhưng hắn lại không nói với các ngươi, thu hoạch được những này muốn nỗ lực đại giới. Luyện hóa trọc tiên chi khí có thể tăng cường thực lực, đó là bởi vì trọc tiên chi khí phẩm chất đích xác cao hơn tiên đạo pháp lực, cùng thần đạo hương hỏa thần lực. Cho nên tại luyện hóa trọc tiên chi khí về sau, các ngươi hương hỏa thần lực sẽ chuyển hóa làm uy lực càng thêm cường đại trọc tiên pháp lực. Đồng dạng là kiếm, kiếm vô cùng kiếm sát uy lực, tự nhiên là chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, tại giới cảnh giới ngang hàng, trọc tiên chiến lực cao hơn ra tiên đạo tu sĩ, cùng thần đạo tu sĩ rất nhiều. Đây chính là luyện hóa trọc tiên chi khí có thể để thăng thực lực chân tướng. Nhưng vấn đề là, trọc tiên chi khí còn có một cái to lớn khuyết điểm, cái kia chính là chốc lát luyện hóa bảo thể. Tu sĩ tu vi từ đó sẽ rất khó tăng lên. Lưu Vân Thánh Giả, ngươi bây giờ ở nhân gian tu luyện hương hỏa thần đạo, chỉ cần cố gắng tích lũy công đức, về sau liền có thể đột phá đến càng thêm cường đại cảnh giới. Thánh Giả cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng, tương lai ngươi cũng có thể đột phá đến bất hủ cảnh, dẫn kiếp cảnh, độ kiếp cảnh, thậm chí chuẩn thần cảnh, lại hoặc là sánh vai thiên đế chúa tể. Chỉ khi nào tiến vào thiên cung thánh giới, luyện hóa trọc tiên chi khí nhập thể, ngươi tu vi sẽ lại cũng không thể để thăng, vĩnh viễn đều bị hạn chế tại thánh giả cảnh giới. Như thế, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Vân Thánh Giả nghe được sắc mặt đại biến. Phàm là tu sĩ, ai không hướng tới cao hơn cảnh giới, càng mạnh thực lực. Nếu như bị vĩnh viễn giam cầm tại một cảnh giới, vĩnh viễn cũng không thể làm tiếp đột phá, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Lưu Vân Thánh Giả trầm giọng hỏi, Phật Tổ, ngài nói là thật, trở thành trọc tiên chân vĩnh viễn không thể lại để thăng tu vi. Có thể cổ tịch bên trên đối với cái này vì sao không có chút nào ghi chép? Mấy bạn năm trước những cái kia phi thăng thiên cung thành giới nhân tộc, bọn hắn hẳn là đều đã trở thành trọc tiên. Trong bọn họ không ít người đều từng trở về nhân gian, trở thành đóng giữ nhân gian tiên nhân. Nếu như trở thành trọc tiên đại giới, là từ đó tu vi cũng không còn cách nào đột phá, những người kia vì sao chưa hề nói cho nhân tộc? Bọn hắn vì sao trơ mắt nhìn đến những người khác tộc tiếp tục phi thăng thiên cung thánh giới rơi vào cả bẫy, nhưng xưa nay không nhắc nhở hậu bối? Chương 2339, hắn so ngươi muốn càng mạnh. Chương 2339, hắn so ngươi muốn càng mạnh. Lưu Vân Thánh giả mặt đầy nghi hoặc. Hắn thấy, năm đó những cái kia phi thăng thiên cung thánh giới nhân tộc đã có thể tích lũy khổng lồ công đức, đại biểu phần lớn người đều là tâm tư thương sinh. Đã như vậy, những người kia trở về nhân gian đóng giữ thời điểm, như thế nào lại không đem luyện hóa trọng tiên chi khí thai hại nói cho nhân tộc hậu bối? Lưu Vân Thánh giả thừa nhận, trên đời này đích xác có ít người tâm tư ác độc, là mình rơi vào cạm bẫy sau đó, chỉ hy vọng người khác cũng rơi vào cạm bẫy, gặp giống như hắn thống khổ. Nhưng vì thăng thiên cung thánh giới người nhiều như vậy, cũng không thể mỗi cái đều tâm tư ác độc à? Nếu như thế, bọn hắn vì sao muốn trơ mắt nhìn đến nhân tộc hậu bối, giống như bọn hắn rơi vào thiên cung thánh giới cạm bẫy, lại không nói cho nhân tộc luyện hóa trọng tiên chi khí thai hại? A Di Đà Phật. Đạo duyên chắp tay trước ngực, nói, cái này, liền muốn nói đến luyện hóa trọng tiên chi khí một cái khác khuyết điểm. Tại Trường Sinh Bất Lão trong chuyện này, Tiên Chi Thánh Hoàng đồng dạng cũng không có lừa các ngươi, luyện hóa trọng tiên chi khí đích xác có thể để các ngươi trường sinh bất lão. Nhưng loại này trường sinh bất lão đại giới, lại là các ngươi từ đó hóa thân khôi lỗi. Khôi lỗi? Lưu Vân Thánh giả biến sắc. Không tệ, chính là khôi lỗi. Đạo duyên nhẹ gật đầu, Tiên Chi Thánh Hoàng là Thiên Cung Thánh giới chi chủ, cái kia phiến khư giới bên trong tất cả đều từ hắn chấp trưởng, tự nhiên cũng bao quát trọng tiên chi khí. Khi các ngươi tiến vào Thiên Cung Thánh giới, luyện hóa trọng tiên chi khí nhập thể về sau, chẳng khác nào là chủ động để Tiên Chi Thánh Hoàng tại các ngươi thể nội bố trí cấm chế. Đến lúc đó, hắn gọi các ngươi sinh các ngươi liền sinh, gọi các ngươi chết các ngươi liền phải chết, các ngươi đối với hắn tất cả mệnh lệnh cũng không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Như thế các ngươi không phải khôi lỗi là cái gì? Mà năm đó những cái kia phi thăng nhân tộc cũng giống vậy, có Tiên Chi Thánh Hoàng lệnh cấm tại, bọn hắn lại có thể nào đem trọng tiên chi khí thai hại nói cho nhân tộc? Lưu Vân Thánh giả sắc mặt càng thêm khó coi, bên cạnh thanh niên thần sắc cũng đầy là sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiên Chi Thánh Hoàng chỗ mô tả cái kia, gọn gàng xinh đẹp trưởng sinh phía sau, thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như thế đại giới. Vừa nghĩ tới mình kém chút liền tiến vào Thiên Cung Thánh giới, kém chút liền biến thành người khác khôi lỗi, từ đó lại không bất kỳ tự do có thể nói, bọn hắn liền tâm lý phát lạnh. May mắn, Thiên Đình kịp thời hàng lâm ngăn trở bọn hắn. Lưu Vân Thánh giả thở sâu, hỏi: "Phật Tổ, lần này Thiên Đình các cường giả cùng nhau hàng lâm nhân gian, chính là vì ngăn cản nhân tộc tiến về Thiên Cung Thánh giới?" "Tự nhiên." Đạo duyên cười nói: "Các ngươi lần này thay Tiên Chi Thánh Hoàng tuyên dương, luyện hồn cảnh trở lên nhân tộc đều có thể tiến vào Thiên Cung Thánh giới. Như một năm sau các ngươi thật đi, nhân tộc trung thượng tầng cao tay, tương đương bị một mẹ hút gọn. Mà lúc đầu dần dần phục hưng nhân tộc cũng sẽ bị một lần nữa đánh vào thâm uyên, muốn lần nữa phục hưng đến bây giờ quy mô lại được mấy ngàn năm thời gian. Thiên đình tồn tại mục đích chính là vì thôi động nhân tộc phục hưng, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đến nhân tộc lần nữa suy sụp. Cho nên chư vị thiên đế khi lấy được tin tức về sau, liền lập tức đem trên tình huống cáo Trường Sinh Thiên Tôn. Mà Trường Sinh Thiên Tôn cũng trực tiếp hạ lệnh, để thiên đình cần phải ngăn cản Tiên Chi Thánh Hoàng âm mưu, quyết không thể để nhân tộc một lần nữa suy sụp. Đạo duyên dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá như mới chỉ là ngăn cản nhân tộc tiến về Thiên Cung Thánh giới, cũng là không cần toàn bộ thiên đình hàng lâm, chỉ cần phái một bộ phận dưới người đến là được. Nhưng Tiên Chi Thánh Hoàng người này từ trước đến nay không đạt mục đích thể không bỏ qua, hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn đến thiên đình ngăn cản nhân tộc mà thờ ơ. Đợi cho phát hiện mình âm mưu bị thiên đình địa phá, nhân tộc không còn tiến về Thiên Cung Thánh giới, hắn nhất định sẽ tự mình đối nhân tộc xuất thủ, cưỡng ép bắt nhân tộc cao thủ tiến vào Thiên Cung Thánh giới. Cho nên chư vị thiên đế mới hiệu lệnh tất cả thiên đình cường giả, toàn bộ hàng lâm nhân gian, trợ giúp nhân tộc đối kháng Tiên Chi Thánh Hoàng. Đây, Lưu Vân Thánh giả có chút mắt trợn tròn, Phật Tổ, cái kia Tiên Chi Thánh Hoàng cuối cùng chỉ có một người thôi, thật có cần phải làm cho cả thiên đình cường giả đồng loạt ra tay sao? Thân là nhân tộc cao cấp nhất cao thủ chí nhất, Lưu Vân Thánh giả xa so với người bình thường tộc hiểu rõ hơn thiên đình cường đại. Ngoại trừ bất hủ cảnh xích chuẩn bên ngoài, thánh giả cảnh tại nhân tộc đã là tối cường đại tồn tại. Thế nhưng là tại thiên đình cường giả trước mặt, thánh giả cảnh lại như là sâu kiến đồng dạng. Đừng nói thánh giả cảnh, cho dù là danh xưng nhân tộc đệ nhất cường giả bất hủ cảnh xích chuẩn, đối với thiên đình đến nói cũng còn lâu mới đủ nhịn. Tại thiên đình bên trong, giống bất hủ cảnh hoặc thánh giả cảnh dạng này tu vi hương hỏa chính thần, đơn giản nhiều vô số kể. Về phần bất hủ cảnh bên trên dẫn kiếp cảnh, độ kiếp cảnh cùng chuẩn thần cảnh, thiên đình bên trong số lượng cũng không biết phàm kỳ. Mà thiên đình mấy vị thiên đế, cùng như trước mắt vị này Phật Tổ thần vị không kém hơn thiên đế cường giả, càng là đạt đến chúa tể cảnh. Thiên đình nắm giữ nhiều như vậy cường giả, có thể thấy được hắn thực lực cỡ nào kinh người. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn vì đối phó một cái Tiên Chi Thánh Hoàng, thế mà làm cho cả thiên đình tất cả cường giả toàn bộ đều hàng lâm nhân gian, điều này nói rõ cái gì? Phải chăng nói rõ cái kia Tiên Chi Thánh Hoàng vẹn vẹn một người thực lực cũng đủ để chống lại toàn bộ thiên đình? A Di Đà Phật. Đạo duyên sắc mặt nghiêm trọng, Tiên Chi Thánh Hoàng thực lực chỉ có thể so ngươi muốn càng cường đại, toàn bộ thiên đình hàng lâm lại như thế nào? Nếu không có Trường Sinh Thiên Tôn đã xuất thủ, tự mình kiểm chế Tiên Chi Thánh Hoàng tuyệt đại bộ phận tinh lực, cho dù toàn bộ thiên đình hàng lâm cũng vượt qua xa Tiên Chi Thánh Hoàng đối thủ. Cái gì? Toàn bộ thiên đình xuất thủ đều đánh không lại cái kia Tiên Chi Thánh Hoàng? Đây, cái này sao có thể? Ta là nghe lầm sao? Lưu Vân Thánh giả hoảng sợ biến sắc. Bên cạnh thanh niên cũng là mặt đầy không thể tin. Bọn hắn thực sự không thể tin được, đạo duyên nói tới tất cả đều là thật. Thế gian làm sao có thể có người chỉ bằng vào sức một mình liền có thể làm cho cả thiên đình bất lực chống lại? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng không thể tin được, bọn hắn cũng không thể không tin tưởng. Lời này, thế nhưng là thiên đình chí cường giả chi nhất Phật Tổ Đạo Duyên chính miệng nói tới. Mà lấy Đạo Duyên thân phận, hiển nhiên không có khả năng đối với chuyện như thế này cố ý rèm pha thiên đình. Cho nên tất cả đều là sự thật, Tiên Chi Thánh Hoàng cường đại, thật vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Phật Tổ, tiếp xuống chúng ta muốn thế nào ứng đối? Lưu Vân Thánh Giả khẩn trương hỏi. Tự nhiên là tập hợp toàn bộ Thiên Đình cùng nhân tộc lực lượng, toàn lực đánh cược một lần. Đạo Duyên chắp tay trước ngực nói, bây giờ Thiên Đình người đã giải đến nhân tộc các nơi, hiệu lệnh nhân tộc thế lực khắp nơi. Lưu Vân Thánh Giả ngươi cũng giống vậy, tiếp xuống ngươi muốn truyền lệnh dưới trướng tất cả mọi người, toàn bộ đều nghe theo bần tăng hiệu lệnh. Thiên Chi Thánh Hoàng chẳng mấy chốc sẽ đối nhân tộc xuất thủ. Chúng ta nhất định phải tại hắn xuất thủ trước đó, tập hợp Thiên Đình cùng nhân tộc tất cả hương hỏa chính thần, cùng một chỗ bố trí nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận. Như vậy, chúng ta liền có thể đem tất cả mọi người lực lượng tụ tập cùng một chỗ, dùng để đối kháng Tiên Chi Thánh Hoàng. Nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, đó là cái gì trận pháp? Lưu Vân Thánh Giả nghi hoặc hỏi. Đạo Duyên quát tay, đó là Trường Sinh Tiên Tôn truyền dạy trận pháp, các ngươi không cần biết được chi tiết, chỉ cần dựa theo bẩn tăng phân phó đi làm liền tốt. Vâng, Phật Tổ. Lưu Vân Thánh Giả đồng ý. Chương 2340, phản phệ chi lực. Chương 2340, phản phệ chi lực. Tiếp đó, Lưu Vân Thánh Giả liền phát động mình dưới trướng thế lực, bắt đầu dựa theo Đạo Duyên phân phó bố trí. Cùng lúc đó, tứ phương đại vực tất cả nhân tộc thế lực cũng tại cái khác Thiên Đình cường giả hiệu lệnh dưới, làm từng bước bố trí đứng lên. Từng kiện cường đại thần đạo pháp bảo với tư cách trận cơ, lít nha lít nhít bị bố trí tại Tử Hư Đại Lục các nơi. Mà Thiên Đình cường giả cùng vô số nhân tộc hương hỏa chính thần, cũng cấp tốc chiếm cứ từng tòa pháp bảo trận cơ xung quanh từng cái phương vị. Hồi lâu sau, từng đạo trận pháp chi lực liền từ Tử Hư Đại Lục từng cái phương hướng dâng lên, như thủy triều tại không trung bên trên dập dờn. Bàng bạc trận pháp chi lực từ từng cái phương hướng hội tụ, cuối cùng toàn bộ dính liền cùng một chỗ, để tất cả pháp bảo trận cơ, tất cả Thiên Đình cường giả, tất cả nhân tộc hương hỏa chính thần lực lượng ngưng tụ. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang rung động hoàn vũ, nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận thành công. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên, thần miếu trước. Tiên Chi Thánh Hoàng nhìn chăm chú không trung bên trên dập dờn trận pháp chi lực, sắc mặt khó coi, tốt tốt tốt, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Bất quá ngươi cho rằng tập hợp Thiên Đình cùng nhân tộc lực lượng, liền có thể kiểm chế lại lão phu, để lão phu không giết được ngươi. Trong thần miếu truyền ra thần linh phân thân tiếng cười, nếu ngươi có thể toàn lực xuất thủ, tự nhiên vất tay liền có thể phá Thiên Đình cùng nhân tộc bố trí xuống trận pháp. Nhưng đây không phải còn có bần đạo sao? Bần đạo mặc dù thực lực chỉ còn lại có 7 thành, nhưng muốn kiểm chế lại ngươi phần lớn tinh lực, vẫn là cũng không khó khăn. Như vậy, ngươi còn như thế nào phá trận? Thử, vậy liền thử nhìn một chút. Tiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt rét run, to lớn hơn pháp lực từ trong cơ thể nổ bắn ra, hung hăng đi thần miếu áp đi. Trong thần miếu, thần linh phân thân cũng tương tự bắn ra càng mạnh pháp lực, như kình thiên chi trụ, gắt gao đính trụ Tiên Chi Thánh Hoàng pháp lực. Oanh! Đại địa chấn động, cùng bạo pháp lực dư âm, để phương viên ngàn vạn dặm rừng rậm chấn động kịch liệt. Tuyệt cảnh rừng rậm bên trong, vô số đại thụ che trời bị nổ tận gốc, địa tầng càng là giống như nước biển không ngừng cuộn cuộn. Hai đại cường giả tranh đấu, uy năng đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng có thể nhìn ra được, thực lực bị hao tổn thần linh phân thân, đích xác so Tiên Chi Thánh Hoàng kém không ít. Cho nên rất nhanh, thần linh phân thân pháp lực liền từ từ bị áp chế, mà Tiên Chi Thánh Hoàng đúng lý không tha người, từng cổ khủng bố pháp lực điên cuồng áp chế, ý đồ đem thần linh phân thân cùng thần miếu cùng một chỗ ma diệt. Trong lúc bất chợt, không trung chấn động, ngày đêm luân chuyển. Nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận trận pháp chi lực, kịp thời phát động công kích. Không trung bên trên, khủng bố trận pháp chi lực hóa thành một đạo to lớn âm dương đổ, hướng phía dưới hung ác đè xuống. Mà tại âm dương ngư xung quanh, còn có ngũ hành chi lực ngưng tụ ra năm đầu thần thú, đồng dạng gầm thét đáp xuống. Thử, không biết tự lượng sức mình. Tiên Chi Thánh Hoàng hừ lạnh, đột nhiên thân thể lắc một cái bóng mở lập tức từ trên người hắn tách ra. Thư ảnh thân eo bốn léo, lập tức hóa thành một tôn thông thiên triệt địa cự nhân, giống giận huy quyền đánh tới hướng năm đầu thần thú cùng âm dương đổ. Ầm ầm. Song phương lực lượng đụng nhau, lập tức để bầu trời xé rách vô số vết nứt không gian, đại lượng không gian loạn lưu từ đó đổ xuống mà ra. Tại tầm thường tu sĩ xem ra hung hiểm vô cùng không gian loạn lưu, mới vừa tuôn ra vết nứt không gian, liền lập tức bị song phương đụng nhau lực lượng biến thành vô hình. Nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, là Thiên Đình đông đảo cường giả cùng vô số nhân tộc hương hỏa chính thần liên thủ bố trí mà thành. Như hàng cắt sông vài loại người cùng một chỗ bày trận, chỗ bộc phát ra trận pháp chi lực, uy năng đơn giản kinh thiên động địa. Mà Tiên Chi Thánh Hoàng mặc dù đại bộ phận tinh lực đều bị thần linh phân thân kiểm chế, nhưng hắn trung quy là chấp trưởng đại đạo nhân gian thần linh. Cho dù vẹn vẹn chỉ có thể dùng một phần nhỏ lực lượng ứng đối, hắn có khả năng bộc phát ra uy năng, cũng là hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy thông thiên triệt địa cự nhân giống giận gào thét, quyền cước ở giữa đem năm đầu thần thú cùng âm dương đồ đánh liên tục bại lui. Xem ra Đạo Duyên nói một điểm không sai, cho dù đông đảo thiên đỉnh cường giả cùng vô số nhân tộc cùng một chỗ liên thủ, cũng căn bản không phải Tiên Chi Thánh Hoàng đối thủ. Bất quá may mắn, bọn hắn không cần ứng đối toàn lực xuất thủ Tiên Chi Thánh Hoàng, chỉ cần kiểm chế người sau một phần nhỏ lực lượng là được rồi. Bọn hắn nhiệm vụ mới chỉ là cho thần linh phân thân tranh thủ thời gian khôi phục. Đông vực thần thổ, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch bên trong, vô số nhân tộc hương hỏa chính thần vây quanh ở từng tòa pháp bảo trận cơ xung quanh. Bọn hắn liều mạng thôi động tự thân hương hỏa thần lực, quán chú vào trận cơ bên trong, dùng để thôi động nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận. Ở trong đó một tòa pháp bảo trận cơ bên cạnh, Lưu Vân Thánh Giả mang theo đông đảo đệ tử thôi động hương hỏa thần lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy ở nơi đó, Phật Tổ Đạo Duyên mang theo từng vị Thiên Đình cường giả, đạp không mà đứng. Xa so với nhân tộc cường đại hương hỏa thần lực, từ Thiên Đình các cường giả trong tay bắn ra, đồng dạng chui vào nhân tộc xung quanh từng tòa pháp bảo trận cơ. Dạng này sự tình phát sinh ở nhân tộc mỗi một cái địa phương. Sư phó, Thiên Đình người vì cái gì không theo chúng ta đứng chung một chỗ thôi động trận pháp, mà là muốn bay lên trời đi? Thanh niên đệ tử hỏi. Lưu Vân Thánh Giả sắc mặt nghiêm trọng, Phật Tổ nói, Tiên Chi Thánh Hoàng thực lực quá mạnh, cho dù bị Trường Sinh Thiên Tôn kiểm chế phần lớn tinh lực, cũng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận chốc lát cùng tiên tri thánh hoàng giao thủ, liền sẽ có đáng sợ phản vệ chi lực đánh tới. Loại kia phản vệ chi lực, bằng vào chúng ta nhân tộc tu vi căn bản gánh không được, cho nên thiên đỉnh các cường giả đứng tại không trung, là vì giúp chúng ta ngăn cản phản vệ chi lực. Vậy bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Thanh niên đệ tử lo lắng. Phật tổ nói, ngăn không được. Lưu Vân thánh giả lắc đầu nói, bất quá may mắn, mặc dù cùng là hương hỏa chính thần, nhưng thiên đỉnh cường giả cùng ta nhân tộc khác biệt. Bọn hắn đều bị trường sinh thiên tôn ban cho không ngừng phục sinh năng lực, cho nên ngăn không được không sao, bọn hắn cho dù bị phản vệ chi lực trấn sát, cũng có thể mượn nhờ hương hỏa gỗ đạo phục sinh. Nhưng nếu là chúng ta chết mất, vậy coi như là thật chết. Thanh niên đệ tử nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Thần đạo thời đại mở ra mấy ngàn năm qua, nhân tộc thế nhưng là vô cùng hâm mộ thiên đỉnh cường giả phục sinh năng lực. Chỉ tiếc vị kia trường sinh thiên tôn, thủy chung không chịu ban cho nhân tộc đồng dạng năng lực. Oanh! Càn khôn chấn động, khủng bố phản vệ chi lực ầm vang hàng lâm, để tất cả pháp bảo trận cơ đều điên cuồng chấn động đứng lên. Không tốt, nhanh ổn định trận cơ. Lưu Vân thánh giả hoảng sợ biến sắc, nghiêm nghị hét to. Nhân tộc hương hỏa chính thần nhóm không dám thất lễ, lập tức liều mạng đụng chặt trận cơ. May mắn, bọn hắn tiếp nhận phản vệ chi lực mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nếu không đừng nói vững chắc trận cơ, chỉ sợ mới vừa trong nháy mắt đó trùng kích, liền có thể để bọn hắn tất cả mọi người thân tử hồn tiêu. Lưu Vân thánh giả lần nữa ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên không thiên đỉnh các cường giả, sắc mặt khó coi. Chỉ thấy trên không đông đảo thiên đỉnh cường giả, chí ít có một phần mười, tại mới vừa đột nhiên đến trùng kích vào, trực tiếp thân thể vỡ nát mà chết rồi. Hiển nhiên phản vệ chi lực đáng sợ, vừa xa khỏi nhân tộc tưởng tượng, cho dù lấy thiên đỉnh các cường giả thực lực, cũng vẫn như cũ ngăn cản vô cùng gian nan. Chương 2341, cướp bóc nhân tộc. Chương 2341, cướp bóc nhân tộc. Cái kia tiên tri thánh hoàng thật cường đại như thế à? Thế mà vẹn vẹn hắn công kích trận pháp phản vệ chi lực đều khủng bố như thế. Đúng vậy à, thật sự là thật là đáng sợ, cũng không biết người này đến tột cùng là cảnh giới gì. Nhìn hắn pháp lực tính chất, tu luyện cũng không phải là hương hỏa thần đạo, mà là đã sớm suy sụp tiên đạo. Hiện nay thời đại này, thế mà còn có người có thể đem tiên đạo tu luyện tới trình độ này? Có lẽ tiên tri thánh hoàng căn bản không phải thời đại này người. Đúng đúng đúng, sư phó nói qua, mấy bạn năm trước liền đã coi nhân tộc không ngừng phi thăng thiên cung thành giới, với tư cách thiên cung thành giới chi chủ, tiên tri thánh hoàng khả năng đều đã mấy bạn tuổi. Lưu Vân thánh giả đám đệ tử nghị luận âm ý lúc này, trên không đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại thần miếu, tản ra nồng đậm hương hỏa thần lực. Chỉ thấy thần miếu đại môn mở ra, từng vị hương hỏa chính thần từ bên trong nối đuôi nhau mà ra, một lần nữa gia nhập lịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận. Những này hương hỏa chính thần chính là lúc trước bị phản vệ chi lực đánh chết thiên đỉnh các cường giả. Hiển nhiên những ngày này đỉnh cường giả đã một lần nữa sống lại. Lưu Vân thánh giả cùng đông đảo đệ tử thấy mặt đầy hâm mộ, bọn hắn cũng muốn để trường sinh thiên tôn ban cho mình bậc này huyền diệu phục sinh năng lực. Cùng lúc đó, nhân tộc địa phương khác cũng ở trên diễn từng màn đồng dạng sự tình. Thiên đỉnh các cường giả cao huyền vũ không dùng tự thân với tư cách bình chướng, giúp người tộc đỡ được đáng sợ phản vệ chi lực. Mà nhân tộc tức là phối hợp thiên đỉnh cường giả, toàn lực thôi động địch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, tập hợp tất cả mọi người lực lượng đối kháng tiên tri thánh hoàng. 3 tháng thời gian ngay tại song phương rằng co bên trong đội vàng trôi qua. Tuyệt cảnh Hàn Uyên, phương biên ngàn vạn dặm rừng rậm đã sớm bị hóa thành phế tích, địa tầng tức thì bị lật lên không biết bao nhiêu lần, khắp nơi là to lớn cái hố. Mà ở trên không, năm đầu thần thú tại âm dương đồ hỗ trợ dưới vẫn còn đang cùng thông thiên cự nhân chém giết. Trường tranh đấu này đã tiến hành 3 tháng, lại như cũ không có triệt để phân ra thắng bại. Thần miếu trước, thiên tri thánh hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. 3 tháng qua, hắn dùng hết tất cả biện pháp muốn phá mất nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, nhưng lại căn bản làm không được. Mỗi một lần khi hắn cảm giác đã áp chế đại trận, giống như sau một khắc liền có thể phá mất trận pháp, thiên đình cùng nhân tộc bên kia đều sẽ bộc phát ra kinh người tính bền dẻo, gắt gao đính trụ hắn công kích. Thế là 3 tháng xuống tới, địch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận lần lượt bồi hồi tại bị phá mất biên giới, nhưng thủy chung không phá hết. Mà càng làm cho tiên tri thánh hoàng phiền một là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong thần miếu thần linh phân thân đang không ngừng khôi phục. 3 tháng thời gian, thần linh phân thân tựa hồ đã khôi phục 7-8 phần. Vốn cho rằng lần này có thể nhân cơ hội gạt bỏ hắn, không nghĩ tới bị thiên đình cùng nhân tộc liên lụy tinh lực, xem ra bây giờ còn muốn giết hắn là không thể nào. Tiên tri thánh hoàng con mắt ấm lãnh, thôi, đã giết không được, cũng chỉ có thể lại tìm cơ hội. Lão phu đến tại hắn triệt để khôi phục trước đó, đi đầu rút lui mới được, nếu không khó đảm bảo đến lúc đó, sẽ không bị hắn lấy mạng đổi mạng lần nữa trọng thương. Bất quá cho dù muốn trở về thiên cung thánh giới, lão phu cũng không thể không công hàng lâm nhân gian một lần. Chỉ ít lần này, lão phu đến vơ vét một nhóm nhân tộc hóa thành trọc tiên tài đi, nếu không có thần linh phân thân chấn thủ nhân gian, lão phu lần tiếp theo còn muốn có cơ hội vơ vét nhân tộc, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Tiên tri thánh hoàng hạ quyết tâm, liền lấy tâm thần trao đổi thiên cung thánh giới. Ầm ầm. Sau một khắc, không trung bên trên đối kháng địch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận thông thiên cự nhân, đột nhiên đang gào thét bên trong ầm vang nổ tung. Cùng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi thiên địa, trực tiếp đem 5 đầu thần thú cùng âm dương đồ chấn thành phấn vụn. Ngay tại vàng bạc trận pháp chi lực cuộn, ý đồ một lần nữa ngưng tụ 5 đầu thần thú cùng âm dương đồ thời điểm. Tiên tri thánh hoàng một trưởng vô hướng thần miếu, cắt đứt cùng thần linh phân thân đối kháng pháp lực, sau đó cả người hắn liền bước ra nhanh chóng tối lui. Tại hắn sau lưng, một khe hở không gian vô thành vô tức mở ra, bên trong rõ ràng là thiên cung thánh giới. Tiên tri thánh hoàng thân hình trong nháy mắt tiến vào thiên cung thánh giới, sau đó vết nứt không gian liền một lần nữa khép kín. Đột nhiên, thần linh phân thân âm thanh chấn động thiên địa, thánh hoàng gấp gáp như vậy trở về làm gì, vừa đạo vẫn chờ cùng ngươi dốc sức một trận chiến đâu. Hừ. Tiên tri thánh hoàng âm thanh, ngay sau đó ở trong tiên địa vang lên, lão phu có thể không hứng thú cùng ngươi dốc sức một trận chiến. Thần linh phân thân, ngươi đích xác có thủ đoạn, rõ ràng đã bị Tuế Nguyệt cấm chế trọng thương, lão phu thế mà còn là không thể gạt bỏ ngươi. Bất quá không sao, lần này không được còn có lần tiếp theo, lão phu có kiên nhẫn rất, cuối cùng cũng có một ngày có thể tự tay giết ngươi. Thần linh phân thân cười khẽ, làm gì lần sau, bây giờ bần đạo thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thánh hoàng muốn giết ta, bây giờ vẫn là tốt nhất cơ hội. Lão phu lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Thiên tri thánh hoàng ngữ khí tựa hồ có chút bị quất. Hai người nói chuyện thời khắc, tứ phương đại vực rất nhiều nơi, đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian chỗ vị trí, thình lình đều là nhân tộc những cao thủ tụ tập địa phương. Đông vực thần thổ, kéo dài sơn mạch bên trong. Lưu Vân thánh giả dẫn đầu đám đệ tử, đang tại tiếp tục đem tự thân lực lượng không ngừng quán chú vào pháp bảo trận cơ. Đột nhiên một khe hở không gian tại sơn mạch trên không xuất hiện, trong cái khe rõ ràng là một cái thế giới khác. Không gian làm sao đã nứt ra, đằng sau đó là cái gì thế giới? Ta tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên thời điểm cảm thụ qua, bên trong thế giới kia tràn ngập tựa như là trọc tiên chi khí, chẳng lẽ là thiên cung thánh giới? Kỳ quái, nơi này làm sao biết xuất hiện thông hướng thiên cung thánh giới vết nứt không gian? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lưu Vân thánh giả cùng đám đệ tử đồng đạo cũng là mặt đầy nghi hoặc. Ân. Đột nhiên, hắn cảm giác được nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận trận pháp chi lực, cải biến vận chuyển phương hướng, không còn đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên kia công kích, ngược lại xoay tròn trở về, ra chỉ đến trên người bọn họ. Lưu Vân thánh giả ngẩng đầu, mở miệng hỏi, "Phật tổ, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn xoay chuyển trận pháp?" Trên không, đạo duyên từ một đám thiên đỉnh cường giả bên trong đi ra, tiên tri thánh hoàng đã trở về thiên cung thánh giới. Nhưng hắn cũng không cam lòng cứ vậy rời đi, dự định tại trước khi đi, cưỡng ép bắt một nhóm nhân tộc trở về hóa thành trọng tiên. Các ngươi nhìn đến vết nứt không gian, đó là tiên tri thánh hoàng dùng để đi mang đi các ngươi. Đồng dạng vết nứt không gian, tại nhân tộc rất nhiều nơi đều xuất hiện. Cho nên trưởng sinh tiên tôn truyền lệnh, để cho chúng ta xoay chuyển nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận, lợi dụng trận pháp lực lượng giúp các ngươi ngăn cản tiên tri thánh hoàng. Các ngươi tiếp tục cho trận cơ quán chú lực lượng liền tốt, cái khác giao cho ta chờ. Lưu Vân thánh giả đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tiên tri thánh hoàng sắp đến rời đi, vẫn như cũ còn muốn làm ra loại này yêu thiêu thân đến. Bọn hắn cũng không muốn tiến vào thiên cung thánh giới, thế là từng cái đều theo lời làm việc, liều mạng đi pháp bảo trận cơ bên trong quán chú lực lượng. Vâng. Nhưng vào lúc này, không gian kia khe hở bên trong đống nhiên bắn ra khủng bố lực hút. Cường ngạnh lực hút tuôn ra vết nước, bắt đầu điên cuồng lôi kéo Lưu Vân thánh giả đám người, ý đồ đem bọn hắn kéo vào thiên cung thánh giới. Chương 2342, tượng đá hiển thánh. Chương 2342, tượng đá hiển thánh A Di Đà Phật. Mắt thấy vết nước không gian bên trong tuôn ra bàng bạc lực hút, bắt đầu lôi kéo Lưu Vân thánh giả đám người. Đạo duyên chắp tay trước ngực, toàn thân bộc phát ra hùng hậu Phật quang. Hắn lấy tự thân làm hệ tâm, tại cái khắc thiên đỉnh cường giả phối hợp xuống, thao túng trận pháp chi lực trực tiếp đi vết nứt không gian lực hút chém tới. Vâng. Hai loại lực lượng đụng nhau, lập tức để toàn bộ thiên địa đều thổi lên khủng bố cuồng phong. Cuồng phong kia như vô số lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt liền đem xung quanh từng tòa ngọn núi cho xoắn thành vỡ nát. Lưu Vân thánh giả đám người thấy hãi hùng kết vía. Như vậy uy lực cuồng phong nếu như cạo trên người bọn hắn, đoán chừng bọn hắn hạ chẳng cũng sẽ không so xung quanh ngọn núi thật nhiều yếu. Bất quá may mắn, bọn hắn quanh người đều bao phủ trận pháp chi lực, giúp bọn hắn gắt gao chặn lại tàn phá bừa bãi cuồng phong. Nhưng Lưu Vân thánh giả đám người cũng không cảm thấy an tâm, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cái khe không gian tuôn ra lực hút đang lấy kinh người tốc độ tăng cường. Đoán chừng không bao lâu, trận pháp chi lực liền vô pháp chống lại. Đến lúc đó bọn hắn những người này, toàn bộ cũng phải bị lực hút kéo vào thiên cung thánh giới, từ đó lại không bất kỳ tự do có thể nói. Sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn bị kéo vào thiên cung thánh giới sao? Đám đệ tử hoảng sợ thét lên, từng cái đều nhìn về Lưu Vân thánh giả. Có thể Lưu Vân thánh giả có biện pháp nào? Vết nứt không gian bên trong tuôn ra lực hút, liền ngay cả thiên đỉnh các cường giả thao túng đại trận cũng dần dần bất lực chống lại. Chẳng lẽ hắn chỉ là một cái thánh giả, liền có thể xoay chuyển cục diện không thành? Quá coi trọng hắn. Vết nứt không gian bên trong tuôn ra lực hút càng ngày càng kinh người. Rất nhanh, bao phủ tại Lưu Vân thánh giả đám người quanh người trận pháp chi lực, như là kén tẩm như sợi tơ bị không ngừng kéo đứt. Mắt thấy trận pháp chi lực càng mỏng manh, đám người sắc mặt trắng bệch không máu. Bọn hắn thật không muốn vào thiên cung thánh giới, không muốn biến thành khôi lỗi đồng dạng trọng tiên. Thế nhưng là tựa hồ, kết quả này đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa lần nữa truyền đến tiên tri thánh hoàng âm thanh, thần linh phân thân, ngươi muốn làm gì? Ân. Lưu Vân thánh giả đám người thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn làm sao cảm giác tiên tri thánh hoàng âm thanh giống như có chút bối rối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia thần linh phân thân đến tuột cùng là ai, vì sao có thể làm cho không thể địch nổi tiên tri thánh hoàng phản ứng như thế? Sư phó, ngươi nhìn đó là cái gì? Đột nhiên có đệ tử kêu sợ hãi. Lưu Vân thánh giả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tuyệt cảnh Hàn Nguyên trên phương hướng, đột nhiên dâng lên một tòa cự đại thần miếu. Chẳng lẽ là tuyệt cảnh Hàn Nguyên hang động bên cạnh tòa thần miếu kia? Lưu Vân thánh giả nghi ngờ không thôi. Chân trời thần miếu càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, cấp tốc tràn ngập nửa bên bầu trời. Thần miếu đại môn mở ra, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Lưu Vân thánh giả ngưng mắt nhìn lại, phát hiện cái kia rõ ràng là một pho tượng đá. Tượng đá bụi bẩn, mặt ngoài che kín thuế nguyệt vết tích, nếu không có hắn từ chiếm cứ nửa bên bầu trời trong thần miếu đi ra, thực biết để cho người ta coi là nó đó là một tôn phổ thông tượng đá. Ông, tượng đá bộc phát ra sáng chói thần quang, như tờ mở sáng chiều dương tràn ngập hoàn vũ, sau đó long ngâm một dạng kiếm minh vang vọng đất trời. Chỉ nghe thần linh phân thân cười nói, thật đúng là bần đạo muốn cái gì, ngươi liền cho cái gì, thánh hoàng, đa tạ ngươi mở ra thông hướng thiên cung thánh giới vết nứt không gian. Đáng chết. Tiên tri thánh hoàng giống như ý thức được cái gì, lập tức liều mạng quan bế trải rộng nhân tộc các nơi vết nứt không gian. Thậm chí, hắn đều đã không để ý tới bắt nhân tộc. Theo một đạo tiếp một khe hở không gian khép kín, khủng bố lực hút cấp tốc biến mất, các phương nhân tộc toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, mình hẳn là sẽ không bị cưỡng ép kéo vào thiên cung thánh giới. Bất quá bị kia thần linh phân thân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà lại dọa đến tiên tri thánh hoàng, liều lĩnh quan bế vết nứt không gian. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Long Ngâm một dạng kiếm minh đinh thai nhức óc, đột nhiên, một đạo trực trùng vân tiêu kiếm mang từ Bắc vực đại địa dâng lên. Làm sao biết tại Bắc vực? Lưu Vân thánh giả kinh ngạc tự nói, tòa thần miếu kia cùng tượng đá đều là từ Nam vực tuyệt cảnh Hàn Nguyên dâng lên. Cho nên hắn vô ý thức coi là, vị kia thần linh phân thân cho dù phát động công kích, cũng biết từ Nam vực mà đến. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kiếm mang thế mà lại xuất hiện tại Bắc vực. Đáng chết, thần linh phân thân, ngươi chừng nào thì đem giết thần kiếm đặt ở Bắc vực? Tiên tri thánh hoàng ngữ khí bối rối. Lưu Vân thánh giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị kia thần linh phân thân công kích cũng không phải là đội vàng mà đến, mà là sớm đã mai phục tại Bắc vực. A a, một tiếng cười khẽ vang tận mây xanh. Thần linh phân thân ngữ khí lạnh nhạt, nào chỉ là Bắc vực, trăm năm trước tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị động thời điểm, bần đạo liền dự liệu được ngươi không biết an phận đợi tại Thiên Cung thành giới. Bần đạo phỏng đoán, đợi cho tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị động kết thúc, giữa ngươi ta rất có thể lần nữa một trận chiến. Cho nên vào lúc đó, bần đạo liền đã trong bóng tối đem năm kiện thần khí, phân biệt chôn giấu tại tứ phương đại vực cùng vô tận hoang nguyên. Mà Bắc vực sát thần kiếm, chẳng qua là một trong số đó thôi. Bây giờ xem ra, bần đạo chuẩn bị quả thật dùng tới. Đang khi nói chuyện, Bắc vực kiếm mang đã hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, thân kiếm bên trên tán phát ra kinh người thần uy. Đó chính là Thất Sát Thánh Tử chứng đạo thần khí, Sát Thần Kiếm. Chỉ thấy Sát Thần Kiếm lâm không nhất chuyển, lấy kinh người tốc độ bắn về phía cách mình gần nhất một khe hở không gian. Đáng chết. Tiên tri Thánh Hoàng tức hồn hện, ý đồ gấp rút khép kín vết nứt không gian. Có thể mặc cho hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là đã chậm. Sát Thần Kiếm cuối cùng vẫn tại vết nứt không gian triệt để khép kín trước, xuất vào thiên cung thành giới bên trong. Theo trải rộng nhân tộc các nơi vết nứt không gian toàn bộ khép kín, toàn bộ thiên địa đều yên lặng xuống tới. Thiên đình cường giả, nhân tộc, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuyệt cảnh Hàn Nguyên trên không. Chỉ thấy ở nơi đó, che khuất bầu trời thần miếu trước mặt, một pho tượng đá vẫn như cũ yên tĩnh đứng thẳng, không có bất kỳ cái gì động tác. Tình huống như thế nào, cái này xong. Mọi người nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn coi là Sát Thần Kiếm bắn vào thiên cung thánh giới về sau, sẽ cùng tiên tri thánh hoàng lần nữa triển khai kịch liệt giao phong. Kết quả hiện tại giữa thiên địa, thế mà cái gì đều không phát sinh. Chẳng lẽ lại vị kia thần linh phân thân, mới chỉ là đang hù dọa tiên tri thánh hoàng? Nếu thật như thế, hắn đem giết thần kiếm bắn vào thiên cung thánh giới làm gì, cho tiên tri thánh hoàng tặng lễ sao? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên Càn Khôn Hoàn Vũ lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên. Ầm ầm. Đinh Hai Nhức có quanh minh làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, chỉ thấy cái kia trải rộng nhân tộc các nơi vết nứt không gian, thế mà một đạo tiếp lấy một đạo một lần nữa đã nứt ra. Bất quá lần này, rõ ràng cũng không phải là tiên tri thánh hoàng chủ động mở ra. Mọi người nhao nhao nhìn về phía những cái kia vết nứt không gian, chỉ thấy vết nứt bên trong thế giới, sớm đã không có lúc trước trời trong gió nhẹ. Tương đạo khủng bố kiếm mang, tương cổ đáng sợ thần lực ở trong đó điên cuồng tàn phá bừa bãi, giống như muốn đem thiên cung thánh giới bên trong tất cả đều cưỡng ép xoắn nát. Đồng nhiên, tiên tri thánh hoàng tức hồn hệ gầm thét vang lên lần nữa, đáng chết thần linh phân thân, ngươi thế mà tự bạo sát thần kiếm, đây chính là chứng đạo thần khí, ngươi làm sao bỏ được? Chương 2343, tự bạo thần khí chương 2343, tự bạo thần khí cái gì, tự bạo thần khí. Nhân tộc những cao thủ nghe thấy lời ấy, từng cái hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua thần khí, nhưng tại một chút cổ tịch bên trên, cũng thấy qua liên quan tới thần khí ghi chép. Nghe nói thế gian hữu nhân gian thần linh, là người đạo tu hành đỉnh phong, chấp trưởng đại đạo trấn áp và cổ. Cấp bậc kia thực lực có thể dễ như trở bàn tay ngắt sao bắt trăng, là tu hành giả tầm thường không cách nào tưởng tượng cường đại. Mà thần khí, tức là nhân gian thần linh chứng đạo thời điểm, dung hợp chứng đạo cơ hội luyện chế pháp bảo. Bởi vì chứng đạo chỉ có một lần, cho nên cho dù là nhân gian thần linh, bình thường cả đời cũng chỉ có thể luyện chế một kiện thần khí, có thể thấy được hắn chân quý bực nào. Không nghĩ tới vị kia thần linh phân thân, vì đối phó tiên tri thánh hoàng, thế mà bỏ được tự bạo một kiện thần khí, vậy làm sao có thể để cho người ta không khiếp sợ? Sư phó, ngài nói tiên tri thánh hoàng có thể hay không đó là truyền thuyết bên trong nhân gian thần linh? Có đệ tử hỏi. Lưu Vân thánh giả sắc mặt nghiêm trọng, phải là, nếu không đối phó tiên tri thánh hoàng, thần linh phân thân vừa lại không cần dùng tự bạo thần khí phương thức. Đây chính là nhân gian thần linh luyện chế chứng đạo thần khí, sự mạnh mẽ tự bạo chỗ bộc phát ra uy lực, nếu dùng tới đối phó tu sĩ tầm thường, chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá vi sư ngược lại là càng hiếu kỳ, vị kia thần linh phân thân lại là cái gì lai lịch, chẳng lẽ hắn đó là trưởng sinh tiên tôn? Hắn đã có thể cùng tiên tri thánh hoàng đối kháng, nghĩ đến cũng đồng dạng là nhân gian thần linh a. Có thể cổ tịch bên trên ghi chép, nhân gian thần linh mỗi cái thời đại chỉ có thể có một vị, tuyệt không có khả năng có hai tôn nhân gian thần linh cùng thời đại chứng đạo. Nhưng vì sao chúng ta thời đại này, thế mà lại xuất hiện hai vị nhân gian thần linh? Đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lúc trước thanh niên đệ tử nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ, tiên tri thánh hoàng cùng thần linh phân thân trong hai người, có một người khả năng cũng không phải là chân chính nhân gian thần linh. Thần linh phân thân đã cần tự bạo thần khí, mới có thể đối phó tiên tri thánh hoàng, cái kia nghĩ đến hắn hẳn là cũng không phải là chân chính nhân gian thần linh. Với lại nghe tên cũng có thể nghĩ đến, người này hẳn là chỉ là một bộ phân thân thôi, nhưng là cái gì? Lưu Vân thánh giả quay đầu. Thanh niên đệ tử do dự một chút, nói, Phật tổ lúc trước nói qua, trường sinh thiên tôn tại đối phó tiên tri thánh hoàng, cái kia nghĩ đến thần linh phân thân hẳn là trường sinh thiên tôn phân thân. Có thể một tôn phân thân liền đã cường đại như thế, cái kia với tư cách bản thể trưởng sinh thiên tôn, lại sẽ là thực lực cỡ nào? Chẳng lẽ lại vị kia trưởng sinh thiên tôn cũng là nhân gian thần linh? Có thể vấn đề như vậy lại trở về nguyên điểm, cái gọi là thần không thấy thần, cùng một cái thời đại dưới, thế gian chỉ có thể có một người chứng đạo nhân gian thần linh. Cái kia tiên tri thánh hoàng cùng trưởng sinh thiên tôn, đến tột cùng ai là nhân gian thần linh? Đồng dạng nghi vấn, chỉ sợ cũng tồn tại ở tất cả nhân tộc tâm lý, chỉ là cái nghi vấn này, hiện tại không có người biết giải đáp bọn hắn. Vâng, sát thần kiếm tự bạo uy năng, tại thiên cung thánh giới bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem phương tiêu khư giới quấy long trời lở đất. Đồng nhiên, mọi người thông qua từng đạo vết nước không gian, nhìn đến thiên cung thánh giới bên trong có thiên địa vạn vật đang không ngừng diễn hóa sinh diệt. Liên tốt giống giờ phút này thiên cung thánh giới bên trong, đang tại kinh lịch không tách ra ngày tích mà cùng thiên địa hủy diệt quá trình. Mọi người tu vi không đủ, cho nên cũng không biết, cái kết nhưng thật ra là hai loại đại đạo đang không ngừng đối kháng, y đồ ma diệt đối phương. Thiên tri thánh hoàng là chấp trưởng đại đạo nhân gian thần linh. Sát thần kiếm tức là nhân gian thần linh luyện chế chứng đạo thần khí, trong đó cũng ẩn chứa đã từng chủ nhân đại đạo. Khi sát thần kiếm tự bạo sau đó, ẩn chứa trong đó đại đạo cũng không có chút nào trói buộc được thả ra đi ra. Mà muốn áp chế sát thần kiếm đại đạo, tiên tri thánh hoàng tự nhiên cũng nhất định phải vận dụng mình chấp trưởng đại đạo. Bất quá một kiện thần khí tự bạo uy năng, thật sự là quá kinh người, cho dù tiên tri thánh hoàng thân là nhân gian thần linh, đối kháng đứng lên cũng mười phần khó khăn. Nhưng là may mắn, đây hết thảy đều phát sinh ở thiên cung thánh giới nội bộ. Thiên cung thánh giới làm đầu biết thánh hoàng chứng đạo thần khí, hơn nữa còn không phải bình thường chứng đạo thần khí. Bởi vì dung hợp qua một đạo tiên cơ duyên cớ, thiên cung thánh giới uy lực vượt xa bình thường thần khí. Cho nên tiên tri thánh hoàng toàn lực thôi động thiên cung thánh giới, cuối cùng vẫn là chống chịu sát thần kiếm tự bạo. Thiên cung thánh giới. Tiên tri thánh hoàng đứng tại một chỗ trên đỉnh núi cao, tay nắm ấn quyết toàn lực thôi động thiên cung thánh giới. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía trên, chỉ thấy ở phía trên bầu trời, vô cùng thiên cung thánh giới thần lực quần quần hội tụ, đem vô số kiếm khí vây quanh tại ở giữa. Những cái kia kiếm khí đó là sát thần kiếm tự bạo lực lượng. Tiếp đó, hắn chỉ cần lấy thiên cung thánh giới thần lực, đem tất cả kiếm khí triệt để ma diệt, liền có thể vượt qua nguy cơ lần này. May mắn lão phu thiên cung thánh giới không phải bình thường chứng đạo thần khí, nếu không lúc này chỉ sợ đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Đáng chết thần linh phân thân, vì lần nữa trọng thương lão phu, thế mà bỏ được tự bạo một kiện thần khí. Thiên tri thánh hoàng tức nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này hắn không biết được rồi, chờ sau này có cơ hội, hắn nhất định phải tự tay báo mối thù ngày hôm nay, đến lúc đó. Đông. Giữa lúc tiên tri thánh hoàng trong lòng quyết tâm thời điểm, cả tòa thiên cung thánh giới bỗng nhiên lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên. Liên tốt giống có cái gì quái vật khổng lồ đang tại từ bên ngoài ngang ngược va chạm thiên cung thánh giới đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Thiên tri thánh hoàng sắc mặt đại biến. Đông. Lần thứ hai va chạm lại tới, tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Đông. Đông. Đông. Tiếng va đập liên tiếp khiến cho thiên cung thánh giới những cái kia vẫn chưa hoàn toàn khép kín vết nứt không gian lại có một lần nữa mở rộng dấu hiệu. Tiên tri thánh hoàng đội vàng lấy thần niệm quan sát thánh giới bên ngoài, chỉ thấy một tôn thông thiên triệt địa to lớn lô đỉnh đang tại thần linh phân thân thao túng dưới không ngừng va chạm thiên địa. Đó là thiên địa hồng lô. Tiên tri thánh hoàng sắc mặt khó coi, rất rõ ràng thiên địa hồng lô đồng dạng không phải bình thường thần khí, uy năng tuyệt không so với hắn thiên cung thánh giới kém. Nếu là tùy ý thiên địa hồng lô một mực như vậy va chạm xuống dưới, lại thêm nội bộ sắt thần kiếm tự bạo uy năng còn không có bị ma diệt, thiên cung thánh giới cuối cùng sẽ nhịn không được bị cưỡng ép đánh vỡ. Thần linh phân thân, ngươi xong chưa? Lão phu đã trở về thiên cung thánh giới, ngươi còn muốn như thế nào? Tiên tri thánh hoàng tức hổn hển mắng to, âm thanh xuyên thấu không gian, trùng trùng điệp điệp tại ngoại giới thiên địa rung động. Còn muốn như thế nào? Thần linh phân thân tiếng cười khẽ truyền đến, ngươi muốn giết bần đạo? Bần đạo tự nhiên đến có qua có lại, trường tranh đấu này tùy ngươi chọn lựa lên, nhưng lúc nào kết thúc cũng không phải là ngươi quyết định. Đông, đông, đông, đông. Thiên địa hồng lô còn tại lần lượt va chạm không gian, để thiên cung thánh giới chấn động càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí lúc đầu bị trói lại, sát thần kiếm tự bạo uy năng cũng một lần nữa tiết lộ đi ra, lần nữa tại trời cung thánh giới bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thần linh phân thân, ngươi kinh người quá đáng. Tiên tri thánh hoàng cuồng loạn kêu to. Hắn biết không có thể tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không ở bên trong bên ngoài dòng trọng công kích đến, thiên cung thánh giới sớm muộn sẽ bị phá diệt. Đến lúc đó, liền ngay cả hắn tự thân cũng biết gặp trước đó chưa từng có trọng thương. Thần linh phân thân, mối thù hôm nay, lão phu sớm muộn có một ngày sẽ tìm ngươi đòi lại. Tiên tri thánh hoàng gầm thét, thể nội đột nhiên sinh ra một cỗ kinh người lực hút. Chương 2344, tranh đấu kết thúc. Chương 2344, tranh đấu kết thúc. Ông. Tiên tri thánh hoàng thể nội sinh ra lực hút quấy phong vân, lập tức để tràn ngập thiên cung thánh giới chọc tiên chi khí, bắt đầu lấy tốc độ kinh người tràn vào hắn thân thể. Trong chốc lát, tiên tri thánh hoàng trên thân tản mát ra khí tức, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường. Hiển nhiên đại lượng hút vào chọc tiên chi khí, để hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn đạt được cực lớn đề thăng. Nhưng cùng lúc đó, tiên tri thánh hoàng sắc mặt lại càng ngày càng dữ tợn, toàn bộ thân thể càng là không ngừng mà run run, giống như đang tại tiếp nhận to lớn thống khổ đồng dạng. Xem ra hấp thụ chọc tiên chi khí, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng thực lực, nhưng cùng lúc cũng muốn nỗ lực không ít đại giới. Bất quá giờ phút này, tiên tri thánh hoàng đã không cố được nhiều như vậy. Mấy hơi thở sau đó, tiên tri thánh hoàng trên thân tản mát ra khí tức, rốt cuộc không còn kéo lên. Tựa hồ chọc tiên chi khí đối với hắn thực lực đề thăng đã đạt tới cực hạn. Chỉ nghe tiên tri thánh hoàng một tiếng gầm thét, lần nữa toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Thiên cung thánh giới rung mạnh, càng thêm bàng bạc thần lực từ thánh giới các nơi mãnh liệt mà ra, biến thành vô số khủng bố loạn lưu, điên cuồng tiêu diệt sát thần kiếm tự bạo uy năng. Lần này, sát thần kiếm uy năng rốt cuộc gánh không được, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ma diệt. Không chỉ có như thế, cuồng bạo thần lực còn từ vết nứt không gian tuôn ra, hung mãnh công về phía trời bên ngoài mà hỏa lò. Thử hư đại lục, lịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận vẫn còn đang vận chuyển, bàng bạc trận pháp chi lực vượt ngang giữa không trung, giúp người tộc ngăn cản đến từ không trung đáng sợ uy năng. Từng cái nhân tộc ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên không, chỉ thấy không trung bên trên, to lớn thiên địa hồng lô không ngừng va chạm không gian, để thiên cung thánh giới vết nứt không gian xé rách càng lớn. Cứ việc thiên địa hồng lô là tại công kích thiên cung thánh giới, nhưng cả hai va chạm sinh ra lực lượng dư âm, vẫn như cũ vô cùng khủng bố, cho đến lịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận đều ngăn cản gian nan. Nhân tộc nhóm sắc mặt trắng bệnh, có một loại sắp thiên địa hủy diệt khủng bố. Đồng nhiên, thiên cung thánh giới bên trong bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng. Từng cổ kinh người thần lực từ vô số vết nứt không gian bên trong tuôn ra, như là ngập trời dòng lũ xông về thiên địa hồng lô. Ầm ầm, thiên cung thánh giới thần lực và thiên địa hồng lô đụng nhau, lập tức bạo phát ra chói mắt thần quang quét ngang cả khuôn. Giờ khắc này, mọi người cảm giác liền tốt giống treo cao không trung liệt nhật, đột nhiên nổ tung đồng dạng, tất cả mọi người con mắt đều bị đâm đóng đứng lên. Bọn hắn muốn mở to mắt, muốn nhìn một chút cái kia thần khí va chạm khủng bố cảnh tượng. Nhưng giữa thiên địa thần quang thực sự quá chói mắt, mặc cho bọn hắn đem pháp lực tụ tập tại hai mắt, cũng căn bản vô pháp chống cự, càng không cách nào đem con mắt mở ra. Vạn quân lôi đình nổ tung một dạng tiếng vang ở bên tai quấn quẩn, khiến mọi người cảm giác lỗ tai cơ hồ đều phải mất thông. Phản phất có thể đem thiên địa xé nát đáng sợ thần lực, như cửu thiên ngân hà mãnh liệt mà xuống, mặc dù có nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận ngăn cản, cũng vẫn như cũ để đám người cảm giác tê cả da đầu. Mọi người kinh hồn tán đảm, sợ nghịch ngũ hành âm dương điên đảo đại trận ngăn không được, bị cưỡng ép xé nát. Đến lúc đó khủng bố thần lực mãnh liệt mà xuống, nhân tộc nhất định tử thương vô số. Bọn hắn muốn chạy trốn, có thể hai đại thần khí đụng nhau uy năng đã bao trùm toàn bộ Tử Hư đại lục, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Cho nên mọi người chỉ có thể ở thấp thỏm lo âu bên trong, tuyệt vọng chờ đợi trường tranh đấu này kết thúc. Cũng không biết đi qua bao lâu, giữa thiên điệu tàn phá bừa bãi thần lực từ từ suy yếu, đinh hai nhức có quanh minh cũng dần dần bình lặng. Rốt cuộc, mọi người có thể mở mắt ra. Thế là tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sáng chói thần quang đã biến mất, cái kia trải rộng các nơi vô số vết nứt không gian, từ lâu không thấy. Không trung bên trên chỉ còn lại có thiên địa hồng lô, cùng phương xa chiếm cứ nửa bên bầu trời to lớn thần miếu. Còn có, đứng tại thần miếu trước vị này tượng đá. Kết thúc rồi hả? Mọi người trong lòng sợ hãi vẫn như cũ thật lâu vô pháp bình lặng, rất sợ đây chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh. Có lẽ sau một khắc, khủng bố tranh đấu liền sẽ lần nữa mở ra. Bất quá còn tốt, phương xa tỏa thần miếu kia trước tượng đá, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng một chiều, không trung bên trên thiên địa hồng lô liền kịch liệt thu nhỏ, bắn về phía tượng đá bên kia. Như thế xem ra, tranh đấu là thật kết thúc. Mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, thậm chí không ít người đều hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Bọn hắn là thật bị hù dọa. Sơn mạch bên trong, Lưu Vân Thánh Giả nhìn về phía một đám sắc mặt tái nhợt đệ tử, thua tay nói, "Tốt, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi, ai nếu như thụ thương liền tranh thủ thời gian điều tức." "Vâng, sư phó." "Vâng, sư bá." "Vâng, sư tổ." Đám đệ tử nhao nhao đồng ý, sau đó liền riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục đứng lên. Lưu Vân Thánh Giả ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy đạo duyên đang phi thân rơi xuống. "Phật tổ." Hắn liền vội vàng hành lễ. "Ân." Đạo duyên nhẹ gật đầu, "Trường Sinh Thiên Tôn cùng Tiên Tri Thánh Hoàng tranh đấu đã kết thúc, các ngươi không cần phải lo lắng. Tiếp đó, ngươi cùng Nguyên Quang Thánh Giả, Vô Cấu Thánh Giả, còn có cái khác nhân tộc cao tầng, liền thương lượng một chút như thế nào bình lặng lần này sự tình a. Vô luận Thiên Cung Thánh Giới tồn tại, vẫn là hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ đều sẽ cho nhân tộc tạo thành to lớn chấn động. Các ngươi cần làm là trấn an nhân tâm, tận khả năng giảm xuống sự tình lần này đối nhân tộc ảnh hưởng, duy trì nhân tộc tiếp tục phục hưng. Còn có, Bần Tăng cùng Thiên Đình Đông Đạo đồng đạo, chẳng mấy chốc sẽ trở về Thiên Đình. Cùng quá khứ đồng dạng, chúng ta không biết trực tiếp nhúng tay nhân tộc phát triển, ngươi có thể minh bạch." "Vâng, Phật tổ, vãn bối minh bạch." Lưu Vân Thánh Giả đồng ý, sắc mặt lại có chút muốn nói lại thôi. Đạo duyên lạnh nhạt nói, "Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời Bần Tăng tự sẽ vì ngươi giải đáp, không cần kìm nén." "Đa tạ Phật tổ." Lưu Vân Thánh Giả mím môi một cái, "Phật tổ, vãn bối muốn biết, hôm nay một trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua?" "Tự nhiên là Trường Sinh Thiên Tôn thắng, nếu không Tiên Tri Thánh Hoàng sao lại ngoan ngoãn lùi về Thiên Cung thành giới, không lại mạnh mẽ bắt nhân tộc." Đạo duyên bình tĩnh trả lời. "Cái kia, Tiên Tri Thánh Hoàng về sau còn sẽ lần nữa hàng lâm, cướp đoạt nhân tộc tiến vào Thiên Cung thánh giới sao?" Lưu Vân Thánh Giả truy vấn. "Trong thời gian ngắn sẽ không." Đạo duyên dừng một chút, nói, "Kỳ thực Tiên Tri Thánh Hoàng sự tình, cũng không phải là hiện nay nhân tộc nên nhọc lòng. Bởi vì nhân tộc thực lực còn xa xa vô pháp chống lại Tiên Tri Thánh Hoàng, như thế các ngươi nhọc lòng cũng không có ý nghĩa. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, có Trường Sinh Tiên tồn tại, Tiên Tri Thánh Hoàng không biết uy hiếp được nhân tộc." Vẫn là câu nói kia, nhân tộc hiện tại trọng yếu nhất, thủy chung là mau chóng để tự thân phục hưng, khôi phục mạn pháp thời đại trước đó phồn vinh. "Đúng vậy à, giống Tiên Tri Thánh Hoàng đáng sợ như vậy cường giả, như thế nào hiện nay nhân tộc có khả năng độc lòng? Cùng nghĩ nhiều như vậy cao không thể chạm sự tình, nhân tộc còn không bằng suy nghĩ nhiều điểm thực tế đồ vật." Lưu Vân Thánh Giả cười khổ lắc đầu, cảm giác mình thân là nhân tộc ba đại thánh giả, nhiều năm qua nuôi ra ngạo khí, đều đã bị đả kích thương tích đời mình. Xem ra quá khứ mình, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Chương 2345, chọc tiên chi khí lai lịch. Chương 2345, chọc tiên chi khí lai lịch. Không trung bên trên, thiên địa hồng lô hóa thành một đạo lưu quang phong tới, đã rơi vào thần miếu trước tượng đá trong tay, trở nên chỉ lớn chừng quả đấm. Thần linh phân thân lấy thần niệm bọc lấy thiên địa hồng lô, cảm thụ được cất giấu trong đó tin tức, khóe miệng lập tức lộ ra một vẻ mỉm cười. Tiên tri thánh hoàng tại lấy thiên cung thánh giới, triệt để ma diệt sát thần kiếm tự bạo lực lượng thời điểm, cũng không biết sát thần kiếm lấy mịt mở phương thức, trong bóng tối đem một đạo tin tức lẫn vào thiên cung thánh giới thần lực bên trong. Mà tại thiên cung thánh giới thần lực xông ra vết nứt không gian, hướng thiên địa hỏa lò phát động công kích thời điểm, đạo kia tin tức cũng liền thuận thế ẩn giấu vào thiên địa hồng lô bên trong. Về phần tin tức này nội dung, chính là tiên tri thánh hoàng ma diệt sát thần kiếm trước đó, cuối cùng làm sự tình. Mặc dù sự tình cũng không có dựa theo bần đạo dự định phát triển, nhưng một trận chiến này kết quả lại như cũng để cho người ta hài lòng. Thần linh phân thân mỉm cười tự nói, hôm nay một trận chiến này, thần linh phân thân lúc đầu dự định là lợi dụng sát thần kiếm tự bạo cùng thiên địa hồng lô trong ngoài giáp công, triệt để hủy đi thiên cung thành giới. Cho dù không thể hủy đi, ít nhất cũng phải cho thiên cung thành giới tạo thành nghiêm trọng tổn thương, để uy lực của nó hạ xuống đến bình thường thần khí trình độ. Bất quá không nghĩ tới, tiên tri thánh hoàng tại cuối cùng thế mà lấy đại lượng hấp thụ chọc tiên tri khí phương thức để thăng thực lực, bảo vệ thiên cung thành giới. Nhưng là không sao, kết quả mặc dù khác biệt, hiệu quả lại đại kém hay không? Chọc tiên chi khí là như vậy tốt hấp thụ sao? Tu sĩ tầm thường hấp thu chọc tiên chi khí nhập thể, liền sẽ bị hóa thành chọc tiên, từ đó tu vi gần như không thể lại có tấn thăng. Với lại chốc lát chọc tiên chi khí nhập thể, tu sĩ tầm thường cho dù hối hận, cũng không có khả năng nghịch chuyển quá trình này, lại không cam tâm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hóa thành chọc tiên. Tiên chi thánh hoàng mặc dù không phải tu sĩ tầm thường, lấy người khác ở giữa thần linh tu vi, cho dù chọc tiên chi khí nhập thể cũng có thể cưỡng ép áp chế, không cho tự thân chuyển hóa làm chọc tiên. Nhưng làm như vậy, cho dù nhân gian thần linh cũng muốn nỗ lực không nhỏ đại giới, sẽ cho tự thân tạo thành cực lớn tổn thương. Lão giả kia trước kia thương thế vốn cũng không có triệt để khôi phục, bây giờ lại bởi vì hấp thụ chọc tiên chi khí lại chịu tân tổn thương, xem ra tiếp xuống bần đạo lại có thể thanh nhàn một đoạn thời gian rất dài. Thần linh vân thân đối với kết quả này rất hài lòng. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến, còn có tiên tri thánh hoàng sự tình, đều tạm thời kết thúc, tiếp xuống trọng yếu nhất, y nguyên vẫn là chế tạo linh khí khôi phục. Cũng không biết thiên đạo phân thân nơi đó còn muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành đối với ba kiện tiên khí phù hợp. Thần linh phân thân ngẩng đầu, ánh mắt thông qua cùng thiên đạo phân thân liên hệ, thấy được vô tận trên không trùng cái kia phiến ẩn tàng không gian. Ở mảnh này không gian bên trong, vĩnh hằng thiên tỏa, khổ hải thiền trượng cùng huyết thần tử, tiên tính lơ lửng giữa không trung. Mà thiên đạo phân thân nhắm mắt xếp bằng ở ba kiện tiên khí giữa, đang lấy tự thân thiên đạo chi lực, đồng thời phù hợp ba kiện tiên khí. Cho dù nắm giữ thiên đạo chi lực, nhưng thiên đạo phân thân tu vi khoảng cách đại la tiên, vẫn như cũ kém lấy cách xa vạn dặm, cho nên cái này phù hợp quá trình cực kỳ chậm chạp. Thôi, kiên nhẫn chờ đợi đi, 10 vạn năm hoặc là 100 vạn năm, bản tôn cũng chờ nổi. Thần linh phân thân lắc đầu, thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi tiến vào thần miếu. Oanh! Thần miếu đại môn quan bế, sau đó chiếm cứ nửa bên bầu trời to lớn thần miếu, liền kịch liệt thu nhỏ trở xuống tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên cạnh. Tiếp xuống Tuế Nguyệt, thần linh phân thân sẽ tiếp tục trấn thủ nhân gian, đồng thời hoàn toàn như trước đây cảm ngộ Tuế Nguyệt tâm chế. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới, hai màu đen trắng tiểu thế giới, đã so năm đó mới vừa mở ra đến thời điểm lớn hơn rất nhiều. Triệu Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất, tại hắn trước mặt, vô tự thiên thư lóe ra nhàn nhạt thần quang, đang tại tự mình thôi diễn tiên cơ. Mới vừa ngay tại thiên địa hồng lô cùng thiên cung thánh giới giao chiến thời khắc, vô tự thiên thư giống như bị hai đại thần khí lực lượng kích thích, đột nhiên tự bay đi bắt đầu thôi diễn. Bất quá thẳng đến hai kiện thần khí tranh đấu kết thúc, thần linh phân thân trở về tuyệt cảnh Hàn Uyên, vô tự thiên thư thôi diễn cũng không có kết thúc. Cũng không biết lần này thôi diễn, vô tự thiên thư sẽ hiển hóa tin tức gì. Triệu Mục lẩm bẩm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rốt cuộc nửa tháng sau, vô tự thiên thư bên trên lấp lóe thần quang, đột nhiên phai nhạt xuống. Kết thúc. Triệu Mục dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vô tự thiên thư lơ lửng giữa không trung, chậm rãi lật ra trang sách, mà tại giao diện bên trên hiển hóa ra mấy dòng chữ. Đây mấy dòng chữ nội dung là hai đầu tin tức, đều cùng Trích Tiên có quan hệ. Đầu thứ nhất tin tức nói là thiên cung thánh giới bên trong trọng tiên chi khí, cũng không phải là năm đó thánh giới mở ra thời điểm thiên cung thánh giới tự mình sinh ra, mà là đến từ Trích Tiên. Cái gọi là trọng tiên chi khí, trên bản chất kỳ thực đó là Trích Tiên gọi ra trọng khí. Nguyên lai trọng tiên chi khí là như vậy đến. Triệu Mục hơi kinh ngạc. Những năm gần đây, hắn kỳ thực một mực đều đối với trọng tiên chi khí lai lịch rất ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng loại này siêu thoát phàm tục linh khí thế mà chỉ là Trích Tiên gọi ra một hơi. Như thế đáp án, thật đúng là khiến người ngoài ý. Có mùi vị. Người khác thở ra một hơi, tiên tri thánh hoàng còn có đã từng những cái kia trọng tiên, lại đáp ý cho hút vào bụng. Mà này nhớ tới đến liền có chút buồn nôn. Nhưng không thể không thừa nhận, tiên đó là tiên. Mới chỉ là Trích Tiên gọi ra trọng khí mà thôi, thế mà liền có thể bàn cho người trường sinh bất lão, cùng để tu sĩ nắm giữ siêu việt cùng cảnh giới chiến lực. Tiên huyền diệu, đích xác vượt quá tưởng tượng. Chờ một chút. Triệu Mục nhíu mày, trọng tiên chi khí đến tuột cùng là có hay không có thể bàn cho người trường sinh bất lão, điểm này kỳ thực còn có đợi thương thảo. Dù sao tiên môn mỗi 10 vạn năm hiện thế một lần, mỗi một lần thiên cung thánh giới bên trong trọng tiên đều sẽ bị đưa vào tiên môn. Cho nên trên bản chất đến nói, kỳ thực còn không có trọng tiên có thể thật trường sinh xuống dưới, chỉ là so tu sĩ tầm thường sống được càng lâu thôi. Cho dù thiên cung thánh giới tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh, ngoại giới 10 vạn năm thời gian, thiên cung thánh giới khả năng đã qua mấy trăm vạn năm. Nhưng dù cho có thể sống mấy trăm vạn năm, vẫn như cũng không đủ để chứng minh trọng tiên chi khí thật có thể bàn cho người trường sinh bất lão. Triệu Mục ánh mắt trầm tư. Kỳ thực như vậy suy luận nói, luân hồi đạo quả phải chăng có thể khiến người ta trường sinh bất tử, cũng tương tự đáng giá thương thảo. Bởi vì cho đến ngày nay, Triệu Mục mặc dù đã sống hơn 20 vạn năm, nhưng thời gian này cũng tương tự không đủ để chứng minh Triệu Mục đích xác đã trường sinh bất tử. Có lẽ tại xa xôi tương lai, luân hồi đạo quả sẽ triệt để hao hết sinh cơ, cũng không còn cách nào để Triệu Mục phản lão hoàn đồng. Bởi như vậy, Triệu Mục chẳng phải là cuối cùng sẽ chết già. Chậc chậc, không nghĩ tới đối với Trọc Tiên chi khí phủ định, cuối cùng thế mà phủ định đến luân hồi đạo quả bên trên. Nhưng loại này phủ định cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Vân đạo cho rằng luân hồi đạo quả có thể giao phó người trường sinh bất tử, là năm đó mới vừa xuyên qua tới thời điểm, bánh xe phụ trả lời quả bên trong đạt được tin tức. Nhưng luân hồi đạo quả liền không biết gạt người sao? Hoặc là phải nói, luân hồi đạo quả người luyện chế liền không biết gạt người sao? Xem ra luân hồi đạo quả đến tột cùng có thể hay không giao phó người trường sinh bất tử, còn phải bần đạo tương lai tự mình xác minh mới được. Triệu Mục lắc đầu, vừa nhìn về phía Vô Tự Thiên Thư bên trên thứ hai đạo tin tức. Chương 2346, Trích Tiên mệnh lệnh. Chương 2346, Trích Tiên mệnh lệnh. Vô Tự Thiên Thư thứ hai đạo tin tức, cùng lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến có quan hệ. Dựa theo tin tức biểu hiện, tuyệt cảnh Hàn Nguyên sở dĩ lại đột nhiên dị biến, là bởi vì Trích Tiên thúc dục phá giới tiên thuyền. Cái kia phá giới tiên thuyền phóng xuất ra vô thượng tiên uy, đảo loạn tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong quy tắc, mới khiến cho Tuế Nguyệt tâm chế đột nhiên biến mất. Về phần Trích Tiên đến tuột cùng vì sao đống nhiên thôi động phá giới tiên thuyền, Vô Tự Thiên Thư cũng không thôi diễn ra kết quả đến. Nguyên lai cái kia chiếc thuyền nát tên là phá giới tiên thuyền à, ngược lại thật sự là cái có ý tứ tên. Triệu Mục trầm ngâm nói, có rất lớn khả năng phá giới tiên thuyền năm đó hẳn là cùng Trích Tiên cùng một chỗ hàng lâm phương này thế giới. Nhưng về phần phá giới tiên thuyền có phải hay không Trích Tiên tiên khí, vậy liền vô pháp xác định. Dù sao như phá giới tiên thuyền là Trích Tiên tiên khí, vậy hắn vì sao sẽ đem phá giới tiên thuyền một mực đặt ở tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong? Với lại hắn còn tùy ý phá giới tiên thuyền, thủy chung là bộ kia rách nát bộ dáng, cho tới bây giờ chưa từng chữa trị. Chẳng lẽ là năm đó hàng lâm giới này quá trình bên trong phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn, để phá giới tiên thuyền thoát ly Trích Tiên khống chế? Đồng thời phá giới tiên thuyền còn ra phát hiện tổn thương nghiêm trọng, cho dù lấy Trích Tiên tu vi, nhiều năm như vậy cũng vô pháp chữa trị. Đương nhiên, cũng có khả năng phá giới tiên thuyền căn bản cũng không phải là Trích Tiên tiên khí, mà chỉ là vừa lúc cùng hắn cùng một chỗ hàng lâm giới này mà thôi. Triệu Mục nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nói lên đến, lúc trước tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, cùng Tiên Chi Thánh Hoàng trong bóng tối giao lưu người kia, hẳn là Trích Tiên. Nhưng bọn hắn đến tột cùng nói cái gì nội dung? Lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên đột nhiên dị biến, là bởi vì Trích Tiên thúc giục phá giới tiên thuyền, chẳng lẽ bọn hắn nói nội dung liền cùng phá giới tiên thuyền có quan hệ? Đáng tiếc, lấy bần đạo tu vi, lúc ấy căn bản là không có cách nghe lén giữa bọn hắn nói chuyện, nếu không có lẽ liền có thể biết một chút liên quan tới phá giới tiên thuyền bí mật. Triệu Mục lắc đầu, thôi, lần này sự tình đã qua, lại cảm thấy đáng tiếc cũng vô dụng. Bất quá không sao, tương lai Tuế Nguyệt còn dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có một ngày, bần đạo có cơ hội biết rõ ràng phá giới tiên thuyền đến tột cùng Trích Tiên là quan hệ như thế nào. Còn có luân hồi đạo quả lai lịch chân chính, bần đạo cũng cuối cùng cũng có một ngày có thể biết rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, đây luân hồi đạo quả đến tột cùng là vị kia thần bí trường sinh chân nhân luyện chế, vẫn là cùng phá giới tiên thuyền đồng dạng, cũng không phải giới này bảo vật. Thời gian như nước chảy, vội vàng mà qua. Từ thần linh phân thân cùng tiên tri thánh hoàng tranh đấu sau khi kết thúc, Tử Hư đại lục lại lần nữa tiến nhập một đoạn dài rằng giặc bình tĩnh tuyến nguyệt. Tại trong lúc này, trên đời không tiếp tục phát sinh qua siêu thoát phàm tục cường giả tranh đấu. Nhân tộc phục hưng cũng bước phát triển. Càng ngày càng nhiều nhân tộc trở thành hương hỏa chính thần, mà nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ cũng càng ngày càng cường đại. Tại 3 vạn năm sau hôm nay, nhân tộc bên trong đã xuất hiện chuẩn thần cảnh cường giả. Cái này để người ta tộc hiện ra trước đó chưa từng có lòng tin, cho rằng nhân tộc triệt để phục hưng đã ở trong tầm tay. Cuối cùng cũng có một ngày, nhân tộc thực lực có thể khôi phục đến mặt pháp thời đại trước đó. Thiên cung thánh giới. 3 vạn năm tuyến nguyệt, tiên tri thánh hoàng không tiếp tục từng đi ra thánh giới, một mực tại tĩnh tâm khôi phục mình thương thế. Một ngày này, tiên tri thánh hoàng xếp bằng ở đại điện bên trong, đang hoàn toàn như trước đây tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên xung quanh không gian vặn vẹo biến hình, nổi lên từng trận gợn sóng. Ân. Tiên tri thánh hoàng bị đánh thức, chau mày dò xét xung quanh không gian. Thiên cung thánh giới đã sớm bị hắn luyện chế thành chứng đạo thần khí, với lại uy năng viễn siêu đồng dạng thần khí. Cho nên mảnh này khư giới không gian cũng xa so với ngoại giới ổn định, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại này vặn bèo mới đúng. Tiên tri thánh hoàng thầm nghĩ trong lòng, loại này vặn bèo hẳn là ngoại lực bố trí, nhưng cho dù là nhân gian thần linh, cũng không có khả năng đối thiên cung thánh giới tạo thành như vậy ảnh hưởng, trừ phi người đến là. Ông. Thiên cung thánh giới chấn động, sau một khắc, một tầng huyễn ảnh đột xuất hiện ở đại điện bên trong. Tiên tri thánh hoàng ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện huyễn ảnh là mặt khác một phương thế giới. Đó là một phương chỉ có 2 màu đen trắng thế giới, mà tại phương thế giới kia bên trong còn đứng vững một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh mơ hồ. Không đúng, phương thế giới kia cũng không phải là huyễn ảnh, mà là có người lấy đại thần thông tạm thời đem phương thế giới kia cùng thiên cung thánh giới trọng điểm. Bị ngạn thế giới, Trích Tiên đại nhân. Tiên tri thánh hoàng sợ hãi cả kinh, đội vàng đứng người lên hành lễ, bái kiến Trích Tiên đại nhân. Không biết đại nhân bỗng nhiên hàng lâm có gì phân phó. Hắn sau khi nói xong liền cung kính chờ đợi, có thể đợi một lát, nhưng lại không nghe được Trích Tiên âm thanh. Thế là hắn nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía bị ngạn bên trong đạo kia bóng người to lớn, đã thấy đối phương không nhúc đích, giống như lâm vào ngủ say đồng dạng. Nguyên lai Trích Tiên cũng không có thức tỉnh sao? Tiên tri thánh hoàng khẽ nhíu mày, đã không có thức tỉnh, cái kia Trích Tiên vì sao lại đột nhiên để bị ngạn cùng thiên cung thánh giới trọng điểm? Hán. Tiên tri thánh hoàng đang tại trong lòng âm thầm suy đoán. Đột nhiên cái kia to lớn thân ảnh mơ hồ bên trong bắn ra một đạo lưu quang, lưu quang vượt qua trùng điệp không gian, xuyên thấu bị ngạn thế giới, tiến vào thiên cung thánh giới tại đại điện giữa không trung xoay quanh bay lượn. Sau một khắc, hai màu đen trắng bị ngạn thế giới liền cùng Thiên Cung Thánh giới tách rời, một lần nữa biến mất không thấy. Tiên Chi Thánh Hoàng đưa tay một chiêu, giữa không trung bay lượn lưu quang liền trực tiếp bắn xuống, chui vào hắn mi tâm. Lưu quang bên trong rõ ràng là Trích Tiên nhắn lại, đại khái ý là Trích Tiên đang say giấc nồng nỗ cảm giác thiên cơ, thế là lấy thần thông thôi diễn, biết được thần linh phân thân bản thể đang tại chủ tính chế tạo linh khí khôi phục. Nhưng bởi vì có người tận lực che lấp thiên cơ nhân quả, Trích Tiên lại thân ở bị ngạn vô pháp đi ra, cho nên thôi diễn không ra, đối phương đến tuột cùng muốn dùng phương pháp gì chế tạo linh khí khôi phục. Cho nên Trích Tiên mới có thể truyền lệnh, để Tiên Chi Thánh Hoàng xuất thủ điều tra, biết rõ ràng đối phương chế tạo linh khí khôi phục phương pháp, đồng tiến đi ngăn cản. Linh khí khôi phục. Tiên Chi Thánh Hoàng thần sắc suy tư, nguyên lai những năm này, cái kia biến số một mực tại chủ tính, để tử hư đại lục khôi phục linh khí a. Hắn ngược lại thật sự là nhớ mong phương này đại địa bên trên sâu kiến thương sinh nhóm. Bất quá muốn cho tử hư đại lục khôi phục linh khí, cũng không phải nói một chút liền có thể làm đến, cho dù là lão phu đã chứng đạo nhân gian thần linh, cũng căn bản làm không được. Ngay cả lão phu đều không được, cái kia biến số còn chưa chứng đạo, lại thế nào khả năng làm được? Trích Tiên phải hay không nhớ nhiều. Tiên Chi Thánh Hoàng dừng một chút, lắc đầu nói, không đúng, lấy Trích Tiên tu vi, chắc chắn sẽ không thôi diễn sai. Đã chuyện này có thể kinh động Trích Tiên, liền đại biểu cái kia biến số đích xác đã tìm được biện pháp, có thể cho tử hư đại lục linh khí khôi phục. Chậc chậc, cũng không biết hắn đến tột cùng có biện pháp nào, có thể làm được như vậy lão phu đều làm không được sự tình. Biến số không hổ là biến số, cho tới bây giờ cũng không thể theo lẽ thường đẩy chi. Tiên Chi Thánh Hoàng không khỏi có chút tán thưởng. Hắn cùng cái kia biến số tranh đấu hơn 10 năm, mặc dù hận đến hàm răng ngứa, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy đem gia hỏa kia ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa kia có đôi khi đích xác để cho người ta bội phục, mỗi lần cũng có thể làm ra một chút có thể xưng kỳ tích sự tình đến. Chương 2347, Hoa Tín Tử thức tỉnh. Chương 2347, Hoa Tín Tử thức tỉnh. Đúng, Trích Tiên nhắn lại bên trong nói, có người tại linh khí khôi phục sự tình bên trên, tận lực che lấp thiên cơ nhân quả. Có thể đem thiên cơ che lấp đến, liền ngay cả Trích Tiên đều thôi diễn không ra chi tiết. Phương này thế giới chỉ có 4 vị đại la tiên mới có thể làm đến. Xem ra biến số chế tạo linh khí khôi phục phía sau, có một vị nào đó đại la tiên đang giúp đỡ. Như thế nói đến, hắn chế tạo linh khí khôi phục phương pháp, chẳng lẽ cũng là vị kia đại la tiên cung cấp. Tiên Chi Thánh Hoàng nhíu mày, Trích Tiên để lão phu ngăn cản biến số chế tạo linh khí khôi phục, xem ra là cũng không hy vọng tử hư đại lục tu hành giới lần nữa khôi phục quá khứ hưng thịnh. Nghĩ đến cũng là, tu hành lần nữa khôi phục hưng thịnh, liền có khả năng xuất hiện tân đại la tiên, đây đối với Trích Tiên đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, hắn tự nhiên không muốn. Nhưng lão phu thật muốn nghe theo hắn mệnh lệnh a. Tiên Chi Thánh Hoàng mười phần do dự. Linh khí khôi phục đối với Trích Tiên đến nói không phải chuyện tốt, nhưng với hắn mà nói chưa hẳn. Nếu có thể có bàng bạc linh khí với tư cách trèo trống, thành tiên cơ hội không thể nghi ngờ cũng biết càng lớn, cho nên Tiên Chi Thánh Hoàng trong nội tâm, kỳ thực rất hy vọng tử hư đại lục linh khí có thể khôi phục. Năm đó hủy diệt thiên hạ linh mạch, là bởi vì Tiên Chi Thánh Hoàng tự thân tư chất cùng nội tính không đủ, chỉ có biện pháp này có thể làm cho hắn chứng đạo nhân gian thần linh. Nếu có những biện pháp khác, hắn là tuyệt đối sẽ không hủy diệt thiên hạ linh mạch. Qua nhiều năm như vậy, Tiên Chi Thánh Hoàng kỳ thực cũng không phải không nghĩ tới, tự tay chế tạo linh khí khôi phục, để cho mình lại càng dễ thành tiên. Chỉ tiếc lấy người khác ở giữa thần linh tu vi, căn bản là làm không được. Lão phu chính mình làm không được, nhưng bây giờ cái kia biến số lại có khả năng làm đến, mặc dù lẫn nhau đối địch, nhưng đối với việc này, lão phu ngược lại muốn giúp hắn một thanh, chỉ là Tiên Chi Thánh Hoàng tình thế khó xử. Ngăn cản linh khí khôi phục là Trích Tiên mệnh lệnh, như hắn không dựa theo mệnh lệnh đi làm, tất nhiên sẽ lọt vào Trích Tiên trừng phạt. Việc này, thật đúng là không dễ làm. Suy tư thật lâu, Tiên Chi Thánh Hoàng rốt cuộc hung hăng cắn răng một cái, thôi, dù sao Trích Tiên quanh năm ngủ say, lão phu cho dù tạm thời không theo mệnh làm việc, hắn cũng sẽ không biết. Lão phu liền đợi tại Thiên Cung Thánh Giới cái gì cũng không làm, không ngăn cản cũng không giúp đỡ, liền mặc cho biến số tại bên ngoài giày vò. Đợi cho Tử Hư Đại Lục linh khí khôi phục, lão phu liền có thể thuận thế đắc đạo thành tiên, đến lúc đó có Đại La Tiên tu vi, vừa lại không cần e ngại Trích Tiên. Lão phu cược, đó là biến số sẽ ở Trích Tiên thức tỉnh trước đó, hoàn thành Tử Hư Đại Lục linh khí khôi phục. Đương nhiên, nếu là cược, vậy thì có thua khả năng. Như Trích Tiên sớm thức tỉnh, nhìn đến Tiên Chi Thánh Hoàng cũng không có nghe lệnh làm việc, tất nhiên sẽ trừng phạt. Bất quá cùng bài trừ thời gian tuần hoàn thời điểm đồng dạng, Tiên Chi Thánh Hoàng cho là mình có đầy đủ giá trị, có thể làm cho Trích Tiên không biết giết mình. Miễn là còn sống, liền tất cả đều còn có cơ hội. Hán Hải Đại Lục, Lưỡng Nghi Thế Giới. Triệu Mục Bản Tôn xếp bằng ở hai màu đen trắng thế giới bên trong, đang tại nhắm mắt tu luyện. Lưỡng Nghi Thế Giới lộ ra ngoài thiên địa quy tắc, tại hắn quanh người bệnh thành từng cái lưới lớn, tầng tầng lớp lớp chiếu rọi tại hắn trái tim, để hắn lại càng dễ càng nộ. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một tia rung động ở buồng tim nổi lên. Triệu Mục chậm rãi mở hai mắt ra, hôn tiên cơ bị xúc động. Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ vui mừng, hiển nhiên đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, cả người hắn liền từ Lưỡng Nghi Thế Giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên Triệt Địa Lưỡng Nghi Thần Thụ dưới, tái thế thần quan vẫn như cũ yên tĩnh bày ra trên đồng cỏ. Thần quan bên trong, nữ đế linh hồn cũng vẫn như cũ yên tĩnh đang ngủ say. Tương đạo mịt mờ luân hồi chi lực, tại thần quan bên trong nhẹ nhàng dập dờn, không ngừng giúp nữ đế chữa trị linh hồn. Mà tại tái thế thần quan bên cạnh giữa không trung, một đỉnh phát quan yên tĩnh lơ lửng, chính là thần khí hôn tiên cơ. Triệu Mục thân hình rơi xuống từ trên không, nhẹ nhàng nâng tay, hôn thiên cơ liền rơi vào hắn trong tay. Cảm thụ một cái hôn thiên cơ biến hóa, hắn cười nói, quả nhiên, hôn thiên cơ là từ nội bộ bị xúc động, xem ra Hoa Tín Tử rốt cuộc muốn thức tỉnh. Năm đó đem Hoa Tín Tử linh hồn để vào hôn thiên cơ ôn dưỡng, vốn cho rằng nhiều nhất hơn mấy trăm ngàn năm, nàng liền có thể thức tỉnh. Lại không nghĩ đây một ôn dưỡng, đó là hơn 3 vạn năm. Nói chuyện thời khắc, hồ tiên cơ đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt quang, giống như tại xung quanh nộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Sau một khắc, nhất đạo hơi mở bóng người ngay tại huỳnh quang bộc vào, từ hồ tiên cơ bên trong bay đi ra, chính là Hoa Tín Tử linh hồn. Lúc này Hoa Tín Tử còn không có thức tỉnh, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Mà nhìn đến Hoa Tín Tử linh hồn, Triệu Mục lại là nhíu mày, thật kỳ quái đạo vận. Giờ phút này Hoa Tín Tử trên thân tràn ngập một loại trước đây chưa từng gặp đạo vận. Tại Triệu Mục cảm giác bên trong, loại này đạo vận tựa hồ là hỗn hợp hồn thiên cơ thần lực, vô tự thiên thư khí cơ, ma tiên khí cơ trở chút đủ loại khác biệt lực lượng. Ma tiên khí cơ ngược lại là dễ lý giải. Huyết thần tử là ma tiên tiên khí, ban đầu Hoa Tín Tử nhục thân bị huyết thần tử cải tạo, nàng nhục thân cùng linh hồn lây dính ma tiên khí cơ, cũng là không kỳ quái. Có thể không tự thiên thư khí cơ từ đâu mà đến, chẳng lẽ là? Triệu Mục nhìn về phía hồn thiên cơ. Hồn thiên cơ kiện thần khí này là tinh nguyệt cổ đế lấy ma tâm dẫn, phối hợp cựu thải lưu ly li luyện chế ra đến. Cái kia cựu thải lưu ly li là phương nam trấn vực ấn biến thành, mà phương nam trấn vực ấn lại là vô tự thiên thư phân hóa ra ngũ phương trấn vực ấn chí nhất. Như vậy, Hoa Tín Tử trên linh hồn lây dính vô tự thiên thư khí cơ, tựa hồ cũng rất hợp lý. Tốt a, tạm thời coi như hắn hợp lý. Nhưng vấn đề là, Hoa Tín Tử linh hồn vì sao có thể đem như vậy nhiều hỗn tạp khí cơ hỗn hợp lại cùng nhau hình thành hiện tại loại này kỳ quái đạo vận? Chẳng lẽ nàng tại hồn thiên cơ bên trong nhiều ôn dưỡng hơn 2 vạn năm, đó là tại thai nghén loại này đạo vận? Có thể bần đạo vì sao chưa hề phát giác? Triệu Mục lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn sớm đã luyện hóa hồn thiên cơ, lẽ ra thân là hồn thiên cơ chủ nhân, hồn thiên cơ bên trong xuất hiện bất kỳ biến hóa nào đều hẳn là không thể gạt được hắn mới đúng. Nhưng vì sao Hoa Tín Tử trên linh hồn xuất hiện kỳ quái nói vận, hắn 3 vạn năm đến, nhưng vì sao thủy chung chưa từng phát giác? Lúc này Hoa Tín Tử linh hồn rung động nhẹ nhẹ, kỳ quái đạo vận lập tức thu liễm biến mất. Sau đó Hoa Tín Tử liền chậm rãi mở hai mắt ra, nàng thân sắc mở mịt ngắm nhìn bốn phía, ta đây là ở đâu? Nơi này là Hán Hải Đại Lục, thế nào, có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Triệu Mục hỏi. Hán Hải Đại Lục. Hoa Tín Tử thần sắc càng thêm mờ mịt, hiển nhiên đối với cái này địa danh không có chút nào ấn tượng. Nàng cẩn thận hồi ức, muốn từ ký ức bên trong tìm tới cùng Hán Hải Đại Lục có quan hệ đồ vật, lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Bất quá cái khác ký ức, ngược lại là dần dần dâng lên trong lòng. Nàng nhớ tới năm đó gia nhập Thần Linh Tông, đem mình tu luyện thành một tấm thần linh gia kinh lịch, nhớ tới mượn nhờ huyết thần tử, từ thần linh gia lần nữa khôi phục nhân tộc nhục thân, cũng muốn lên mình nhục thân bị huyết thần tử cải tạo, nắm giữ rút hương hỏa chính thần để thăng tu vi năng lực. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Cái kia ngày ta cùng Xích Chuẩn cùng một chỗ, bị Thánh Long Vương triều người vây quanh, mắt thấy vô pháp đạo thoát thời điểm, lại bị bỗng nhiên hàng lâm Phật tổ đạo duyên cứu. Sau đó Phật tổ dẫn ta đi gặp Dương Tiễn đại ca, lại sau đó. Hoa Tín Tử đột nhiên nhìn về phía Triệu Mục, vị đạo trưởng này không biết xưng hô như thế nào, ta là vì sao sẽ ở ngươi nơi này, Dương Tiễn đại ca đâu? Chương 2348, đúng, là ta. Chương 2348, đúng, là ta. Triệu Mục mỉm cười, làm sao, đại muội tử không nhận ra ta? Nói đến, cả người hắn hình dạng lập tức cải biến, biến thành Hoa Tín Tử quen thuộc Dương Tiễn. Dương đại ca, nguyên lai là ngươi. Hoa Tín Tử mặt đầy kinh hỉ, Dương đại ca, đây Hán Hải Đại Lục là địa phương nào, ngươi làm sao đem ta đưa đến nơi này? Ta linh hồn đã từ nhục thân hoàn toàn tháo rời ra sao? Huyết thần từ đâu, về sau nó sẽ không lại ảnh hưởng ta đi. Triệu Mục cười nói, yên tâm, ngươi linh hồn đã bị triệt để bóc ra nhục thân, với lại cũng cắt đứt cùng huyết thần tử liên hệ, sẽ không bao giờ lại bị ảnh hưởng. Bất quá cái kia huyết thần tử dù sao cũng là thiên khí, cưỡng ép đem nó cùng ngươi bóc ra, cuối cùng vẫn là cho ngươi linh hồn tạo thành không nhỏ tổn thương. Sở dĩ năm đó hoàn thành bóc ra về sau, ta liền đem ngươi linh hồn để vào thần khí tiến hành ôn dưỡng, bây giờ 3 vạn năm quá khứ, ngươi linh hồn đã triệt để khôi phục. Từ nay về sau, vô luận tiếp tục tu luyện tiên đạo, vẫn là chuyển tu thần đạo, đều do ngươi tự mình lựa chọn. 3 vạn năm. Hoa Tín Tử nghe được thẳng trừng mắt, Dương đại ca, ngươi nói là khoảng cách năm đó ta bóc ra linh hồn, thời gian đã qua 3 vạn năm. Đúng, đích xác là hơn 3 vạn năm. Triệu Mục nhẹ gật đầu, lúc đầu theo ta đoán chừng, linh hồn ngươi ôn dưỡng hẳn là cũng không cần thời gian dài như vậy, chỉ cần hơn mấy trăm ngàn năm là được rồi. Nhưng tại ôn dưỡng quá trình bên trong, ngươi linh hồn xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, cho nên kéo dài đến hơn 3 vạn năm mới rốt cục hoàn thành ôn dưỡng. Ngươi hiện tại cẩn thận cảm giác một cái, nhìn xem mình linh hồn có cái gì không đúng. Hoa Tín Tử nghe vậy cẩn thận cảm giác một cái linh hồn, nói, ta linh hồn giống như xuất hiện một loại cổ quái đạo vận. Loại này đạo vận ta quá khứ tu luyện thời điểm chưa từng có cảm giác được qua, là tại những năm này ôn dưỡng bên trong xuất hiện sao? Dương đại ca, loại này đạo vận từ đâu mà đến? Triệu Mục lắc đầu, ta cũng nói không rõ ràng, trước mắt ta chỉ có thể nói, loại này đạo vận là từ rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng và khí thế hỗn hợp mà thành. Nhưng về phần nó hỗn hợp quá trình như thế nào, cùng vì cái gì có thể hỗn hợp ra loại này kỳ lạ đạo vận, liền tạm thời không được biết rồi. Bất quá không sao, trước mắt xem ra nó đối với ngươi vô hại, chờ một lát chúng ta lại nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng nó đến cùng có tác dụng gì. Tốt, đều nghe Dương đại ca. Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, trên ánh mắt bên dưới dò xét Triệu Mục, thần sắc muốn nói lại thôi. Triệu Mục mỉm cười, làm sao, còn có cái gì muốn hỏi? Hoa Tín Tử môi đỏ mấp máy, hỏi, Dương đại ca, ngươi đã từng nói, những năm kia một mực đợi ở bên cạnh ta, chỉ là ngươi một cái phân thân mà thôi. Mặt khác cái kia giúp ta bóc ra linh hồn người, cũng là ngươi phân thân. Như vậy hiện tại đâu, hiện tại đứng trước mặt ta ngươi, ý nguyên vẫn là phân thân sao? Triệu Mục cười lắc đầu, không, hiện tại ngươi thấy, là ta chân chính bản tôn. Năm đó ta bởi vì không có cách nào chống lại địch nhân, chân thân không dám hàng lâm Tử Hư đại lục, cho nên chỉ có thể lấy phân thân tại ngoài người đi. Nếu không có như thế, ta đã sớm lấy chân thân cùng ngươi gặp nhau. Dù sao, ta chờ mong cùng ngươi gặp nhau đã quá nhiều năm. Giờ khắc này, Hoa Tín Tử cảm giác người trước mắt ánh mắt đông nhiên trở nên không đồng dạng. Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt? Liền tốt giống như đang nhìn mình người thân nhất người. Hắn vì sao lại nhìn ta như vậy? Hoa Tín Tử do dự một chút, hỏi: "Dương đại ca, lần này ngươi có thể hay không nói thật với ta, ngươi đến tột cùng vì sao muốn giúp ta? Năm đó ngươi nói là ta cố nhân, sớm tại ta vẫn là thần linh ra thời điểm, ngươi liền quen biết ta. Ngươi còn nói, ngươi chính là năm đó cái kia đầu phong cấm ta hồ yêu. Những lời này có lẽ là thật, nhưng ta luôn có một loại cảm giác, ngươi cũng không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Ngươi thủy chung đối với ta có chỗ che giấu, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng che giấu cái gì sao? Ngươi nói chờ mong cùng ta gặp nhau đã rất nhiều năm, đến tột cùng là có ý gì? Ngươi đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu liền quen biết ta?" Tiếp trước, Triệu Mục trả lời: "Cái gì?" Hoa Tín Tử thần sắc sững sờ, vô ý thức hỏi lại, giống như không nghe rõ đồng dạng. Triệu Mục nghiêm túc nhìn chăm chú Hoa Tín Tử: "Ta nói là, người ta kiếp trước liền đã quen biết, mà lại là lẫn nhau người thân nhất người." Kiếp trước, người thân nhất người. Hoa Tín Tử sớm đã khôi phục kiếp trước sinh ở Đại Tấn triều ký ức. Đống nhiên nàng giống như minh bạch cái gì, nhưng lại không thể tin được, thế là gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mục: "Ngươi, ngươi thật là..." Trong mắt nàng nổi lên lệ quang, xinh đẹp trên gương mặt càng là kích động ửng đỏ, giống như không thể tin được, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Triệu Mục nhẹ gật đầu: "Đúng, là ta, nương tử, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn hình dạng lần nữa cải biến, biến thành năm đó mới vừa xuyên việt đến đây phương thế giới thời điểm bộ dáng. Mà nhìn trước mắt tấm này ký ức chỗ sâu khuôn mặt quen thuộc, Hoa Tín Tử không thể tin bịt miệng lại: "Tướng, tướng công, thật là ngươi." "Đúng, là ta." Triệu Mục đi lên trước, nhẹ nhàng đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Hoa Tín Tử cũng nhịn không được nữa, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Chôn giấu tại ký ức chỗ sâu không bỏ cùng tưởng niệm, để nàng khóc không thành tiếng. "Thế nào lại là ngươi? Tại sao có ngươi? Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng đó là ngươi, lại nhiều năm như vậy đều không cùng ta nhận nhau, còn muốn giả trang thành cái gì Dương Tiễn? Ngươi có phải hay không căn bản cũng không muốn theo ta nhận nhau?" Triệu Mục ôm lấy nữ nhân an ủi: "Tốt, tốt, muốn khóc liền khóc đi, là ta không tốt, rõ ràng đã sớm nhận ra ngươi, lại cho tới bây giờ mới cùng ngươi nhận nhau. Ngươi còn biết ta, số nam nhân." Hoa Tín Tử tức giận đập Triệu Mục hai quyền. Triệu Mục không có giải thích cái gì, chỉ là không ngừng nhẹ giọng an ủi. Qua rất lâu, Hoa Tín Tử cảm xúc mới rốt cục chậm rãi bình phục. Triệu Mục buông lỏng ra một chút ôm ấp, đưa tay cho nữ nhân lau trên mặt nước mắt, cười nói: "Nhìn xem, đều khóc thành tiểu hoa miêu. Chán ghét, lại trêu chọc ta." Hoa Tín Tử tức giận lườm hắn một cái, nói một chút đi, những năm kia tại sao phải giả trang thân phận, thủy chung không cùng ta nhận nhau. Triệu Mục lôi kéo nữ nhân ở bãi cỏ ngồi xuống: "Ta kỳ thực đã sớm muốn theo ngươi nhận nhau, thế nhưng là không có biện pháp. Những năm kia huyết thần tử ở trên thân thể ngươi, ta không dám hứa chắc cùng ngươi nhận nhau về sau, có thể hay không kích thích đến huyết thần tử, hoặc là sau lưng nó chủ nhân. Vì ngươi an toàn, ta chỉ có thể tạm thời che giấu thân phận chân chính, giả trang thành Dương Tiễn đi theo tại ngươi khoảng, trong bóng tối bảo hộ ngươi. Bất quá bây giờ tốt, huyết thần tử đã từ trên người ngươi bóc ra, từ nay về sau, chúng ta không còn có cố kỵ. Vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra, giống như ta, cũng là chuyện thế sau khôi phục trí nhớ kiếp trước?" Hoa Tín Tử nháy mắt hỏi. Chương 2349, nằm ngựa nhân sinh. Chương 2349, nằm ngựa nhân sinh. "Không phải." Triệu Mục lắc đầu, "Năm đó ta lúc đầu cũng cho là mình sẽ chết giả, lại không nghĩ rằng trước khi chết, thân thể bỗng nhiên khôi phục thanh xuân. Về sau ta mới biết được, thời gian trước ngẫu nhiên đạt được một cái nhánh cây, cư nhiên là thiên địa linh căn hương hỏa gỗ đào. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta cùng hương hỏa gỗ đào đạt thành cộng sinh, cộng hưởng hương hỏa gỗ đào tuổi thọ. Thiên địa linh căn tuổi thọ vượt xa nhân tộc cùng yêu tộc, cho nên ta tuổi thọ cũng cực kỳ kéo dài, một mực sống tới ngày nay cũng chưa chết. Luân hồi đạo quả tồn tại, hắn là sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, cho dù là đối với người thân nhất người cũng giống vậy. Nguyên lai ngươi đã sống lâu như thế sao?" Hoa Tín Tử tự lẩm bẩm. Nàng hít vào một hơi: "Tướng công, Đại Tấn triều hiện tại thế nào? Ngươi đi ra về sau, có hay không lại trở về qua?" "Tự nhiên trở về qua, bất quá là có lẽ là trước kia." Triệu Mục cười nói: "Bây giờ khoảng cách ngươi ở kiếp trước đã qua hơn 20 năm, như vậy dài dằng dặc tuyết nguyệt, Đại Tấn triều một cái phạm nhân quốc độ làm sao có thể trả tồn tại. Kỳ thực sớm tại hơn 200.000 năm trước, ta liền đã đem Đại Tấn triều vùng đất kia dung nhập tòa này Hán Hải đại lục. Bây giờ Hán Hải đại lục bên trên rất nhiều người đều là năm đó Đại Tấn triều người hậu đại." "Nguyên lai là dạng này a." Hoa Tín Tử thở dài: "Cũng thế, 20 năm tuyết nguyệt quá dài, đừng nói là phạm nhân quốc độ, cho dù tiên đạo quốc độ cũng có rất ít có thể cất ở đây á thời gian dài. Càng huống hồ Tử Hư đại lục còn đã trải qua mạt pháp thời đại đại biến, mạt pháp thời đại trước đó những cái kia quốc độ cùng tông môn bây giờ còn lại cơ hồ cũng không có a." Triệu Mục cười cười: "Tốt, đừng cảm khái, thương hải tăng điển, thế sự biến thiên. Chỉ cần ngươi sống được thời gian đủ dài, tổng sẽ nhìn đến từng cái thế lực ở nhân gian hứng khởi, nhưng lại cuối cùng triệt để hủy diệt. Cùng nghĩ những thứ này, ngươi còn không bằng ngẫm lại sau này mình đường, tương lai muốn đi đầu nào tu hành chi đồ." "Tu hành a?" Hoa Tín Tử do dự một chút: "Kỳ thực ta càng ưa thích tiên đạo tu hành, dù sao loại này tu hành phương thức càng tự tại, cực thiếu bị quản chế tại người. Về phần thần đạo tu hành, cuối cùng muốn đem mình cả đời thành tựu, dựa vào tại một gốc thiên địa linh căn bên trên. Loại này tu hành phương thức, đều khiến ta có một loại thân bất do kỷ cảm giác. Chỉ là rất đáng tiếc, mặt pháp thời đại linh khí suy kiệt, tiên đạo tu hành không có khả năng có quá cao thành tựu, còn kém rất rất xa thần đạo. Triệu Mục cười, không sao, ngươi nếu là muốn tiếp tục tu luyện tiên đạo, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tái tạo nhục thân. Đây Hán Hải đại lục ngăn cách, linh khí vẫn như cũ có cực cao nồng độ, có thể chèo chống ngươi đem tiên đạo tu luyện tới rất cao cảnh giới. Cao bao nhiêu? Hoa Tín Tử hỏi. Triệu Mục bàn tay trên không trung huy động, từng đạo thiên địa linh khí lập tức tùy theo sóng chiều. Hắn nói ra, ta có lẽ là trước kia liền đem Hán Hải đại lục linh khí cùng thiên cơ nhân quả chờ chút, cùng ngoại giới tận khả năng ngăn cách. Cho nên tại Tử Hư đại lục mạt pháp hàng lâm về sau, Hán Hải đại lục nhận ảnh hưởng cực ít, khiến cho nơi này linh khí cũng không giống ngoại giới như vậy nhanh chóng khô kiệt. Với lại tại sớm hơn trước đó, ta còn tại Hán Hải đại lục sâu trong lòng đất chôn xuống không ít linh mạch. Đại lượng tự mình tạo ra linh khí, để Hán Hải đại lục linh khí suy giảm tốc độ thì càng chậm. Cho nên ở chỗ này tu luyện tiên đạo, chỉ cần tư chất đủ tốt, ngươi chí ít có thể lấy tu luyện tới chuẩn thần cảnh. Nếu là ngươi lại có siêu nhân nhất đẳng cơ duyên, vậy được liền chúa tể cũng không phải vấn đề. Nhưng có một chút ngươi phải hiểu được, Hán Hải đại lục cuối cùng nằm ở phương này thế giới, cũng không có cùng thế giới hoàn toàn ngăn cách. Cho nên cho dù ta sử dụng thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng không có khả năng triệt triệt để Hán Hải đại lục không bị bên ngoài mạt pháp ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ mạt pháp thời đại hàng lâm đến nay, Hán Hải đại lục linh khí kỳ thực cũng là đang không ngừng suy kiệt. Chỉ là loại này suy kiệt tốc độ, chậm để cho người ta cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nếu như ngươi một mực tại Hán Hải đại lục tu luyện tiên đạo, liền có thể phát hiện bây giờ Hán Hải đại lục muốn thành tựu chuẩn thần, đã so hơn 10 vạn năm trước khó khăn không ít. Cho nên nếu ngươi lựa chọn sau này tiếp tục tu luyện tiên đạo, cái kia tại Hán Hải đại lục là không thể nào chứng đạo nhân gian thần linh. Hoa Tín Tử dở khóc dở cười. Nam nhân, có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Nàng năm đó tại Tử Hư đại lục tu luyện tiên đạo, giới hạn trong linh khí suy kiệt, nhiều nhất bất quá tu luyện đến luyện hồn cảnh mà thôi. Mới vừa nghe Triệu Mục nói, Hán Hải đại lục linh khí cũng đang không ngừng suy kiệt, nàng còn tưởng rằng nơi này suy kiệt trình độ cũng rất nghiêm trọng đâu. Nàng liên muốn, chỉ cần mình ở chỗ này có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh. A không, chỉ cần có thể tu luyện tới mệnh hỏa kính, mình liền đủ hài lòng. Kết quả Triệu Mục lại còn nói, nơi này có thể tu luyện tới chuẩn thần cảnh, thậm chí chúa tể cảnh cũng không phải không có khả năng. Hoa Tín Tử cũng không biết nên nói cái gì. Mình vừa lòng thỏa ý mệnh hỏa kính, khoảng cách chúa tể cảnh thế nhưng là có 8-9 cái đại cảnh giới đâu. Loại này linh khí suy kiệt trình độ, đối với mình có ảnh hưởng sao? Nói đùa, chúa tể cảnh là Hán Hải đại lục tu hành cực hạn, lại không phải nàng cực hạn. Nàng thực sự không cho rằng mình tư chất có tư cách chạm đến Hán Hải đại lục cực hạn. Nàng cảm thấy mình đời này, cho dù lại cố gắng ấp úng tu luyện, cuối cùng khoảng cách chúa tể cảnh cũng phải kém lấy cách xa vạn dặm đâu. Về phần chứng đạo, cái kia cùng lão nương có quan hệ gì? Lúc này, liền nghe Triệu Mục tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã tìm được linh khí khôi phục biện pháp, đồng thời một mực tại chuẩn bị. Tại tương lai, ta nhất định có thể cho Tử Hư đại lục linh khí khôi phục. Cho nên ta đề nghị, ngươi trước mắt trước tu luyện thần đạo, bởi vì chỉ cần trở thành hương hỏa chính thần, ngươi liền có thể dựa vào lưỡng nghi thần thụ, nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ. Đợi đến tương lai linh khí khôi phục về sau, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa chuyển tu tiên đạo, khi đó nếu ngươi cơ duyên đầy đủ, có lẽ liền có thể chứng đạo. Ách, cái kia. Hoa Tín Tử mím môi một cái, tướng công, ta cảm thấy mình tư chất cùng cơ duyên có hạn, liền không hy vọng xa vời cái gì nhân gian thần linh. Triệu Mục cười nói, nhân gian thần linh cần vượt mức bình thường tư chất cùng cơ duyên, ta đích xác không dám hứa chắc nhất định có thể để ngươi chứng đạo. Nhưng nếu là chỗ thể, ta vẫn là có năm chắc để ngươi thành tựu. Yên tâm, tư chất cùng cơ duyên ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ đem tất cả đều giúp ngươi an bài xong, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Hoa Tín Tử đẹp mắt con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục. Nàng rất muốn biết rõ ràng, mình tướng công những năm gần đây đều đã trải qua cái gì, vì sao có thể nói ra tự tin như vậy, thậm chí đều có thể nói là tùy tiện nói đến. Đem một cái tư chất cùng cơ duyên đều không được người, cưỡng ép đổi dưỡng thành chỗ thể. Thế gian có mấy người dám nói loại lời này? Dạng này nói, không phải càn rỡ là cái gì? Hết lần này tới lần khác Triệu Mục sau khi nói xong, còn một mặt đương nhiên, phản phất loại chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đây thật là. Hoa Tín Tử há to miệng, cuối cùng chỉ nói một câu, tướng công, ta đều nghe ngươi. Không thể không thừa nhận, có người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tất cả, để ngươi thẳng tới đám mây cảm giác. Thật tốt. Chương 2350, không biết Triệu Hoán chương 2350, không biết Triệu Hoán đã xác định về sau đường, vậy kế tiếp liền nên cân nhắc khác. Triệu Mục hỏi, linh hồn ngươi phát ra loại kia kỳ lạ đạo vận, mới vừa đột nhiên biến mất, là bị ngươi chủ động thu liễm đứng lên à? Không phải. Hoa Tín Tử lắc đầu, loại kia đạo vận ta cũng không thể khống chế, nó là tự mình thu liễm vào ta linh hồn. Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi tinh tâm chỉ niệm, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới khống chế nó biện pháp. Tốt. Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, linh hồn trực tiếp giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm mắt tính tâm chỉ niệm, cẩn thận cảm thụ lên thể nội kỳ lạ đạo vận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ngay đầu tiên, Hoa Tín Tử trên linh hồn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là như là bế quan tu luyện, thủy chung yên tĩnh ngồi xếp bằng. Ngày thứ ba, vẫn là không có chút nào biến hóa. Ngày thứ năm, hoàn toàn như trước đây không có biến hóa. Thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh kiên nhẫn quan sát Triệu Mục, đột nhiên lông mày gảy nhẹ, "Ân." Hắn thần niệm một mực bao phủ Hoa Tín Tử linh hồn. Giờ phút này hắn ẩn ẩn cảm giác được, Hoa Tín Tử linh hồn xung quanh lần nữa nhộn nhạo lên loại kia kỳ lạ đạo vận. Cũng không biết là Hoa Tín Tử tìm được khống chế biện pháp, vẫn là đạo vận tự nhiên mà vậy hiển hóa ra ngoài. Triệu Mục không có xuất thủ đánh gãy. Từ từ, Hoa Tín Tử linh hồn xung quanh dập dờn kỳ lạ đạo vận, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí giống như cùng phương xa cái nào đó tồn tại, sinh ra hô ứng. Đột nhiên, Hoa Tín Tử mở mắt, "Tướng công, ta cảm giác có đồ vật gì đang triệu hoán ta." Triệu Mục hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, "Lập tức dừng lại, không cần đáp lại bậc kia. Vô luận cái nào đồ vật thiện hay ác, là tốt là xấu, vì Hoa Tín Tử an toàn, hắn đều phải trước giả định vật kia trong lòng còn có ác ý, chờ sau này hiểu rõ hơn vật kia về sau, lại để cho Hoa Tín Tử đáp lại không muộn." "Tốt." Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt tĩnh tâm, tận khả năng khống chế xung quanh kỳ lạ đạo vận thu liễm. Dần dần, kỳ lạ đạo vận bắt đầu chậm rãi bình lặng, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Triệu Mục nhẹ nhàng thở ra, có thể khống chế liền tốt. Hoa Tín Tử cũng một lần nữa mở mắt, "Tướng công, ngươi nói cái kia đang triệu hoán ta, đến tột cùng là cái gì?" "Không biết." Triệu Mục suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi có thể hay không đại khái phán đoán, mới vừa vật kia là tại cái gì phương vị triệu hoán ngươi?" Hoa Tín Tử khẽ nhíu mày, cẩn thận hồi ức. Sau một lúc lâu, nàng đưa tay một chỉ, tựa như là bên kia, nhưng cụ thể có bao xa, tại vị trí nào cũng không rõ ràng. Triệu Mục thuận theo Hoa Tín Tử ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện bên kia rõ ràng là Nam Bực đại địa phương hướng. Tại sao là Nam Bực? Nơi đó có cái gì đồ vật sẽ triệu hoán Hoa Tín Tử? Hoặc là sinh linh gì đang triệu hoán? Tin tức quá ít, căn bản là không có cách phán đoán. Triệu Mục suy nghĩ một chút, dự định xuất ra Vô Tự Thiên Thư, nhìn phải chăng có thể thôi diễn ra cái gì đến. Nhưng lại tại lúc này, Hoa Tín Tử đột nhiên một tiếng kinh hô, "Tướng công, ta không khống chế nổi." Triệu Mục biến sắc nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tín Tử xung quanh lúc đầu đã thu liễm đạo vận, lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Với lại lần này, đạo vận xa so với mới vừa càng thêm mãnh liệt. Từng tầng đạo vận như sóng lớn quấy động, lần nữa cùng phương xa cái nào đó tồn tại sinh ra hô ứng. Vật kia lại đang triệu hoán ta, với lại, ta cảm giác càng ngày càng khống chế không nổi mình. Hoa Tín Tử thần sắc khẩn trương. Triệu Mục liền vội vàng tiến lên, cường ngạnh pháp lực bao trùm lên đi, ý đồ trói buộc chặt Hoa Tín Tử linh hồn. Nhưng là sau một khắc, Hoa Tín Tử linh hồn tại đạo vận bao phủ xuống, thế mà dễ như trở bàn tay xuyên thấu hắn pháp lực, đi về phía Nam Vực đại địa phương hướng bay đi. Không tốt. Triệu Mục trong lòng giật mình, liền vội vàng đuổi theo. Kỳ lạ đạo vận cùng phương xa tồn tại hô ứng càng ngày càng chặt chẽ, cho đến Hoa Tín Tử linh hồn giống như bị kéo dắt lấy, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Triệu Mục theo ở phía sau, gắng sức đuổi theo, nhưng thủy chung chỉ có thể ở nơi xa treo, căn bản là không có cách tới gần đi lên. Cứ như vậy, hai người một trước một sau bay ra Hán Hải đại lục, vượt qua trùng điệp vùng dương, đi tới Nam Vực đại địa trên không. Nhưng Hoa Tín Tử cũng không có đình chỉ thân hình, mà là tiếp tục đi về phía Nam Vực chỗ sâu bay đi, Triệu Mục cũng chỉ có thể đi theo. Sau một hồi, hai người rốt cuộc đi tới tuyệt cảnh rừng rậm trên không. Triệu Mục nhíu mày, chẳng lẽ là tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong cái gì đang triệu hoán Hoa Tín Tử, là tuyệt cảnh thần cung vẫn là phá giới tiên thuyền, lại hoặc là luyện ngục? Một bên ở trong lòng suy đoán, Triệu Mục một bên tiếp tục đuổi Hoa Tán gái lưới. Đợi cho khoảng cách tuyệt cảnh Hàn Nguyên càng ngày càng gần, đột nhiên phía trước một vệt thần quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn bàn tay đi Hoa Tín Tử bắt tới. Cái kia rõ ràng là thần linh phân thân pháp lực biến thành. Triệu Mục muốn nhờ thần linh phân thân đem Hoa Tín Tử ngăn tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài. Vẫn là câu nói kia, vô luận triệu hoán Hoa Tín Tử là tuyệt cảnh thần cung, phá giới tiên thuyền, vẫn là cái gì khác đồ vật, tại xác định an toàn trước đó, hắn đều phải ngăn cản Hoa Tín Tử cùng đối phương tiếp xúc. Phía trước bầu trời, to lớn bàn tay vồ đến một cái, trực tiếp từ bốn phương tám hướng phong tỏa Hoa Tín Tử. Lần này hẳn là có thể. Triệu Mục nhẹ nhàng thở ra, đối với thần linh phân thân thủ đoạn, hắn vẫn rất có lòng tin. Nhưng tiếp theo, hắn lại lần nữa sắc mặt đổi biến. Bởi vì Hoa Tín Tử chỉ là bị trói buộc ngắn ngủi trong nháy mắt, sau một khắc, loại kia kỳ lạ đạo vận lóe lên một cái, liền mang theo Hoa Tín Tử linh hồn, dễ như trở bàn tay xuyên qua to lớn bàn tay. Làm sao có thể có thể? Triệu Mục trong lòng khiếp sợ. Thần linh phân thân, thế nhưng là có thể chống đỡ nhân gian thần linh tồn tại. Kết quả bậc này tồn tại, thế mà đều không thể trói buộc Hoa Tín Tử. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Loại kia kỳ lạ đạo vận, đến tột cùng là cái quái gì? Nhưng vô luận Triệu Mục như thế nào khiếp sợ, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Phía trước Hoa Tín Tử tại xuyên qua cự trường về sau, liền tiếp tục đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên bay đi. Bá, một đạo thân ảnh xuất hiện tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên trên không, chính là thần linh phân thân. Chỉ thấy thần linh phân thân đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bắt ấn, đồng thời thiên địa hồng lô xuất hiện lên đỉnh đầu, tản mát ra bàng bạc thần lực. Hắn muốn lấy thần khí trói buộc chặt Hoa Tín Tử. Oanh! Thiên địa hồng lô chấn động, đỉnh lò cái nắp đột nhiên mở ra, một đạo mạnh mẽ lực hút mãnh liệt mà ra, lập tức khóa chặt Hoa Tín Tử linh hồn. Chỉ thấy đang sức hút lôi kéo dưới, Hoa Tín Tử linh hồn rốt cuộc bị trói lại, sau đó bị lực hút cưỡng ép lôi vào thiên địa hồng lô. Đỉnh lò cái nắp chậm rãi quan bế. Triệu Mục thấy thế, vội vàng bay đi, như thế nào, có thể hoàn toàn trói buộc chặt sao? Thần linh phân thân khẽ nhíu mày, không xác định, thiên địa hồng lô đích xác tạm thời áp chế loại kia đạo vận, nhưng bần đạo cảm giác, loại kia đạo vận cùng tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong cái nào đó đồ vật hô ứng, cũng không có bị triệt để chặt đứt. Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng, rốt cuộc là thứ gì đang triệu hoán Hoa Tín Tử, thế mà liền thiên địa hỏa lò đều không thể triệt để chặt đứt hô ứng. Thần linh phân thân lắc đầu, điểm này, chúng ta khả năng cần tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên xem xét một cái, mới có thể biết rõ, ngươi đi vẫn là ta đi. Triệu Mục hơi híp mắt lại, để ta đi, ngươi mặc dù thực lực có thể chống đỡ nhân gian thần linh, nhưng cuối cùng còn chưa chứng đạo, vô pháp thời gian dài ngăn cản tuế nguyện cấm chế. Tốt, ta ở chỗ này tiếp tục trói buộc chặt Hoa Tín Tử. Thần linh phân thân đáp. Triệu Mục nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Nhưng lại tại lúc này, thần linh phân thân lại sắc mặt đại biến, không tốt, Hoa Tín Tử lại muốn đột phá ta trói buộc. Chương 2351, Hoa Tín Tử quyết định chương 2351, Hoa Tín Tử quyết định thần linh phân thân lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiên địa hồng lô một bên, một đạo thân ảnh không có chút nào cách trở xuyên thấu vết lò, trực tiếp đã rơi vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên địa động bên trong. Triệu Mục nhíu chặt lông mày. Thiên địa hồng lô thế nhưng là hắn dung hợp 5 kiện thần khí luyện chế mà thành, uy năng viễn siêu đồng dạng chứng đạo thần khí, nói là siêu phẩm thần khí cũng không đủ. Kết quả cho dù là dạng này thần khí, đều không thể trói buộc chặt Hoa Tín Tử linh hồn, ngược lại vẫn như cũng bị hắn tùy tiện thoát ly đi ra. Hoa Tín Tử linh hồn tản mát ra loại kia kỳ lạ đạo vận, hiển nhiên so lúc trước đoán chừng còn muốn càng thêm huyền diệu. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đổi vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên đi. Triệu Mục trầm giọng nói, thần linh phân thân tiếp tục chấn thủ tại bên ngoài, cái khác ngược lại là dễ nói, nhớ lấy phòng bị tiên tri thánh hoàng, lão già kia nếu là phát giác được nơi này động tĩnh, rất khó nói sẽ không xuất thủ. Minh Bạch, tại bản tôn ngươi đi ra trước đó, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong sự tình. Thần linh phân thân đáp. Triệu Mục nhẹ gật đầu, thân hình gấp rơi mà xuống, liền biến mất tại Hàn Nguyên hang động hắc ám bên trong. Hang động chỗ sâu, Triệu Mục rơi trên mặt đất, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hoa Tín Tử linh hồn đã vượt qua thạch kiều, đi hang động chỗ sâu bay đi. Hắn không do dự, cũng lập tức đi lên thạch kiều. Khi thân hình vượt qua thạch kiều trong nháy mắt, đáng sợ tuyết nguyệt cấm chế lập tức đánh tới, để Triệu Mục cả người bắt đầu già yếu. Triệu Mục không để ý đến, thân hình bắn lên hướng mặt trước Hoa Tín Tử đuổi theo. Cũng không biết có phải hay không Hoa Tín Tử xung quanh kỳ lạ đạo vận, cùng Hàn Nguyên chỗ sâu cái nào đó đổ vật sinh ra hô ứng duyên cớ. Hắn phát hiện giờ phút này trong huyệt động thời không, cũng không có bị bóp méo kéo dài, thời gian tốc độ chạy vẫn như cũ giống như bên ngoài. Mà trong huyệt động áp chế phi hành lực lượng cũng đồng dạng biến mất không thấy, khiến cho hắn có thể phi hành truy kích mà không cần đi bộ tiến lên. Hai người một trước một sau đi Hàn Nguyên chỗ sâu bay lượn. Trong lúc đó, Triệu Mục cả người không ngừng giải yếu, lại không ngừng phản lão hoàn đồng, luân hồi đạo quả lần lượt phóng thích khổng lồ sinh cơ, trợ giúp hắn chống cự tuế nguyệt cấm chế ăn mòn. Không cần bao lâu thời gian, hai người liền đi tới tuyệt cảnh thần cung. Bây giờ tuyệt cảnh thần cung vẫn là hư ảo tồn tại, hiển nhiên là bởi vì luân hồi đạo quả lực lượng cũng không có cùng tuyệt cảnh thần cung câu thông. Triệu Mục tiến vào thần cung về sau, trên đường đi còn tận lực tìm một cái. Quả nhiên tìm được lần trước đi và qua, răng kia thờ phụng luân hồi đạo quả phòng luyện công. Đồng dạng, phòng luyện công cũng là hư ảo tồn tại, Triệu Mục trực tiếp liền từ phòng luyện công xuyên qua, cũng không có chạm đến bất kỳ thực thể. Bất quá Triệu Mục cũng không có dừng lại, hiện tại quan trọng hơn vẫn là Hoa Tín Tử. Phía trước Hoa Tín Tử đã xuyên qua tuyệt cảnh thần cung, hiển nhiên Triệu Hoán nàng cũng không phải là tòa này thần cung. Rất nhanh, Triệu Mục cũng xuyên qua thần cung, đi Hàn Nguyên cuối cùng phá giới tiên thuyền bay đi. Khi hắn đi vào phá giới tiên thuyền trước mặt thời điểm, chỉ thấy Hoa Tín Tử linh hồn cũng đã dừng lại, không tiếp tục phi hành về phía trước. Nhìn đến Triệu Mục chạy tới, Hoa Tín Tử vội vàng nói, tướng công, ta cảm thấy kêu gọi ta đến đây đồ vật đó là tòa này cũ nát thuyền lớn. Triệu Mục bay đến phụ cận, trầm giọng hỏi, ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút, triệu hắn ngươi đến tột cùng là chiếc thuyền này bản thân vẫn là trong thuyền một nơi nào đó, hoặc là cái nào đó đồ vật. Hoa Tín Tử nghe vậy vừa trầm tâm cẩn thận cảm ứng, sau một lúc lâu nàng rất khẳng định nói ra, tướng công, ta vững tin kêu gọi ta chính là chiếc này thuyền nát bản thân. Triệu Mục khẽ nhíu mày, ngưng mắt liếc nhìn phá giới tiên thuyền. Kỳ quái, Hoa Tín Tử quá khứ chưa hề từng tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên, càng là cùng phá giới tiên thuyền không có chút nào tiếp xúc. Vì sao hiện tại phá giới tiên thuyền, thế mà lại triệu hoán Hoa Tín Tử linh hồn đến đây? Giữa hai bên đến tột cùng có liên hệ gì? Phá giới tiên thuyền đến tột cùng muốn làm gì? Ngay tại Triệu Mục trong lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phá giới tiên thuyền nhẹ nhàng chấn động, tản ra từng tầng nhàn nhạt quang mang. Những quang mang này có quy luật lấp lóe. Cùng lúc đó, Hoa Tín Tử linh hồn tản mát ra kỳ lạ đạo vận, cũng lấy đồng dạng quy luật ba động đứng lên. Hiển nhiên, Hoa Tín Tử cùng phá giới tiên thuyền lần nữa sinh ra hô ứng. Mà Hoa Tín Tử tâm thần giống như cũng bởi vậy nhận lấy một loại nào đó xúc động, cho đến ánh mắt bên trong nổi lên một vẻ hồi ức. Trong đầu của ta giống như nhiều hơn một chút ký ức, kỳ quái, vì cái gì những ký ức này lúc trước không? Hoa Tín Tử nghi hoặc mở miệng. Triệu Mục hỏi, cẩn thận nói một chút, là cái gì ký ức? Ân, là liên quan tới ta linh hồn loại kia kỳ lạ đạo vận. Hoa Tín Tử khẽ nhíu mày, theo cái này lúc nhìn, ta linh hồn đang ngủ say trong lúc đó, liền chịu được qua chiếc này thuyền nát triệu hoán. Lúc ấy ta tâm thần đang triệu hoán bên dưới rời đi linh hồn, không biết đi qua bao lâu thời gian, đi tới tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong. Khi đó tuyệt cảnh Hàn Nguyên giống như xuất hiện biến cố gì, cho đến tuế nguyệt cấm chế toàn bộ đều biến mất. Ta ở chỗ này gặp được rất nhiều nhân tộc, bọn hắn giống như tất cả đều là nhân tộc hương hỏa chính thần, từng cái toàn thân đều lưu chuyển lên hương hỏa thần lực. Lúc ấy ta tâm thần bị chiếc này thuyền nát khống chế, với lại thuyền nát bên trong tựa hồ có lực lượng nào đó thông qua tâm thần chuyển tới ta linh hồn. Cũng là tại loại này lực lượng ảnh hưởng dưới, ta linh hồn mới tạo thành kỳ lạ đạo vận. Chỉ là không biết vì cái gì, một đoạn này ký ức tại ta sau khi tỉnh dậy liền biến mất, cho tới bây giờ mới cùng khôi phục. Triệu Mục nghe vậy như có điều suy nghĩ. Dựa theo Hoa Tín Tử miêu tả, nàng tâm thần lúc trước bị phá giới tiên truyền triệu hoán, chính là tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến thời điểm. Kỳ quái, Hoa Tín Tử đến tột cùng có gì đặc thù, vì sao thế mà có thể làm cho phá giới tiên truyền ưu ái? Triệu Mục đang tại suy tư. Đông nhiên Hoa Tín Tử giống như lại cảm giác được cái gì, xinh đẹp trên mặt nổi lên một vẻ do dự xoắn xuýt. Nàng nhìn một chút phá giới tiên truyền, lại nhìn một chút Triệu Mục. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, nói, tướng công, ta khả năng không trở về với ngươi. Vì cái gì? Triệu Mục nhìn về phía nữ nhân. Hoa Tín Tử nhìn chăm chú phá giới tiên truyền, ánh mắt từ mới vừa do dự dần dần kiên định, ta có một loại cảm giác, chiếc này thuyền nát sẽ là ta cơ duyên, mà lại là ta đời này, thậm chí đời đời kiếp kiếp đều sẽ không bao giờ lại có cơ duyên, cho nên ta không muốn buông tha. ta muốn lưu ở chiếc này thuyền nát bên trong, nhìn xem nó đến tột cùng có thể cho ta cái gì. Ngươi quyết định? Triệu Mục hỏi. Vâng, quyết định. Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, kỳ thực căn bản mà nói, ta quyết định không quyết định cũng không cái gì ý nghĩa. Bởi vì ta có thể cảm giác được, chiếc này thuyền nát đem ta triệu hoàn tới, không có ý định lại để cho ta rời đi. Tướng công ngươi chỉ sợ cũng không có năng lực, từ nơi này đem ta mang đi. Tựa như lúc trước ngươi đã dùng hết biện pháp, cũng không thể ngăn cản ta bị nó cưỡng ép kéo vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên đồng dạng. Triệu Mục trầm mặc phút chốc, nói, kỳ thực, ta hẳn là có biện pháp đem ngươi mang đi, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi đến tột cùng là thật tự nguyện lưu tại nơi này, vẫn là cho là ta bất lực mang ngươi đi, không muốn ta bởi vậy tụ thường, mới không thể không lưu tại nơi này. Nếu như cũng không phải là tự nguyện, ngươi nói cho ta biết liền tốt. Chương 2352, ác nghiệt phản vệ. Chương 2352, ác nghiệt phản vệ. Hoa Tín Tử lắc đầu, không, tướng công, ta đích xác lo lắng ngươi, nhưng muốn lưu tại chiếc này thuyền nát bên trong, cũng đích xác là thật tâm. Tựa như ta mới vừa nói, chiếc này thuyền nát để ta cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cơ duyên, cho nên ta không muốn buông tha. Ngươi yên tâm, chiếc này thuyền nát cũng không có để ta cảm giác được nguy hiểm, nghĩ đến nó đem ta triệu hoán đến lúc này, cũng không có ác ý. Triệu Mục nghe vậy, không có trả lời ngay. Hắn nhìn chăm chú phá giới tiên thuyền, suy tư đến tột cùng muốn hay không cưỡng ép mang đi Hoa Tín Tử. Dựa vào bản thân tu vi đương nhiên không được, nhưng hắn cảm thấy như mời nữ đế xuất thủ, lấy đối phương đại la tiên tu vi, hẳn là có thể mang đi Hoa Tín Tử. Nhưng là có hay không muốn làm như thế, lại để hắn do dự. Tựa như Hoa Tín Tử nói, khả năng này là một cái trước đó chưa từng có cơ duyên. Lấy phá giới tiên thuyền thần bí cùng huyền diệu, đây thậm chí có thể là một cái đắc đạo thành tiên cơ duyên. Thành tiên cơ duyên, đừng nói là phổ thông tu sĩ, cho dù như tiên tri thánh hoàng như vậy nhân gian thần linh, cũng biết chèn phá đầu cấp đoạn. Như thế, hắn thật còn muốn ngăn cản Hoa Tín Tử sao? Thôi. Triệu Mục lắc đầu, đã ngươi kiên định muốn lưu lại, vậy liền ở lại đây đi, về sau mình cẩn thận một chút. Đây phá giới tiên thuyền thập phần thần bí, tuy nói ngươi hiện tại không có cảm giác được nguy hiểm gì, nhưng khó đảm bảo nó cho ngươi cơ duyên, không biết ẩn giấu đi cái gì hậu hoạn. Còn có, về sau ta sẽ thỉnh thoảng tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên xem xét, đến lúc đó nếu có cái gì không thích hợp địa phương, ngươi phải lập tức nói cho ta biết. Tướng công yên tâm, như phát hiện không đối với ta nhất định nói cho ngươi. Hoa Tín Tử nghiêm túc gật đầu. Triệu Mục cừ một tiếng, vậy liền đi thôi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đạt được đây phá giới tiên thuyền cơ duyên. Tốt. Hoa Tín Tử trong mắt lóe lên một vẻ không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, quay người bay về phía phá giới tiên thuyền. Chỉ thấy theo khoảng cách phá giới tiên thuyền càng ngày càng gần, Hoa Tín Tử linh hồn liền càng ngày càng hư hóa, cuối cùng không có vào thân tàu biến mất không thấy. Triệu Mục thấy thế cười khổ. Từ khi đem Hoa Tín Tử linh hồn để vào hồn tiên cơ ôn dưỡng, hắn vẫn tại chờ mong đối phương thức tỉnh. Thật không nghĩ đến bây giờ Hoa Tín Tử mới vừa thức tỉnh, liền lại xuất hiện dạng này biến cố, thực sự bất ngờ. Cũng không biết đây phá giới tiên thuyền bên trong cơ duyên đến tột cùng là cái gì, hy vọng đáng giá chúng ta mới vừa nhận nhau, liền lại lần nữa tách rời à. Triệu Mục lắc đầu, quay người rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Thời gian trôi mau, lại là 2 vạn năm tuế nguyệt giật mình lướt qua. Thiên cung thánh giới, to lớn cung điện bên trong, Thiên Chi Thánh Hoàng ngồi xếp bằng tĩnh tu. Cũng không biết vì sao, trên người hắn khí tức lại có chút bất ổn, giống như tu luyện ra vấn đề gì. Phúc. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Thiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt đống nhiên trắng bệnh vô cùng, toàn thân càng là có ác nghiệt hiện hiện, thật lâu không tiêu tan. Đáng ghét. Thiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt khó coi, đưa tay lau sạch khỏe miệng máu tươi, xem ra lão phu thật là phiền phức lớn rồi. Những năm gần đây, hắn một mực đều đợi tại Thiên Cung Thánh Giới bên trong tu luyện, muốn khôi phục tự thân thương thế. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thể nội ác nghiệt nhưng lại đi ra làm loạn. Thiên địa chúng sinh, người người đều có ác nghiệt, khác nhau chỉ tại nhiều ít thôi. Đã từng Tiên Chi Thánh Hoàng là thuộc về loại kia ác nghiệt rất nhiều người, đồng thời còn nhiều dọa người. Dù sao hắn hủy diệt thiên hạ linh mạch cách làm, nói là hủy thiên diệt địa đều không đủ, sinh ra ác nghiệt nhiều, những cái được gọi là giết sạch thiên hạ ma đầu, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể coi là cái tốt tử. Cũng may mắn hắn lúc ấy chứng đạo thành công, nếu không có được nhân gian thần linh tu vi, lúc ấy hắn đoán chừng liền được ác nghiệt quấn thân mà chết rồi. Về sau Tiên Chi Thánh Hoàng thu thập thiên hạ khí vận cùng công đức, không hề chỉ vì cao minh đạo thành tiên, đồng thời cũng là vì tiêu trừ tự thân ác nghiệt. Trên thực tế, sớm tại mấy vạn năm trước, Tiên Chi Thánh Hoàng liền đã mượn nhờ công đức, đem tự thân ác nghiệt tiêu trừ còn thừa không có mấy. Hắn cũng vẫn cho rằng, từ đó ác nghiệt liền không biết đối với mình sinh ra uy hiếp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ác nghiệt bây giờ thế mà một lần nữa phản vệ. Kỳ quái, đã gần như tiêu trừ ác nghiệt, vì sao lại một lần nữa tăng nhiều? Là bởi vì lao phu khí vận cùng công đức đều bị Trích Tiên rút đi duyên cơ sao? Tiên Chi Thánh Hoàng trong lòng suy đoán. Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì cái khác giải thích. Đương nhiên, nếu như hắn không có thụ thương, nhục thân cùng nguyên thần vẫn là viên mãn trạng thái, đây kỳ thực cũng không phải là vấn đề. Dù sao ác nghiệt mặc dù một lần nữa tăng nhiều, nhưng còn xa xa so ra kém năm đó, lấy hắn viên mãn nhân gian thần linh cảnh giới, tùy tiện liền có thể áp chế xuống. Nhưng phiền toái thì phiền toái tại, hắn thụ thương nhiều năm thủy chung chưa từng hoàn toàn khôi phục, cho đến cảnh giới thiếu hụt càng lúc càng lớn, không còn như đã từng như vậy viên mãn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế ác nghiệt tăng nhiều, mới tạo thành hôm nay cục diện. Mà phiền toái hơn là, bây giờ nhân gian vẫn là mạt pháp thời đại. Đừng nhìn nhân tộc tu hành tại dần dần khôi phục phồn bình, nhưng đó là bởi vì nhân tộc sớm đã tiến vào thần đạo thời đại. Phương hỏa chính thần tu luyện dựa vào công đức, không dựa vào linh khí. Bây giờ tại nhân tộc phục hưng phía sau, vẫn là tử hư đại lục linh khí từng bước một suy kiệt tàn khốc sự thật. Cái này mang ý nghĩa, tiên tri thánh hoàng cho phiến thiên địa này tạo thành tổn thương, cho tới hôm nay vẫn không có đình chỉ, hơn nữa còn tại tiến một bước tăng lên. Như vậy, tự nhiên cũng liền càng thêm cổ vũ, tiên tri thánh hoàng thể nội ác nghiệt tăng nhiều. Tiên tri thánh hoàng biết, cái phiền phái này nếu là không thể giải quyết, vậy hắn tương lai cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa trở nên ác nghiệt quân thân. Đến lúc đó đừng nói đắc đạo thành tiên, nếu là ác nghiệt nhiều đến tự thân tu vi vô pháp che lấp trình độ, hắn thậm chí sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ, nguy hiểm cho tính mạng. Thậm chí hiện tại, tiên tri thánh hoàng kỳ thực cũng đã cảm nhận được ác nghiệt đối với mình tổn thương. Nhân gian thần linh bình thường nắm giữ mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm tuổi thọ. Có thể tiên tri thánh hoàng lại phát hiện, mình tuổi thọ những năm này một mực tại suy giảm, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nếu là tùy ý tình huống tiếp tục nữa, đừng nói trên trăm vạn năm tuổi thọ, cho dù sống thêm 100-200 ngàn năm, tiên tri thánh hoàng đều cảm thấy mình có thể thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ nên làm gì? Tiên tri thánh hoàng cau mày, ngẩng đầu ánh mắt xuyên thủng hư không quét ngang nhân gian. Hắn cảm thấy muốn giải quyết mình phiền phức, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, tiến về nhân gian một lần nữa thu thập công đức, lấy khổng lồ công đức lần nữa tiêu trừ ác nghiệt. Chỉ là thần linh phân thân một mực chấn thủ nhân gian, hắn nếu là tiến về nhân gian, đối phương nhất định xuất thủ can thiệp. Bởi như vậy, hắn căn bản là không có cách thu thập công đức. Đã thu thập nhân gian công đức không làm được, vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Chờ. Tiên tri thánh hoàng đồng tử chỗ sâu lóe qua một vệt tinh quang. Trích tiên sớm đã nói qua, thần linh phân thân phía sau cái kia biến số, một mực tại chuẩn bị khôi phục tử hư đại lục linh khí. Hắn đặc biệt đến từ hủy diệt tử hư đại lục linh mạch, tạo thành thiên địa linh khí không ngừng suy kiệt. Như biến số để tử hư đại lục linh khí khôi phục, há không đó là kết thúc mạt pháp thời đại? Nếu như thiên địa linh khí không còn suy kiệt, ngược lại từng bước khôi phục, vậy hắn ác nghiệt còn sẽ tăng nhiều sao? Chương 2353, đại ân cũng đại thủ. Chương 2353, đại ân cũng đại thủ. Tiên tri thánh hoàng lòng có lập kế hoạch, sau đó liền tiếp tục tại thiên cung thánh giới bên trong một bên tu luyện, một bên chờ đợi biến số bắt đầu chế tạo linh khí khôi phục. Ngàn năm sau đó, nhân gian không hề có động tĩnh gì, ngoại trừ nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, hiện ra càng ngày càng nhiều cường giả bên ngoài, cũng không có bất kỳ linh khí khôi phục dấu hiệu. Hiển nhiên, cái kia biến số còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tiên tri thánh hoàng cũng không nóng nảy, một bên tận khả năng áp chế ác nghiệt tăng trưởng, một bên kiên nhận chờ đợi. 2000 năm về sau, nhân gian vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, nhân tộc tại thần đạo một đường bên trên vững bước phát triển, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn biến hóa. Tiên tri thánh hoàng tới đây, cũng chỉ có thể dằn xuống đã có chút nôn nóng tâm tính. Hắn biết, chuyện này quyền chủ động tại cái kia biến số trong tay, mình sốt ruột cũng vô dụng. 5000 năm về sau, tiên tri thánh hoàng phát hiện ác nghiệt tăng trưởng tốc độ so qua đi để cao không ít, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng hắn vốn là còn chưa triệt để khôi phục thương thế. Kỳ thực đi qua mấy vạn năm tu luyện, hắn thương thế sớm đã khôi phục 7-8 phần, chỉ còn lại có một chút nhỏ bé ám thương. Đáng ghét nghiệt gia tốc tăng trưởng, lại để những cái kia ám thương không chỉ có không có tiếp tục khôi phục, ngược lại còn có từng bước chuyển biến xấu dấu hiệu. Loại tình huống này nếu như không thể ngăn cản, lúc đầu nhỏ bé ám thương liền sẽ dần dần mở rộng, thậm chí để tiên tri thánh hoàng đã không sai biệt lắm khôi phục thương thế, cũng một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Tiên tri thánh hoàng nội tâm lo lắng đã có chút kiềm chế không được, trong lúc tu luyện, thỉnh thoảng ánh mắt liền sẽ xuyên thủng hư không quan sát nhân gian. Hắn muốn nhìn một chút, nhân gian phải chăng có linh khí khôi phục dấu hiệu. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn như trước đây thất vọng, vạn năm sau đó, tiên tri thánh hoàng ám thương quả nhiên làm lớn ra, cho đến đều ảnh hưởng tới vốn là có thiếu cảnh giới. Nhân gian thần linh cảnh giới càng phát ra không viên mãn, khiến cho tiên tri thánh hoàng đối với ác nghiệt áp chế năng lực cũng không ngừng hạ xuống. Những năm gần đây, ác nghiệt tăng trưởng tốc độ đã so trước kia tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Cái này như là tuần hoàn ác tính đồng dạng, tăng trưởng ác nghiệt trái lại phá hư tiên tri thánh hoàng cảnh giới, để hắn thương thế một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Mà càng phát ra bị hao tổn cảnh giới cùng nghiêm trọng thương thế, lại tiến thêm một bước suy yếu tiên tri thánh hoàng đối với ác nghiệt áp chế, dùng ác nghiệt tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Tiên tri thánh hoàng có thể cảm giác được, mình tuổi thọ cũng bị càng lớn trình độ giảm bớt. Đây để hắn lòng nóng như lửa đốt, khẩn cấp hy vọng biến số nhanh lên chế tạo linh khí khôi phục. Động lòng người ở giữa, vẫn không có bất kỳ động tĩnh, đơn giản bình tĩnh như là nước đọng đồng dạng, không thể tiếp tục như thế. Tiên tri thánh hoàng đứng dậy đi ra đại điện, trên đỉnh núi đón gió mà đứng. Hắn trong mắt nổi lên thần quang, xuyên thủng thiên cung thánh giới cùng tử hư đại lục không gian, thấy được nhân gian chúng sinh. Đông vực thần thổ, nam vực đại địa, tây vực thí luyện chi địa, bắc vực đại địa. Nhưng phàm là nhân tộc chỗ địa phương, đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại đã vài vạn năm. Vài vạn năm ở giữa, từng cái cường thịnh nhân tộc thế lực như măng mọc sau mưa liên tiếp xuất hiện. Có chút thế lực kéo dài không suy, cũng có tắt như lướt qua bầu trời đêm như lưu tinh, chớp mắt là qua. Những thế lực này không ngừng hiện lên, để nhân tộc nội bộ tràn đầy cạnh tranh. Mỗi một ngày đều có vô số nhân tộc cường giả tại bởi vì riêng phần mình thế lực lợi ích tranh đấu. Nhưng là may mắn, nhân tộc trên đầu thủy chung đè ép một cái thiên đỉnh. Thiên đỉnh tồn tại cho nhân tộc mang đến to lớn uy hiếp, thủy chung đem thế lực khắp nơi tranh đấu hạn chế tại nhất định hạn độ bên dưới. Làm như vậy chỗ tốt là nhân tộc thủy chung không biết bởi vì thế lực khắp nơi tranh đấu mà phát sinh tác động đến toàn bộ nhân tộc đại quy mô chiến tranh. Chỉ cần không có đại quy mô chiến tranh, nhân tộc thực lực tổng hợp liền sẽ không xuất hiện kịch liệt suy giảm. Ngược lại trình độ nhất định nội bộ tranh đấu còn thôi động càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, để nhân tộc trở nên càng ngày càng cường đại. Dù sao từ yêu ma bị hủy diệt, nhân tộc bước vào thần đạo thời đại về sau, tứ phương đại vực bên trong vô luận yêu tộc vẫn là ma đầu, đều đã không cách nào lại hình thành đầy đủ quy mô. Không có phần ngoài địch nhân với tư cách uy hiếp, nhân tộc cũng chỉ có thể lấy không siêu hạn độ nội đấu, đến cam đoan toàn bộ quần thể hướng lên phát triển. Tiên tri Thánh Hoàng đem người ở giữa phồn vinh thu hết vào mắt, cười lạnh nói, lấy cái gọi là thiên đình dẫn đạo nhân tộc, cái kia biến số ngược lại thật sự là giỏi tính toán, những năm gần đây nhân tộc phát triển hiểu rõ thật không tệ. Bất quá nhân tâm tham lam, đại ân cũng đại thủ. Quá khứ nhân tộc nhỏ yếu bị yêu ma ức hiếp, thiên đình quét ngang yêu ma cứu vớt thế nhân, đích xác đối nhân tộc có đại ân, nhận qua vô số người cảm kích. Sau đó thiên đình dẫn đạo nhân tộc tiến vào thần đạo thời đại, truyền dạy nhân tộc thần đạo tu hành chi pháp, để nhân tộc hiện ra càng ngày càng nhiều cường giả, cũng tương tự nhận lấy rất nhiều người cảm ơn. Có thể nhân tộc thực lực trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng cũng có một ngày, đã từng coi là ân nhân thiên đình, sẽ trái lại bị bọn hắn xem như áp bách mình bạo quân. Bọn hắn sẽ càng ngày càng cảm thấy, thiên đình tồn tại xâm hại nhân tộc quyền lợi, tự do cùng tài phú. Khi nhân tộc còn bất lực phản kháng thiên đình thời điểm, loại ý nghĩ này sẽ bị ẩn tàng đứng lên, tại gợn sóng bên trong tích xúc cừu hận. Thẳng đến có một ngày, nhân tộc thực lực đủ cường đại, cừu hận cũng tích xúc đến đủ nhiều thời điểm, nhân tộc tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn, hủy diệt bọn hắn từng coi như là ân nhân thiên đình. Biến số a biến số, ngươi có thể có tiên đoán được như thế cục diện phát sinh. Như ngày đó thật xuất hiện, ngươi đến cùng là muốn bảo hộ chính mình thân tín thiên đình, vẫn là bảo hộ chính mình một lòng bảo hộ nhân tộc. Chậc chậc, đến lúc đó, lão phu thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút xoắn xuýt bộ dáng. Vị mình một lòng bảo hộ nhân tộc phản bội, nghĩ đến ngươi biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Tiên tri Thánh Hoàng trong mắt cười trên nỗi đau của người khác, giống như đã thấy ngày đó đến. Bất quá hắn cũng minh bạch, còn muốn nhìn đến cái kia biến số suối quậy thống khổ, kỳ thực cũng không liên quan tới hắn bản thân lợi ích. Hắn hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp áp chế ác nghiệt tăng trưởng, bằng không hắn thật sợ mình không sống tới nhân tộc cùng thiên đình bạch mặt ngày đó. Ai cũng không biết, biến số đến tột cùng chừng nào thì bắt đầu chế tạo linh khí khôi phục, lão phu không thể đợi không đi xuống. Đã biến số bên kia không thể xác định, vậy lão phu vẫn là phải nghĩ biện pháp, từ nhân gian thu lấy một chút công đức, dùng để áp chế ác nghiệt tăng trưởng. Bất quá muốn thu thập nhân gian công đức, lão phu đầu tiên phải nghĩ biện pháp giấu giếm được biến số mới được, bằng không hắn tất nhiên sẽ để thần linh phân thân xuất thủ cản trở. Chỉ là, lão phu muốn thế nào giấu giếm được biến số đâu? Tiên tri Thánh Hoàng suy nghĩ một chút, quay người đi trở về đại điện một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Thần linh phân thân ánh mắt một mực chú ý thiên cung thánh giới, cho nên bản thân hắn là không thể tự mình đi thu thập công đức. Nếu như thế, tiên tri Thánh Hoàng liền định đi ngược lại con đường cũ, lấy tự thân hấp dẫn thần linh phân thân ánh mắt, sau đó trong bóng tối lại dùng thủ đoạn khác, ở nhân gian thu lấy công đức. Chỉ là như vậy vừa đến, thu thập được công đức nhất định có hạn, chỉ sợ vô pháp triệt để áp chế ác nghiệt tăng trưởng. Bất quá không sao, tiên tri Thánh Hoàng chủ yếu mục đích mới chỉ là hạn chế ác nghiệt tăng trưởng tốc độ thôi. Hắn hy vọng mình có thể có thời gian dài hơn chờ đợi, một mực chờ đến Tử Hư Đại Lục linh khí khôi phục. Chương 2354, Thánh Hoàng trả bất cứ giá nào. Chương 2354, Thánh Hoàng trả bất cứ giá nào. Nam vực, tuyệt cảnh Hàn Uyên. Triệu Mục Bản Tôn đứng tại phá giới tiên thuyền dưới, từng đạo tuế nguyệt cấm chế xâm nhập mà đến, để hắn nhục thân không ngừng già yếu. Mà luân hồi đạo quả khổng lồ sinh cơ mãnh liệt mà ra, lại để cho hắn phản lão hoàn đồng, như thế tuần hoàn qua lại, luân chuyển không ngớt. Triệu Mục nhìn chăm chú phá giới tiên thuyền rất lâu, nhưng thủy chung không nhìn thấy Hoa Tín Tử linh hồn xuất hiện. Xem ra lần này lại không thấy được. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Từ khi năm đó Hoa Tín Tử tiến vào phá giới tiên thuyền về sau, những năm gần đây, Triệu Mục thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến đến tuyệt cảnh Hàn Uyên xem xét tình huống. Hắn cần xác định, Hoa Tín Tử tại phá giới tiên thuyền bên trong là không an toàn. Bất quá rất bất đắc dĩ, Triệu Mục mặc dù đến qua rất nhiều lần, nhưng có thể nhìn thấy Hoa Tín Tử cơ hội thiếu chi lại ít, phần lớn thời điểm đều là đi một chuyến uổng công. Bởi vì Hoa Tín Tử tại phá giới tiên thuyền bên trong, phần lớn thời gian đều là đang ngủ say, chỉ có cực thiếu thời gian thức tỉnh. Mà chỉ có tại nàng thức tỉnh thời điểm, Triệu Mục đến đây tuyệt cảnh Hàn Uyên, nàng mới có thể ngắn ngủi hiện thân gặp mặt. Bất quá Triệu Mục đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đến đây mục đích chỉ là muốn xác nhận Hoa Tín Tử an toàn, chỉ cần có thể ngẫu nhiên gặp nhau, vậy liền không có vấn đề gì. Về phân phá giới tiên thuyền cơ duyên, Triệu Mục đã từng hỏi qua Hoa Tín Tử. Hoa Tín Tử nói, nàng mặc dù cảm nhận được cơ duyên, nhưng thủy chung không thể đạt được cơ duyên. Thậm chí cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không rõ ràng sở cảm ứng đến cơ duyên, đến tột cùng là cái gì. Bất quá nàng có thể cảm nhận được, mình tại phá giới tiên thuyền bên trong ngủ say quá trình bên trong, linh hồn bên trong loại kia kỳ lạ đạo vận, một mực đều tại duy trì liên tục tăng cường. Nàng suy đoán, khả năng chờ kỳ lạ đạo vận tăng cường đến đầy đủ trình độ, cơ duyên liền sẽ hàng lâm. Mấy vạn năm quá khứ, cái gọi là cơ duyên thế mà còn không có chân chính xuất hiện, cũng không biết loại kia đạo vận muốn tăng cường tới khi nào. Triệu Mục lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi, chờ lần sau lại đến thấy Hoa Tín Tử. Bất quá ngay tại hắn mới vừa quay người thời điểm, đột nhiên cảm giác được cả tòa tuyệt cảnh Hàn Uyên kịch liệt chấn động một cái. Mặc dù chấn động rất ngắn, nhưng lại đã để hắn ý thức được tình huống không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt cảnh Hàn Uyên vì sao lại đột nhiên chấn động? Chẳng lẽ là lại có cái gì dị biến xuất hiện? Triệu Mục đội vàng quay đầu, nhìn đến phá giới tiên thuyền vẫn như cũ yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ cái gì dị thường động tĩnh. Không phải phá giới tiên thuyền, chẳng lẽ là tuyệt cảnh thần cung? Triệu Mục khẽ nhíu mày, dự định đi thăm dò nhìn một chút tuyệt cảnh thần cung tình huống. Còn không chờ hắn có động tác, tâm thần bên trong lại truyền đến thần linh phân thân âm thanh, "Bản tôn, chớ có đi ra tuyệt cảnh Hàn Uyên, tiên tri Thánh Hoàng lão giả kia công tới." "Tiên tri Thánh Hoàng?" Triệu Mục ngạc nhiên, lão giả kia vài vạn năm ở giữa, không phải một mực đều ngoan ngoãn đợi tại thiên cung thánh giới sao, làm sao biết đột nhiên đi tới? Triệu Mục tâm thần truyền âm hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lão giả vì sao lại đột nhiên hàng lâm, hắn có cái gì mục đích? Thần linh phân thân ngữ khí hoài nghi, lão giả nói, chúng ta đem hắn vây ở thiên cung thánh giới quá lâu, thực sự khinh người quá đáng. Vài vạn năm đến, hắn thủy chung không thể tự do đi ra thiên cung thánh giới, không thể tìm thành tiên cơ duyên, bây giờ đã không thể nhịn được nữa. Cho nên hôm nay, hắn muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, cho dù không thể triệt để diệt sát ta, cũng muốn trọng thương ta, để ta cũng không còn cách nào trấn thủ nhân gian. Triệu Mục nghe vậy lông mày gảy nhẹ, lão già đây là dự định muốn liều mạng, hắn lúc nào như thế có huyết tính, chẳng lẽ đã khám phá tâm ma? Thoáng suy nghĩ một chút, Triệu Mục lại hỏi, ngươi cảm giác một cái, lão già tổn thương có phải hay không đã triệt để khôi phục? Hẳn không có. Thần linh phân thân trả lời, lão già khí cơ cũng không biến mãn, nghĩ đến thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Bất quá hắn lần tranh đấu này đứng lên, xuất thủ ngược lại là có chút thông suốt được ra ngoài, không giống quá khứ như vậy bó tay bó chân. Như thế nhìn, hắn là thật muốn cùng chúng ta liều mạng. Triệu Mục có chút trầm âm, hừ lạnh một tiếng, đã hắn muốn liều mạng, vậy ngươi liền liều mạng với hắn, xem hắn có phải là thật hay không thông suốt được ra ngoài. Như hắn thật không quan tâm, muốn dùng hết tất cả gạt bỏ ngươi, vậy ngươi liền đồng quy vu tận cùng hắn. Một bộ có thể chống đỡ nhân gian thần linh phân thân mặc dù chân quý, nhưng nếu có thể liều rơi lão giả, vậy coi như quá đáng giá. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem lão giả có phải là thật hay không có thể thông suốt được ra ngoài. Thần linh phân thân cười lạnh một tiếng, liền không lại nói chuyện. Triệu Mục ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống, lấy tâm thần thông qua thần linh phân thân thị giác, quan sát tuyệt cảnh Hàn Uyên bên ngoài tranh đấu. Về phần rời đi tuyệt cảnh Hàn Uyên dự định, hắn tạm thời từ bỏ. Hắn bản tôn chỉ có chúa thể cảnh, ở nhân gian thần linh trước mặt đó là sâu kiến, nếu là ra ngoài chỉ có thể biến thành thần linh phân thân liên lụy. Tuyệt cảnh rừng rậm trên không, cương ngạnh pháp lực ở trên bầu trời khuấy động va chạm, khủng bố khí tức huyết tán ra, đã dung chuyển toàn bộ Tử Hư đại lục thiên địa. Tứ phương đại vực, vô số nhân tộc cường giả đằng không mà lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tuyệt cảnh rừng rậm. Ai tại tuyệt cảnh rừng rậm nơi đó tranh đấu? Khủng bố như thế uy năng, tranh đấu hai vị này thực lực chỉ sợ viễn siêu thiên đỉnh tiên đế, nguyên lai hiện nay Tử Hư đại lục còn có bậc này cường giả sao? Chư vị, các ngươi quên thiên đỉnh phía sau Trường Sinh Tiên Tôn, cùng mấy vạn năm trước vị kia tiên tri thánh hoàng đến sao? Ngươi nói là, năm đó vị kia thiên cung thánh giới chi chủ? Rất nhiều nhân tộc mới lên cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với cái này cũng không hiểu rõ, căn bản không biết tiên tri thánh hoàng là ai. Nhưng cũng có thật nhiều thế hệ trước cường giả, còn nhớ rõ mấy vạn năm trước kinh thiên một trận chiến. Nguyên lai là hắn à, nói cũng đúng, ngoại trừ thiên cung thánh giới chi chủ bên ngoài, trên đời này lại có cái gì người có thể cùng Trường Sinh Tiên Tôn một trận chiến? Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ năm đó trận chiến kia, thiên đình tất cả cường giả hàng lâm nhân gian, liên thủ vô số nhân tộc bố trí xuống nghịch ngũ hành âm dương điên đạo đại trận, lại như cũng không phải cái kia tiên tri thánh hoàng đối thủ. Không sai, lúc ấy nếu không có Trường Sinh Tiên Tôn xuất thủ, chỉ sợ vô số nhân tộc cao thủ đều sẽ bị tiên tri thánh hoàng bắt vào thiên cung thành giới, biến thành khối lỗi. Nếu thật như thế, năm đó nhân tộc thực lực nhất định bị chém ngang lưng, muốn phát triển cho tới bây giờ như vậy hưng thịnh, sợ rằng sẽ trì hoãn rất nhiều năm. Tiên tri thánh hoàng cường đại, có thể Trường Sinh Tiên Tôn lại làm sao không cường đại, nếu không làm sao có thể cùng cái trước tranh đấu. Năm đó Thiên Đình Huyền Khung Hạo Thiên Thượng Đế nói qua, tiên tri thánh hoàng vì cái này thời đại nhân gian thần linh, Trường Sinh Tiên Tôn cũng không phải là. Nếu như thế, vì sao Trường Sinh Tiên Tôn có thể chống lại tiên tri thánh hoàng, vị kia thiên tôn đại nhân đến tuột cùng có cái gì ý bảo? Ai biết được, loại kia nhân vật không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ai, thật sự là bất đắc dĩ à, có Trường Sinh Tiên Tôn ở sau lưng chèo chống, chúng ta nhân tộc lúc nào mới có thể lật đổ Thiên Đình? Xuyệt, đừng lời gì đều hướng bên ngoài nói, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Không sai, đều quản tốt mình miệng, bây giờ chúng ta nhân tộc còn không thể cùng Thiên Đình trở mặt. Nhân tộc các cường giả tâm tư dị biệt, từng cái nhìn chăm chú tuyệt cảnh rừng rậm trên không tranh đấu, ánh mắt phức tạp. Nhưng đối với bọn hắn tiểu tâm tư, vô luận tiên tri thánh hoàng vẫn là thần linh phân thân, đều căn bản không thèm để ý hai đại cường giả phất lờ lũ sâu kiến chú ý, trong mắt chỉ có đối phương tồn tại, dùng hết tất cả thủ đoạn ý đồ diện sát đối phương. Chương 2355, linh thú công đức. Chương 2355, linh thú công đức. Tuyệt cảnh Hàn Uyên bên trong, Triệu Mục vẫn như cũ yên tĩnh xếp bằng ở phá giới tiên thuyền trước mặt, mượn nhờ tâm thần liên hệ, quan sát lấy thần linh phân thân cùng tiên tri thánh hoàng tranh đấu. Ngay từ đầu, Triệu Mục coi là một trận chiến này cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Dù sao tiên tri thánh hoàng đều định liều mạng, tự nhiên là sẽ trả bất cứ giá nào tất cả, dùng hết tất cả thủ đoạn giải quyết thần linh phân thân. Như thế, thần linh phân người đương nhiên cũng sẽ không nương tay khách khí. Nhưng ngoài dự liệu là, một trận chiến này kéo dài mấy tháng thời gian, cho tới hôm nay vẫn không có kết thúc. Thậm chí liền ngay cả quan sát nhân tộc nhóm đều tê, phần lớn người sớm đã trở về làm mình sự tình, chỉ có thể ngẫu nhiên chú ý một cái bên này tranh đấu. Triệu Mục xoa xoa đôi bàn tay chỉ, thầm nói, từ mấy tháng này tranh đấu xem ra, tiên tri thánh hoàng rõ ràng cũng không có thật muốn liều mạng ý tứ. Hắn mỗi một lần công kích, nhìn như giống như thông suốt được ra ngoài, nhưng kỳ thật cuối cùng cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt lui về. Mà thần linh phân thân nếu muốn xông đi lên liều mạng, lão già lại sẽ tranh né của nhau. Dạng này tranh đấu không giống muốn liều mạng, ngược lại giống như là đang trì hoãn thời gian, lão già đến tuột cùng đang có ý đồ gì? Triệu Mục trầm tư suy nghĩ, nhưng căn bản vô pháp phán đoán tiên tri thánh hoàng căn bản mục đích. Thời gian vội vàng lại qua nửa tháng. Một ngày này, Triệu Mục đang suy nghĩ, muốn không để thần linh phân thân bức một thành tiên tri thánh hoàng, nhìn có thể hay không đem lão già mục đích ép ra ngoài. Nhưng là đột nhiên, vô tự thiên thư từ trên người hắn bay ra, lơ lửng tại trong giữa không trung. Ân, vô tự thiên thư bị xúc động. Triệu Mục thần sắc vui vẻ, gấp chằm chằm vô tự thiên thư biến hóa. Chỉ thấy vô tự thiên thư lóe ra nhàn nhạt quang mang, vô số thiên cơ nhân quả ở trong đó quần quần xen kẽ, không ngừng nếm thử thôi diễn ra cái nào đó kết quả. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng, vô tự thiên thư ở thời điểm này bị xúc động, đại khái dẫn cùng tiên tri thánh hoàng có quan hệ, hy vọng cuối cùng có thể thôi diễn ra ta muốn đổ vào ta. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đại khái qua có 3 ngày thời gian, đột nhiên Vô Tự Thiên Thư lấp lóe quang mang làm nhạt. Ngay sau đó, Vô Tự Thiên Thư tự mình lật ra giao diện, ở trong đó một tờ bên trên hiển hóa ra một nhóm văn tự, thông thiên mê vụ bên ngoài, hải ngoại linh thú công đức dị động, hư hư thực thực có người đang thu thập linh thú công đức. Sau một khắc, Vô Tự Thiên Thư khép kín, một lần nữa bay vào Triệu Mục trong ngực. Có người đang thu thập linh thú công đức. Triệu Mục hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư thế mà thôi diễn ra một kết quả như vậy. Có thể theo năm đó Tinh Nguyệt Cổ Đế bố trí xuống thông thiên mê vụ, đem hải ngoại linh thú cùng Tử Hư Đại Lục ngăn cách, nhân tộc cùng linh thú đã 20-30 vạn năm không có giao tập. Bây giờ Vô Tự Thiên Thư, vì sao lại đột nhiên thôi diễn ra cùng hải ngoại linh thú có quan hệ kết quả? Triệu Mục cau mày, phỏng đoán lấy trong đó liên quan. Chờ một chút. Đột nhiên Triệu Mục trong lòng hơi động, năm đó hủy diệt thiên hạ linh mạch chứng đạo, tiên tri thánh hoàng tạo ra vô biên ác nghiệt. Tuy nói về sau lão già mượn nhờ nhân tộc, góp nhặt đại lượng công đức, đem vô biên ác nghiệt áp chế xuống. Nhưng vài vạn năm đến, lão già tổn thương thủy chung không thể triệt để khôi phục, tạo thành nhân gian thần linh cảnh giới có thiếu. Lại thêm mặt pháp thời đại không có kết thúc, còn sẽ không ngừng sinh ra tân ác nghiệt quấn lên lão già. Chẳng lẽ bởi vì không có viên mãn nhân gian thần linh cảnh giới áp chế, những cái kia ác nghiệt lại cho lão già tạo thành tổn thương? Nếu thật như thế, lão già thế tất yếu lần nữa thu thập công đức, áp chế tự thân ác nghiệt. Triệu Mục thông qua cùng thần linh phân thân liên hệ, lấy thần linh phân thân thị giác, nhìn chăm chú tuyệt cảnh rừng rậm trên không dương nhanh múa bước tiên tri thánh hoàng. Cái kia nhìn như liều mạng tư thế, lại như cũng lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Lão già đích xác đang chỉ hoãn thời gian, vì đó là thu thập linh thú công đức sao? Triệu Mục lẩm bẩm, bây giờ thần linh phân thân trấn thủ nhân gian, lão già chỉ cần đi ra thiên cung thành giới, liền sẽ lọt vào trận đánh. Như vậy, hắn muốn thu thập nhân tộc công đức là không thể nào, cho nên mới sẽ đem chủ ý đánh tới hải ngoại linh thú trên thân. Quá trùng hợp, hết lần này tới lần khác tại lão già không hiểu đấu, tìm thượng thần linh phân thân tranh đấu thời điểm, hải ngoại linh thú bên kia công đức bị người thu lấy. Nếu nói cả hai không có quan hệ, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Với lại thông thiên mê vụ chính là Tinh Nguyệt Cổ Đế bố trí, phương này thế giới ngoại trừ Trích Tiên cùng bốn vị đại la tiên bên ngoài, cũng chỉ có cùng là nhân gian thần linh tiên tri thánh hoàng, mới có bản sự xuyên tấu mê vụ ảnh hưởng hải ngoại linh thú. Đám tiên nhân siêu thoát thiên đạo, không câu nệ nơi này phương thế giới, đại khái cũng đúng linh thú công đức không có gì hứng thú. Cho nên chỉ có tiên tri thánh hoàng mới nhất có động cơ làm chuyện này. Triệu Mục cười, tốt một chiêu dương đông kích tây, lão gia hỏa, ngươi thế mà còn cùng bần đạo chơi lên kế sẽ đến. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, ngươi hiện tại nhất định vô cùng cần thiết thu thập công đức. Hắc hắc, bần đạo há có thể để ngươi như ý. Một tiếng cười khẽ, Triệu Mục lập tức thông qua tâm thần liên hệ, đem suy đoán cáo chi thần linh phân thân. Hắn muốn để thần linh phân thân cắt đứt tiên tri thánh hoàng thu thập linh thú công đức khả năng. Tuyệt cảnh rừng rậm trên không, thần linh phân thân vẫn còn đang cùng tiên tri thánh hoàng tranh đấu, cường ngạnh pháp lực tàn phá bừa bãi càn khôn, hủy thiên diệt địa. Lão giả, ngươi không phải muốn cùng bần đạo liều mạng à? Làm sao một mực né tránh, có bản lĩnh cùng bần đạo đồng quy vu tận à? Thần linh phân thân cười lạnh. Tiên tri thánh hoàng mặt không biểu tình, ừ, lão phu muốn là giết ngươi, mà không phải đem mình tính mạng cũng vứt bỏ. Thần linh phân thân, ngươi hiện tại ngay cả phép khích tướng đều dùng đi ra, thế nhưng là đã hao tổn quá lớn, bất lực chống đỡ tiếp. Cũng thế, ngươi nhìn như có thể chống lại nhân gian thần linh, nhưng kỳ thật căn bản không có chứng đạo. Không có chứng đạo, ngươi liền vô pháp chấp trưởng đại đạo. Dạng này ngươi có lẽ trong thời gian ngắn có thể chống lại nhân gian thần linh, nhưng chỉ cần kéo dài tranh đấu thời gian, ngươi cuối cùng lại bởi vì to lớn hao tổn gánh không được. Bây giờ mới chỉ quá khứ mấy tháng mà thôi, không tính là gì, lão phu có là kiên nhẫn cùng ngươi dông dài. Cho dù muốn hao phí mấy năm, hoặc là mấy chục năm, mấy trăm năm, lão phu cũng nhất định phải đem ngươi mà chết. Thần linh phân thân, lão phu sẽ không lại cho ngươi cơ hội tiếp tục trấn thủ nhân gian. Tiên tri thánh hoàng giả vờ giả vịt nói ra, ý đồ dùng những lời này che giấu mình chân thật mục đích. Phải không? Bần đạo thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh hay không cùng ta hao tổn cái mấy trăm năm. Thần linh phân thân cười lạnh, liền định lần nữa tái tạo hoàn vũ ở giữa quy tắc. Nhưng ngay lúc này, hắn tâm thần bên trong tiếp thu được Triệu Mục chuyển đến phỏng đoán. Nguyên lai là dạng này a. Thần linh phân thân trong mắt lóe lên một vẻ giật mình. Xem ra lần này mình thật bị lão già lừa gạt, thế mà ở chỗ này lãng phí một cách vô ích mấy tháng thời gian. Bất quá còn tốt, hiện tại biết cũng không muộn. Lão già đã cho tới bây giờ đều không có dừng tay ý tứ, vẫn như cũ còn tại kéo dài thời gian, liền đại biểu hắn còn không có thu thập được đầy đủ công đức. Cho nên hiện tại đánh gãy âm mưu cũng nhất định có thể làm cho lão già thất bại tan tác mà quay trở về, tức giận đến nổi trận lôi đình.